Diệp Sảng cười cười, thuyền hải tặc thôi. Súng máy trên mặt cư nhiên khó được xuất hiện mỉm cười, nhưng cười lên phải có nhiều khó coi liền có nhiều khó coi, không sai, là thuyền hải tặc. Diệp Sảng nói, thuyền lớn như vậy nửa đêm tìm ta, không phải là chuyên môn đến nói cho ta biết đây là một chiếc thuyền hải tặc đi. Súng máy nói, ta liền cho ngươi nói rõ đi. Ta, Dương Cầm Tiểu Tam, giáo chủ, Cờ Lê, nữ vương đều là bạn nối khố, nội chắc thời điểm chúng ta ở này trên biển lan lộn. Diệp Sảng gật gật đầu, ta nhìn ra được, bọn họ đều là các tiểu tổ đội trưởng. Súng máy nói, từ chúng ta lần đầu tiên rời bến cái kia chiếc lạn thuyền bắt đầu, đây đã là lần thứ 7. Ta cũng không nói gạt ngươi, mỗi lần rời bến, có thể còn sống đổ bộ người nhiều nhất không cao hơn số này. Hắn vừa nói vừa bắt thủ thế, Diệp Sảng kinh ngạc nói, 10. Súng máy sắc mặt âm trầm gật gật đầu, có thể còn sống sót 10 đã không sai, chúng ta cao nhất ký lục là sống sót 5 người. Diệp Sảng ngơ ngẩn, hắn không phải cảm thấy được này đáng sợ, mà là súng máy nhất định là có thâm ý. Súng máy bỗng nhiên ngẩng đầu, thật dài phun ra một ngụm sương khói, đã nói này U Linh Hào toàn thuyền hơn 100 người, mặc kệ hay là đang trên biển, thậm chí là ở trên trời, ngươi cảm thấy được chỉ bằng này chừng 100 người, bắt thần cấp bột khả năng có bao nhiêu lớn. Diệp Sảng cười khổ, thành thực nói, đây là cảm thấy chính mình sống đủ rồi. Súng máy nói, ngươi kiến thức không sai, nhưng chúng ta đi ra khẳng định không có khả năng tay không mà về, chỉ trên biển so với thiếu rất nhiều phiền phức. Hắn dừng một chút, cải biến đề tài, nhưng cách lực công ty tổ chức nhiều như vậy chữ đỏ lên thuyền, ngươi. Khe hở cổ biết được, chúng khó đánh trận trong lúc lòng người tượng chắc, đội ngũ cũng không tốt mang. Diệp Sảng lập tức liền đã hiểu, nói trắng ra là, súng máy ngoại trừ chính hắn năm chính thống ngoài, căn bản cũng không tín nhiệm những người khác. Này đương nhiên không thể trách hắn, bởi vì này chút chữ đỏ đều là các đại khu phạm vào sự đi lên, đa số đều là tâm ngoan thủ lạn, âm hiểm xảo trá hạng người. Nhưng là có một số nhỏ người là bị buộc Diệp Sảng loại này liền thuộc về cái sau, trên bản chất cũng không phải cái loại trò chơi này tiểu nhân. Súng máy nói, chuyện của ngươi kỳ thật ta nghe nói qua, như vậy cho nên ta mới tìm ngươi. Nga. Diệp Sảng ngạc nhiên. Súng máy nói, đã mòn chính là bị ngươi xử lý a. Diệp Sảng cười khổ, vâng. Súng máy lộ ra ánh mắt tán thưởng, ngươi là Trung Hoa khu cái thứ nhất làm lật người của hắn, này tạp chủng quá lợi hại, chúng ta đều lấy hắn không có cách nào. Diệp Sảng đống nhiên có điểm đã hiểu, thuyền trưởng. Ngươi nghĩ để ta làm như thế nào? Súng máy lại lộ ra trầm tư thần sắc, hồi lâu mới nói, ta hiện tại chẳng những thiếu một cái tay súng, mà lại càng thiếu một cái người trung gian. Người trung gian? Diệp Sảng lại không hiểu. Súng máy nói, quên đi, này để tính sau. Ta một câu, ngươi có nguyện ý không theo chúng ta kết phường? Diệp Sảng nói, như thế nào cái hợp pháp? Súng máy nói, đầu tiên chính là ngươi phải cam đoan một điểm. Tính là toàn thuyền người treo trở về, chính ngươi ở chúng ta nhiều người như vậy chung, ngươi muốn sống đến cuối cùng nhất định là mới có lợi. Diệp Sảng cười nói, ta luôn luôn đều rất sợ chết. Súng máy nói, ngươi yên tâm, ngươi có khó khăn. Ta sẽ giúp ngươi một tay. Diệp Sảng nói, đa tạ thuyền trưởng. Súng máy nói, tiếp theo, ngươi có thể sống được đi, ngươi nhất định phải bảo hộ Tiểu Tam rời đi, trên thuyền này ai cũng có thể treo, nhưng Tiểu Tam vô luận như thế nào cũng không có thể treo. Tiếp theo là Cờ Lê, ta biết được ngươi sẽ cảm thấy kỳ quái. Bất quá vậy không sao, về sau ngươi sẽ biết bọn họ tác dụng. Diệp Sảng gật gật đầu, nên là như vậy. Súng máy nói, lần này rời bến chỉ sợ là hung hiểm nhất một lần, ta phỏng chừng có thể sống đến cuối cùng người không nhiều lắm, lần sau còn muốn rời bến, chúng ta sẽ thông báo ngươi. Ngươi nếu là có sự tới không được cũng không quan hệ, ngươi nếu, chúng ta cũng có cần chỗ của ngươi. Diệp Sảng lần này lại hiểu được không ít. Súng máy này một đám người tuyệt đối không phải trên biển du lịch đã đà sát sát đơn giản như vậy, nhất định là muốn đi làm kinh thiên động địa đại sự, hiện tại thiếu phía đối tác, nhưng hắn tại sao phải lựa chọn chính mình? Đây cũng là một cái mê, nhưng này mê sớm muộn gì sẽ bị vạch trần. Được rồi, phải nói ta cũng nói rồi, ngươi có nguyện ý hay không một câu, ta không thích làm cái gì điện tử hợp đồng linh tinh, ngươi nếu không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Súng máy khinh miêu đạm tả nói. Trên thực tế ánh mắt lợi đao giống nhau nhìn chằm chằm Diệp Sảng, Diệp Sảng biểu hiện trên mặt bất kỳ một cái nào rất nhỏ biến hóa, đều quyết định chạy không khỏi con mắt của hắn, hắn lịch duyệt vô số người, tự tin nhìn người rất chuẩn. Diệp Sảng gật gật đầu, không thành vấn đề, liền hướng về phía ta đem dương kính treo, ngươi không đuổi ta đi, ta nên đáp ứng ngươi. Được, không sai. Súng máy đứng lên. Vỗ vô Diệp Sảng bả vai, làm rất tốt, ta xem trong đích người bình thường đều không kém. Hắn vừa nói một bên đi ra ngoài cửa. Đi ra không vài bước, hắn đều xoay người, đúng rồi, về sau đem ngươi vậy can phá thương cho ta ném, dùng đến rất làm mất mặt ta. Diệp Sảng lại ngạc nhiên, cái gì phá thương? Súng máy lạnh lùng nói, ngươi vậy cắt 98K súng ngắm, liền ngươi cái kia phá thương cũng muốn đối phó cá lớn. Cẩn thận bị cá lớn ăn ngươi. Diệp Sảng ngây người, nghĩ thầm thương này chính là xử lý bao nhiêu cao thủ a? Súng máy từ càn khôn trong bao lấy ra một cái lóe sáng thương hộp, sau đó đem nó vứt cho Diệp Sảng, đạn chính mình đến hỏi tiểu tam phải, ta trước lên trên. Nói xong hắn liền đóng cửa lại. Diệp Sảng đang cầm thương hộp cả buổi không phục hồi tinh thần lại. Hồi lâu hắn mới ý thức tới nhân gia phao cho mình thương hộp đồng thời liền sử dụng vứt bỏ chỉ lệnh, cũng là nói. Súng máy tặng cho mình một phen tân thương, này đương nhiên không phải không duyên cớ vô cố tặng ngươi, nhân gia muốn ngươi hợp tác, khẳng định trước cấp cho ngươi hợp tác ngon ngọt thôi. Lại cúi đầu vừa thấy, thương hộp thượng ấn một nhóm lớn ngạc nhiên cổ quái chữ cái, đây hiển nhiên không phải tiếng Anh. Lại mở ra vừa thấy, bên trong bộ kiện loạn thất bát tao nằm, căn bản phân rõ không ra đây là cái gì thương. Xem ra chỉ có tìm tiểu tam giả trang. Diệp Sảng đứng lên tự. Lúc này môn lại mở, chủ và thợ tiểu tam giống chỉ giã cách giống nhau xuất hiện tại cửa, dựa vào khung cửa cười nói, huynh đệ, ban đêm tịch mịch phải không? Tưởng tỷ phải không? Tỷ này không đã tới rồi. Lời này, này tư thế, ánh mắt này thật sự là vô cùng mê người, Diệp Sảng giật mình, sau đó cười ha ha, tam tỷ thật sự là lợi hại nha, trên thuyền này phát sinh chuyện gì đều không thể gạt được lão nhân gia người pháp nhãn. Cơ ca tặng quà cho ngươi ta như thế nào cũng phải nhìn xem. Đương nhiên, kiểm tra, hơn 300 chủ và thợ tiểu tam cười ném cho Diệp Sảng 3 hộp thuốc lá. Diệp Sảng cầm lấy vừa thấy tờ NN giờ lại là Trung Hoa Yên, tam tỷ muốn nhìn, ta nào dám không nói gì. Diệp Sảng cung kính đem thương hộp đưa đến chủ và thợ tiểu tam mặt trước. Ha ha, thương này chính là ta trước kia giám định. Chủ và thợ tiểu tam vừa nói một bên động tác thành thạo hóa trang hỗn độn phụ tùng, vì thế Diệp Sảng liền ở bên cạnh nhìn không chuyển mắt nhìn, duy trì tác giả. Duy trì đọc bản chính. Lão biên không dễ dàng. Chương 264, tinh anh cấp SVG. Đây là một đem toàn thân ngăm đen cương thương, thậm chí hắc được có chút chói mắt, bởi vì kim trúc tản mát ra cái chủng loại ảm đạm, dày, đen bóng ánh sáng lạnh làm cho người ta một loại giết người bức người cảm giác. Từ chiều dài thượng xem, thương này so với 98K hơi dài một ít, nhưng là nòng súng rõ ràng dài quá rất nhiều, vừa mịn lại dài, nòng súng có hoa cánh hoa hình dạng hắc thiết bao ra. Chủ và thợ tiểu tam bên trang bên giải thích. Đây là tiêu diễm khí, nhớ kỹ, 92% tiêu diễm hiệu quả, nhưng là tiêu thanh sẽ không muốn làm đầu rồi. Diệp Sảng gật đầu, tiếp tục nhìn xuống, thương này trung ương súng máy kết cấu thập phần chặt chẽ, băng đạn là từ phía dưới đánh vào, kính nhắm rõ ràng không phải 98K cái chủng loại máy móc kính nhắm, vừa thô lại lớn cùng thương cơ thể tích không sai biệt lắm. Đây là tiêu chuẩn hiện đại ngắm cụ, hiện ra ít tổ hợp ký hiệu trạng, trung đoạn có tay động tay vòng cùng với tham số tu chỉnh lưu. Chủ và thợ tiểu tam nói. Tờ S.O. một hình quang học kính nhắm, thị trang 6 độ, bội suất 4 cách, phóng đại 4 lần, đường đạn tu chỉnh lầm bán kính chỉ có 0.25m. Diệp Sảng tâm lại bắt đầu nhảy, này ý tứ rất rõ ràng so với 98K cường, mà lại mạnh đến nổi hẳn không phải là một điểm nửa điểm. Rắc một tiếng, toàn thương tổ hợp hoàn tất, chủ và thợ tiểu tam cười nói, nên rõ ràng đây là cái gì thương đi. Diệp Sảng thở hắt ra, hắn đương nhiên rõ ràng, bởi vì lần trước ở Pháp Lao cấm địa, Bắc Thần Tuyết liền sử dụng qua cây súng này, tên của nó gọi là SVG. Ở Diệp Sảng trong trí nhớ, SVG cho hắn ấn tượng sâu nhất đúng là báng súng. Ở súng ngắm trong thế giới, SVG báng súng là dễ dàng nhất phân biệt. Bởi vì thương của nó thác đại bộ phận đều sợi không, vừa giảm bất trọng yếu, lại có thể hình thành thẳng hình trôi nắm, nhìn qua liền giống một cái móc kéo. Nhân thể công trình học cũng không phải đơn giản cầm thoải mái, vác lấy thoải mái, vô luận như thế nào thiết kế, ở trong thực chiến đều có điểm rất tốt. SVG báng súng có thể chống đỡ kiên, bên trong trọng tâm cũng tương đối tiếp cận nòng súng trục tâm tuyến, cho dù sức giật đại, nhưng dễ dàng hơn ở bắn thì khống chế nòng súng thượng khiêu, có súng hộ vòng trọng đại, mặc dù đội dấu diếm chỉ dày bông vải da găng tay cũng có thể bắn. Chủ và thợ tiểu tam ghim súng tán thán nói, này can SVG báng súng là sợi thủy tinh phù hợp tài liệu làm, phi thường nhịn mài, phỏng chừng ngươi thích hướng phải cần một khoảng thời gian. Nàng lại thở ra một hơi, bán tự động liên phát súng bắn tỉa. Chúng ta trên thuyền hiện tại còn kém như vậy một cái tay súng, cây súng này duy nhất không chừng đúng là khuyết thiếu chiến thuật linh kiện, nhưng nhu cầu cấp bậc cùng lực công kích đều coi là không tệ. Diệp Sảng đã sớm nhìn ra được thần, về SVG, hắn thật sự nghe nói được rất nhiều, tư liệu cũng xem đủ rồi. Sơn Nghị tự nhập môn súng ống chính là Liên Xô SVG, cơ hồ tất cả Liên Xô vũ khí đều cùng nước Mỹ vũ khí thiết kế tựa hồ đi ngược lại, Mỹ thức chú ý tiên tiến, đắt tiền, xuất sắc, nơi trốn lộ ra khoa học kỹ thuật kết tinh. Nhưng tô thức vũ khí nhưng là đơn giản, kiên cố, tin cậy, dùng bền, tùy ngươi phóng tại cái gì tồi tệ xấu xa cảnh trung, nó đều có thể thích ứng, nó chú ý thực chiến hiệu quả. SVG súng bắn tỉa chính là một chi thực chiến độ chính xác vũ khí, chế tạo công nghệ tương đối phức tạp, nhưng trọng lượng cũng rất nhẹ, sinh ra với 20 thế kỷ 60 niên đại, ở đồng cấp đánh út vũ khí chung, nó chính xác độ là rất cao, điểm này, 98K hoàn toàn không có biện pháp so với. Lần trước ở Pháp Lao Cấm Địa, Bắc Thần Tuyết SVG trên tay nàng hoàn toàn không phát huy ra đặc sắc, dù sao hảo thương cũng là cần chủ nhân tốt. Nghiêm khắc nói, SVG cũng không thể xem như một chi thực chân chính hiện đại hóa súng bắn tỉa. Nó là AK-47 phóng đại phiên bản, tính năng cùng AK không sai biệt lắm, một vài bộ kiện tính năng thậm chí còn siêu việt AK, nhưng nó được thiết kế, chế tạo cho ra kỳ hảo, thuộc về một loại kéo dài tầm bắn ban tổ vũ khí, trở thành súng ống trên lịch sử một cái kinh điển chi tác, cho dù ở hôm nay, SVG trên thế giới các đại trên chiến trường vẫn như cũ tồn tại, vẫn như cũ miêu tả truyền kỳ chuyện xưa. Kinh điển nhất truyền kỳ chuyện xưa, chớ quá với Iraq trên chiến trường Iraq đội du kích tay súng thiện xạ, A bố. Áo sát man, chú thích 1. Áo sát man là làm cho tất cả quân Mỹ nhìn mà khiếp sợ sở nịp tờ, hắn liền khiến cho dùng một cây SVG súng ngắm cùng nguyên bộ tiên tiến máy móc tiên tiến hệ thống nước Mỹ đại binh giao hỏa, bị chết ở vị cao thủ này nước Mỹ binh sĩ đã vượt qua 20 người, ngàn mét bên trong vị này tay súng thiện xạ cơ hồ là một thương giải quyết một cái, đối với số hóa chiến tranh mấy chục cái binh sĩ có thể dẫn phát siêu cấp đại chiến hôm nay tới nói, mấy cái chữ này là phi thường đáng sợ, phải biết rằng ấy quân tốt. Đẹp quân trang bị cách xa so với cũng là phi thường to lớn, cái tỷ lệ này thậm chí có thể mở rộng đến 1:20. Nhưng vị này du hiệp truyền kỳ cũng không tại ở hắn đánh cho đến cỡ nào chuẩn, gọi người khó có thể tin mà là áo sắt man vốn là một cái nổi danh nhà thư pháp, nhưng hắn thông qua trang web tự học, nghiên cứu máy tính trò chơi, quan sát Hollywood phim tảng lớn, cuối cùng trưởng thành là quân Mỹ hận thấu xương tay súng thiện xạ, mà lại ở nút thời điểm còn muốn mang theo phát hình khí, một bên nghe kinh có gian một bên cầu nguyện thánh A-la. Thế nhưng chưa bao giờ thất thủ quá, điều này làm cho tất cả bộ đội đặc chủng xuất thân sợ nhỉ giờ đại ngã con mắt, hộc máu ba thăng, càng làm cho toàn thế giới này cái gọi là quân sự chuyên gia, cao cấp sĩ quan huấn luyện á khẩu không nói lời nào, sống sờ sờ hiện thực bản máy tính trò chơi thành tài ví dụ. Đương nhiên, thứ này cũng từ bên cạnh nói do SVG như trước ở súng ngắm trong thế giới có không để cho nghi ngờ lão đại ca địa vị. Chủ và thợ tiểu tam đem SVG vứt cho Diệp Sảng. Diệp Sảng không thấy thuộc tính cũng đã kích động được nhiệt huyết sôi trào, cây súng này đào thải 98K, đem hắn đẩy hướng chiến tranh hiện đại hoàn cảnh. SVG liên phát súng bắn tỉa, tinh anh cấp. Cấp bậc nhu cầu, 30 cấp, chức nghiệp nhu cầu, du hiệp hệ một giai thương trên tay, lực lượng nhu cầu, 50 điểm, viễn trình nhu cầu, 50 điểm. Cần điều kiện đã đầy đủ nói do nó so với bình thường SVG càng thêm lợi hại. Quy cách. Toàn dài 1.22m, sơ tốc 830m. Thương nặng 5.2kg, bán tự động đạo khí thức. Thuộc tính: nòng súng động năng 350, đạn dùng 10 phát, tầm sát thương 700m, sức giật 64%, đường kính 762mm 54, lớn nhất tốc độ bắn 2 giây s. Phụ gia thuộc tính: nhu chuyên dụng đạn. Tuy rằng uy lực so với 98K còn muốn nhỏ chút, nhưng đây chính là liên phát súng bắn tỉa ở cố định trong thời gian. Công kích thương tổn tổng số viễn siêu 98K, phải nói, đây không phải là một kích giết chết vũ khí, nhưng có càng nhiều chiến thuật vận dụng. Súng máy tặng cho chính mình tốt như vậy một thanh vũ khí, khẳng định chính là cái này nguyên nhân, muốn ngươi đem súng đạn phi pháp bắn lén phát huy đến mức tận cùng, rất tốt bảo hộ này chiếc thuyền hải tặc. Nay còn cần chuyên dụng đạn nột. Diệp Sảng có chút buồn bực. Chủ và thợ tiểu tam này bà giai giám định sư cũng không phải là đến không. 762mm 54 tiêu chuẩn đạn súng trường lý luận cây súng này có thể khiến cho, nhưng là hạn định sau cái gọi là chuyên dụng đạn kỳ thật chính là tăng mạnh đánh út tiêu chuẩn đạn, trên quân sự gọi chung 7N1 đạn, lần trước giám định sau ta liền lưu ý một chút, tổng cộng có 6 loại chuyên dụng đạn, duy nhất tật xấu chính là đạn quá nặng, nhẹ nhất một loại cũng nặng chín khác, như vậy cho nên muốn dùng cây súng này, thân thể, tố chất cũng không thể ngoạn hư. Diệp Sảng hiểu ý, ý tứ này chính là tinh thần thuộc tính nhất định phải cao. Nếu không càn khôn bao phụ trọng liền chiếm được quá nghiêm trọng, gián tiếp ảnh hưởng nhanh nhẹn cùng thân pháp, bây giờ đối với loại trang bị này trong đích che giấu học vấn, hắn vẫn là tiêu hóa không ít. Chủ và thợ tiểu tam giống như ảo thuật lấy ra mấy đạn hộp, chớp mắt cười nói, huynh đệ, ngươi vận khí có thể, ta lên thứ ở Hoàng Kim khu riêng góp nhặt một ít mang theo bên người, đáng tiếc chỉ có 3 loại chuyên dụng đạn, bất quá ngươi đừng vội cảm tạ ta, bởi vì ta là có điều kiện. Diệp Sảng cũng biết dưới gầm trời này không có ngươi láo chiếm tiện nghi không chuyện có hại. A ha ha, tam tỷ có điều kiện gì nắm? Ta có thể đến giúp nhất định giúp. Diệp Sàng đem ngực chụp rung trời vang. Chủ và thợ Tiểu Tam nói, ngươi kia thanh em mở một dao găm tạm thời cho ta mượn khiến cho. Ta biết được chiến sĩ cũng là có thể sử dụng dao găm. Ngươi yên tâm, sẽ không lộng dụng, nếu rất ta bồi ngươi. Diệp Sàng không nói hai lời mà ngay cả thứ mang bộ đưa hết cho nàng. Chủ và thợ Tiểu Tam cười nói, kỳ thật ngươi không biết được, này ngoạn ý không phải chiến đấu chức nghiệp cũng có thể dùng. Cờ lê có một thanh, ta hiện tại tạm thời dùng cái chuôi này, vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, ngươi tam tỷ ta cũng không phải ngồi không. Nàng vừa nói một bên xem xét dao găm thuộc tính, sau đó nàng liền buồn bực, cư nhiên còn có kỹ năng, ta thảo, ta là không thể dùng kỹ năng. Diệp Sảng cũng không còn để ý, cái chuôi này đánh út đại thương giá trị so với dao găm còn đáng giá, nhường cái nàng dùng một chút cũng không còn sự, nàng rất tốt nhất, thường tiền, thì thực sẽ cho người chết đi sống lại. Diệp Sảng vẫn còn y, chủ và thợ Tiểu Tam đã vớt dao găm vui mừng phấn khởi tránh người. Mấy hòm đạn mở ra vừa thấy, Diệp Sảng giật mình không nhỏ, này hoàn toàn cùng lôi điện súng lục giống nhau à, những thứ này kỳ dị đạn là muốn thêm công. 7N1 hình đánh út phù hợp đạn, động năng 20, đầu đạn làm cương tâm. Trung đoạn làm trì trụ, đánh trúng mục tiêu đơn vị sau, trì trụ đem đè ép cương tâm trên cơ thể người trong cơ thể tạo thành quay cuồng, hình thành đỉnh trệ hành động sát thương hiệu quả, đồng màu đầu đạn đánh dấu. 7N1 hình toàn chất cương tâm đạn, động năng 50, phá giáp chuyên dụng loại, đánh xuyên kim thuẫn 1 hào, cập các loại sơ cấp hộ thuẫn hoặc áo giáp, khoảng cách nhất định phải khống chế ở 250m nội, 250m phá giáp tỷ lệ 80%, vượt qua 250m tỷ lệ làm 20%. Màu đen đầu đạn đánh dấu. Này đạn thêm công cũng không cao lắm, chính là này xuyên thấu lực cũng quá mạnh, cư nhiên có thể đánh xuyên kim thuẫn số 1, Diệp Sảng lấy ở trên tay gần, thứ này nặng trịch thật là đâm tay, đích xác so với bình thường đạn nặng rất nhiều. Nhìn, 10 cái băng đạn làm một hộp, tổng cộng 2 hộp, lại bỏ vào càn khôn trong bao thử xem, chiếm ô vuông sổ là rất bình thường, nhưng là phụ trọng so một chút tử thăng lên đến 72%, lấy ra tiếp tục đổi thượng 2 hộp 98K đạn vùng cấm. Phụ trọng so với làm 68.7%, xem ra này đạn thật có chút môn đạo A. Bởi vì phụ trọng so với vượt qua 85%, người chơi tinh thần, nhanh nhẹn chờ thuộc tính hạn mức cao nhất sẽ giảm xuống, nếu đạt đến 100%, tất cả thuộc tính giảm xuống 50%, nếu mạnh mẽ giao dịch vượt qua 100%, tất cả thuộc tính sẽ giảm xuống đến 25%, người siêu được càng nhiều đã đi xuống rơi xuống được càng lợi hại, có thuộc tính thậm chí sẽ trực tiếp xuống đến không, vậy trên cơ bản chẳng khác nào phế nhân. Nhưng này tờ mờ mới 2 hòm đạn cứ như vậy chiếm phụ trọng, bình thường một kiện áo giáp khảm đao gì đó mới chiếm 5%, này đạn xác thực rất là không đơn giản, chỉ có chờ xem thực chiến hiệu quả. 7N15 xuyên giáp bom cháy, động năng 30, ngay trước cương tâm đầu đạn, nội đưa hắc hỏa dược, chỉ có thể dùng cho chưa giả trang giáp phòng hộ máy móc đơn vị, dẫn nổ các loại hệ thống động lực, hắc hồng sắc đầu đạn đánh dấu. Diệp Sảng cầm đạn ở dưới đèn tả hữu tỉ mỉ quan sát. Những viên đạn này thời cơ thêm công số liệu cũng không như thế nào, không giống lôi điện súng lục như vậy 50 đường kính đạn, một thêm chính là hơn 100 điểm, phỏng chừng đây là tinh anh cấp cùng chuyển kỳ cấp khác nhau. Rắc một tiếng, Diệp Sảng làm thương cơ lý đánh vào một cái tiêu chuẩn đạn băng đạn, thương này cơ kim trúc chuyển đến từng trận băng lánh đến xương rét lạnh cảm, Diệp Sảng tinh thần vì vậy chấn động, thương này đích xác làm cho người ta sát khí 10 phần cảm giác. Bất quá đêm nay cũng đừng có muốn đi làm điểm cái gì khác. Bởi vì thương trong hộp nằm bản thuyết minh lần này cũng không phải là vài tờ, chỉ xem vậy thật dày một chồng, ít nhất cũng có mấy đại 10 trang, hoàn toàn chính là một quyển sách. Tốt xấu bản thân cũng có 20 nhiều điểm tri thức thuộc tính, sở nhỉ tờ không riêng phải hiểu được nổ súng giết địch, hiểu biết tin tức, học tập tri thức cũng là trọng yếu phi thường, này đương nhiên vừa muốn chiếm cứ người chơi đại lượng thời gian, nếu không này sở nhỉ tờ liền quá tốt trở thành, mỗi người đều tuyển tay súng chức nghiệp, thế giới thứ 2 không phải đóng cửa đến sao. Vì thế Diệp Sảng hàng này liền bắt đầu vui thích nhìn nâng sách đến đây. Chú thích 1, A bố. Áo sắt man cũng không phải tên thật, mà là phản Mỹ võ trang đội du kích đích cá nhân danh hiệu, có hứng thú bằng hữu có thể trăm độ. Vị đại hiệp này chuyện xưa so với tiểu thuyết còn y. Nhìn ra được này trương có rất nhiều về súng ống rất nhiều chuyên nghiệp tri thức, chỉ sợ lao biên tra những thứ này rất hao tâm tốn sức đi. Ta không hiểu thương. Nhưng là ta cảm giác lão biên theo lời S vờ giờ tựa hồ liền giống cờ S lý chúng ta xưng hầu ngay cả thư. Không biết có phải hay không là. Chương 265, Phi ngư hạm đội. Lại lần nữa lò dìn đã là tối hôm sau, Diệp Sảng đêm nay chính là tràn đầy tự tin, bởi vì hôm nay cuối tuần, hắn có thể buông tay đại ngoạn. Thời gian chỉ hướng ban đêm 19 điểm, U Linh Hào như trước ở trên biển theo gió vượt sóng, tối nay không có bao táp. Bầu trời đêm đã sớm trong xanh. Làm cho người ta một loại trên biển thăng trăng sáng, thiên ngai chung lúc này tốt đẹp ý cảnh. Diệp Sảng ở bong thuyền hít thở mới mẻ không khí, sáng suốt cô nương khí sớm tiêu tan, này khoản bồi ở Diệp Sảng bên người xem hải, bất quá nàng hay là đối với Diệp Sảng nghiêm trọng bất mãn, bởi vì vô luận ai nhìn đến Diệp Sảng vậy đắc ý sức lực đều hận không thể đạp cho hắn một cước. Ngươi có biết hay không? Diệp Sảng lại bắt đầu đùa giỡn sáng suốt cô nương. Biết được cái gì? Sáng suốt tức giận trả lời. Diệp Sảng đắc ý nói, chúng ta Túy Ngân hội ám hiệu bách khoa toàn thư, trong đó có rất nhiều là rất khó. Phi. Sáng suốt phun nói, liền ngươi cùng A Ngưu vậy nhà trẻ chỉ số thông minh, có thể phát minh cái gì cao cấp ám hiệu. Lão đại sớm đem ám hiệu bách khoa toàn thư nói cho ta biết, ta đều bối toàn. Diệp Sảng cười hắc hắc, nếu không chúng ta đổ hai chai nước khoáng, ta ra mấy độ khó cao ám hiệu thì ngươi. Sáng suốt hừ hừ nói, được a, đến lúc đó chết khát ngươi này tiểu vương bắt đản. Diệp Sảng nghĩ nghĩ, nói, nghe kỹ. Xuân trước trăng sáng quang. Sáng suốt cười lạnh, đầy đất cúc hoa tàn. Gì? Diệp Sảng có chút kinh ngạc, loại này ám hiệu ngươi cư nhiên đều biết được, xem ra lão đại thật đúng là dạy ngươi không ít thôi. Sáng suốt có chút ngượng ngùng, ám hiệu này có điểm xúc. Diệp Sảng cười nói, mỹ nhân 3.000 vạn. Sáng suốt mặt có điểm nóng lên, chảy sát, gậy sắt cũng mài đoạn. Ngưu A. Thế nhưng đối được. Diệp Sảng thật sự kinh ngạc, thú thú Trương Nhã Như. Ám hiệu này đổi người khác là quyết định hiểu không nổi. Ai ngờ sáng suốt cười lạnh được lợi hại hơn, đều ở cái gì đồ. A nha. Diệp Sảng triệt để kinh ngạc, ngươi quá mạnh mẽ, ta lại đến, hoa hành chưa từng duyên khách quét. Sáng suốt gật đầu, hậu đình nay thủy làm quân khai. Hoa ha ha ha, hảo, hảo thơ nha hảo thơ, thật lợi hại. Diệp Sảng ngửa mặt lên trời một trận cười to. Sáng suốt cô nương chợt nhớ tới cái gì vậy, sắc mặt đỏ lên, đột nhiên giận dữ, ngươi hôn đản này, cư nhiên dám gạt ta, tỉ đánh chết ngươi, trên thân nước khoáng hết thể giao ra. Diệp Sảng đã sớm cười tránh người, sáng suốt mở ra hai chân liền hướng Diệp Sảng đuổi theo, hai người ở trên thuyền hi hi ha ha đùa giỡn. A Ngân, mau nhìn, này nước biển giống như biến sắc rồi. Sáng suốt hô. Diệp Sảng dừng bước lại, quả nhiên, nước biển thật đúng là biến thành màu đen. Trên biển ban đêm ở không có quá nhiều ngọn đèn dưới tình huống, nước biển nhìn qua đều là màu đen, nhưng là giờ phút này nước biển hắc được có chút không bình thường, hoàn toàn chính là giống như hắc vụ, mặt nước căn bản gặp không đến ánh trăng cái bóng. Phát thanh lý bỗng nhiên vang lên trên biển dương cầm sư thanh âm, toàn thuyền chú ý, chúng ta đã tiến vào U Linh nước biển lãnh thổ. U Linh Hải. Diệp Sảng nhớ rõ nơi này trên biển dương cầm sư đã từng đề cập tới, hai người nhanh chóng chạy đến buồng lái thượng. Buồng lái thượng dáng vẻ đã lồi ra đến một chương 3D mô phỏng bản đồ, súng máy đang xem xét cẩn thận. U Linh Hải là gì địa phương? Sáng suốt tò mò. Dù mạ giáo chủ đã ở, thuận miệng giải thích, từ nơi này bắt đầu, trở ra chỉ cần treo, nhân vật sẽ ngay cả dụng 10 cấp, tỷ lệ rơi dựa theo toàn thân đại bạo đến tính toán, vượt qua 30. A. Sáng suốt hoảng sợ, ngay cả dụng 10 cấp quá kinh khủng, này không phải bình thường người chơi có thể thừa nhận được. Dù mạ giáo chủ cười cười, đương nhiên. Quái vật tỷ lệ rơi cũng là rất cao, tùy tiện một cái nhỏ quái cũng có thể tuôn ra tinh anh cấp trang bị. Diệp Sảng quan sát đến súng máy thao tác, súng máy tựa hồ là căn cứ địa đồ thượng cố định tuyến đường đến chạy, cũng là nói, U Linh Hào tuyến đường là cố định, mà lại này tuyến đường rất có thể là súng máy bọn họ đã từng bước lục lọi ra tới, nhưng về phần tại sao phải như vậy đi, Diệp Sảng phỏng chừng trong đó có dấu giếm nguy hiểm. Toàn thuyền người không thích nghe nhất đúng là cờ Lê Thanh Âm, bởi vì hắn mỗi lần vừa báo cáo đều là tin tức xấu. Nhưng lúc này cờ Lê tiếng kinh hô lại cố tình vang lên, phía sau phát hiện địch thuyền, có 3 chiếc, khoảng cách 4.600m. Tất cả mọi người đều là cả kinh, lại có địch thuyền, lần này là 3 chiếc, này nhưng như thế nào cho phải. Súng máy lạnh lùng nói, đóng cửa tất cả chiếu sáng thiết bị, bảo lưu ngay trước đèn pha tổ. Cờ Lê ở cột buồm thượng vọng đài dơ lên kính viễn vọng, tốc độ của bọn họ rất nhanh, so với thần tiễn hào còn nhanh, dự tính 20 phút đồng hồ sau sẽ đuổi theo chúng ta. Lúc này đây tất cả mọi người đều bị kinh động, toàn thuyền người đều chạy tới. Súng máy nói, xem cơ hiệu. Này ban đêm không khí tới mát, ở trên biển nhờ kính viễn vọng có thể thấy được đi rất xa. Diệp Sảng phát hiện phía sau 3 chiếc thuyền lớn cũng là cái loại máy hơi nước thuyền, giống như thể tích cùng U Linh Hào không sai biệt lắm, vẻ ngoài tựa như cổ xưa khu trục hạm giống nhau. Mỗi con thuyền trước bong tàu cũng dựng thẳng 2 tôn MG-42 súng máy hạng nặng, hạm đỉnh vọng đài thượng ấn một con cá nhỏ dấu hiệu. Trên biển Dương Cầm Sư trầm giọng nói, lần này phiền phức lớn, thật đúng là Đức Bích Lãng công ty phi ngư hạm đội. Phòng chứng đây là tiên phong, chủ lực còn ở phía sau, chúng ta nhất định phải vứt bỏ bọn họ. Cờ Lê lưu xuống tới, như vậy không được, phía trước 10 km trôi chính là U Linh Hải 2 hào đá ngầm quần. Chúng ta ra tốc như vậy sẽ đánh lên đá ngầm. Diệp Sảng hiện tại cũng biết không ít hàng hải tri thức, thế giới thứ hai lý, vô luận thuyền của ngươi đến cỡ nào kiên cố. Đâm vào tiểu hậu quả trên căn bản là tất chìm, đầu não hệ thống sẽ căn cứ ngươi mỗi lần đâm vào tiểu cường độ để phán đoán ngươi tổn hại độ, nếu tốc độ quá nhanh, trực tiếp va chạm liền chìm. Súng máy lạnh lùng nói, chúng ta đây đã đi đá ngầm quần. Dâng lên tất cả cột buồm, hết tốc độ tiến về phía trước, cướp ở bọn họ phía trước đi vào. Trừ bỏ trên biển dương cầm sư ngoài, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, ngươi tờ mở đây không phải là tự sát muốn chết sao? Súng máy giống như biết được bọn họ đang suy nghĩ gì, lạnh lùng nói, đều cấp lao tử thất thần làm gì, nhanh đi làm việc. Muốn cho người Đức đem mọi người chúng ta đều làm chết sao? Mọi người không tiếp tục nghi ngờ, các tổ người nhanh chóng hành động, vốn rất nhanh bị các chiến sĩ kéo, nhưng là tối nay sức gió cũng không lớn, thuyền cũng không có trong tưởng tượng nhanh như vậy, U Linh Hào tật xấu ở ngay trong này, hoàn toàn dựa vào sức gió, đây là không thể khống chế, tốc độ toàn xem thiên ý. Ba chiếc Đức chiến thuyền dần dần đuổi theo tới, Diệp Sảng đã có thể dùng nhìn bằng mắt thường thấy, này ba con thuyền tạo hình uy vũ, chỉ dựa vào tạo hình cũng biết so với hôm qua thần tiễn hào lợi hại, nhân ra cũng là cả thuyền viên, chờ xuất phát, cầm trong tay vũ khí từng cái muốn cùng ngươi liều mạng bộ dạng. Cầm đầu một chiếc thuyền phát thanh decibel khai thật sự lớn. Thanh âm dọc theo mặt biển xa xa truyền đến, may mắn sáng suốt cô nương cũng là tinh thông nhiều quốc ngữ nói cường nhân, Diệp Sảng lúc này mới có thể nghe hiểu. Phía trước thuyền buồn nghe rõ. Ta là châu Âu đại khu Đức phân khu Bích Lãng công ty phi ngư hạm đội hải thần một hào thuyền trưởng Bạch Tuộc Peter Pan. Ú Linh hào thượng phát thanh decibel cũng bị cờ lê khai lớn, cơ tiếng súng truyền trở về, vờ cờ lờ cầu không đổi được căn cức, vẫn là như vậy thích dở giọng nói nhiều lời. Hai cái thuyền trưởng trực tiếp đối thoại, song phương người chơi đều là một trận khẩn trương, Ú Linh hào bên này là tối khẩn trương, bây giờ người ta cường đại hơn ngươi, vạn nhất mau thực muốn cùng ngươi làm một trận làm thế nào. Súng máy không nói lời nào hoàn hảo. Hắn vừa nói liền thích mắng chửi người. Ai ngờ vậy Bạch Tuộc Peter Pan căn bản là không tức giận, khẩu khí vẫn cứ bình thản. Súng máy, đã lâu không gặp. Ngươi nên biết, người Đức không phải là các ngươi người Trung Quốc địch nhân, chúng ta có thể hữu hảo hợp tác, chung sống hòa bình. Chúng ta chân chính địch nhân nên là Anh Quốc các khách công ty, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Bọn họ lần này hạm đội toàn lái ra, phải chiếm lấy Thiên Long Đảo, đoạn ngươi súng máy tài lộ, ta không cho rằng chúng ta hai nhà đánh nhau liền là chuyện tốt. Súng máy cười nói, ngươi phế nói xong chưa? Ngươi tờ mở còn không biết xấu hổ theo ta nhất chung sống hòa bình. Ngươi lão đại lần trước nổ lão tử thuyền. Làm hại lão tử tổn thất không sai biệt lắm 6 vạn cái tín dụng điểm. Lúc đó ngươi tờ mở tại sao không nói chung sống hòa bình? Vậy Bạch Tuộc Peter Pan đoán chừng là bị hắn mắng được á khẩu không nói lời nào. Hơn nữa ngày không đáp được với nói đến, hồi lâu mới mở miệng, lần trước sự ta thực sự có lỗi. Ngươi cũng biết rất nhiều chuyện ta không có quyền tác chủ, ngươi bây giờ đem thuyền dừng lại. Ta lấy phi ngư hạm đội danh nghĩa cam đoan. Ta một mình đi lên với ngươi đàm. Ngươi cấp lao tử trèo xa một chút, ngươi tờ mờ có cái gì danh nghĩa? Một đám dịch heo, ta cao bà mẹ ngươi hắc làm hắc. Súng máy cuối cùng một câu phỏng trừng bên kia phiên dịch cũng không cách nào từ phiên dịch được đi ra. Súng máy mắng được lợi hại hơn, ta mẹ nó chứ quân chính quy, lao tử hải tặc như thế nào? Lao tử hải tặc cũng không phải là người. Ngươi quân chính quy cũng không thấy được có bao nhiêu hào quang. Ngươi có giỏi đừng đi cướp người ra thuyền A, ta cao ngươi lão tổ tông, ngươi có loại để lại mã quá thử một chút xem. Lao tử ở trên biển hôn hơn phân nửa năm. Ngươi cho là bằng ngươi ba cây thuyền hỏng liền có thể đấu được bảo bối của lão tử thuyền buồm. Diệp Sảng không thể không bội phục súng máy, đừng nhìn súng máy mặt ngoài thô tục táo bạo, trên thực tế ai cho rằng như vậy. Ai liền phải chịu đau khổ, súng máy mới là chân chính thô trung mang mảnh, khôn khéo thật sự. Bởi vì vậy Bạch Tuộc Peter Pan mặc dù đang uy hiếp. Trên thực tế hắn ba con thuyền đã hạ nhanh chóng, không giống vừa rồi xông đến nhanh như vậy, hắn hiển nhiên cũng biết rõ tên hải tặc này đầu lĩnh lợi hại, nhân ra một cái rách nát thuyền buồm dám ở trên biển vận chuyển, đây nhất định là có nguyên nhân, lần trước ma quỷ hải nhất dịch, Bích Lãng công ty cũng không còn chiếm được cái gì tiện nghi, song phương mấy trăm người đồng thời táng thân dưới đáy biển. Mọi người cấp bậc đều giảm 8 cấp, lúc này mới bao lâu? Nhân ra cấp bậc lại luyện, lại làm một cái tân thuyền đi ra, người như vậy há lại dễ đối phó như vậy. Như vậy cho nên Bạch Tuộc Peter Pan liền bắt đầu mắng to lên, đánh, đánh cho ta, đánh chết bọn này mắt vô vương pháp hải tặc. Hắn ở phát thanh lý gọi được hung, nhưng ba con thuyền căn bản cũng không có đuổi theo. Súng máy nói, tên này lao gian cự hoạt. Hù hắn là hù không ở bao lâu, cờ lê, chắc nhanh chóng. Cờ lê nói, chiếu tốc độ này, chúng ta tiến vào tiểu quân ít nhất cần 20 phút, bọn họ ấn vừa rồi tốc độ đuổi theo chúng ta chỉ cần 15 phút. Súng máy trầm âm, nói. Nhất định phải cướp ở bọn họ phía trước đi vào, tất cả nguyên tố sư cho ta đến sau bong thuyền đi chờ ta mệnh lệnh, chúng ta liền ấn tốc độ này vận chuyển, bọn họ chỉ cần gia tốc, ngươi liền cho ta biết. Vâng. Cờ Lê mang theo thùng dụng cụ mang theo một đội máy móc sư hướng khoang đáy đi. Chương 266, Nguy hải đấu pháp. Ánh trăng lẳng lặng chiếu vào trên biển, biển rộng giống như một cái ôn nhu hoài bão, lập tức liền trở nên an tĩnh, đơn giản là song phương thật sự là quá khẩn trương. An tĩnh như vậy đối với những cao thủ mà nói chính là đại chiến trước kiến tĩnh, lại khó lấy chịu được rồi lại không thể không chịu được, mỗi người âm thầm nắm chặt vũ khí, ngừng lại hô hấp, nhìn chằm chằm hậu phương lớn. Bây giờ là dù mạ giáo chủ khoang lái, U Linh Hào thượng chân chính giá thuyền kỹ thuật người tốt nhất mới là hắn. Cờ Lê thanh âm rất nhanh liền truyền đến, bọn họ ra tốc rồi. Súng máy cũng lập tức hạ lệnh, mọi người thông khí, khống thủy. Diệp Sảng kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy vậy sau bong thuyền hai mươi mấy thủy hệ nguyên tố sư phong hệ nguyên tố sư cùng nhau dơ lên pháp trượng. Vô số đạo màu xanh cùng màu lam quang hoa ở lẫn nhau quấn quanh, tất cả phong hệ nguyên tố sư đồng sự hướng to lớn thuyền buồm đánh ra cơn lốc kỹ năng, trong lúc nhất thời gió to đột khởi, buồm phông lên, U Linh Hào tốc độ mạnh mẽ biến mau. Diệp Sảng trợn mắt há hốc mồm, hắn rốt cục rõ ràng vì cái gì súng máy muốn dùng thuyền buồm rời bến, này ý tứ tuy rằng nguyên thủy, chính là nguyên tố sư có thể nâng lên nha. Nguyên tố sư nhóm chính là tự nhiên hệ thống động lực. Theo sau thủy hệ nguyên tố sư pháp trượng là hướng xuống, toàn bộ sử dụng nguyên tố thao tác, để cho sóng biển điên nâng một cơn sóng đón một cơn sóng đánh ra đuôi thuyền, ra tốc U Linh Hào đi tới. Biện pháp này quả nhiên là diệu đến điên hảo, làm người ta tán dương. Bởi vì cái gọi là ma pháp cùng khoa học kỹ thuật, người vĩnh viễn không có cách nào đi kết luận ai sẽ càng tốt hơn. Nga không, bọn họ muốn bỏ chạy. Hải thần một hào thợ lái chính trợn tròn mắt. Bạch Tuộc Ti Tơ Pan lạnh lùng nói, bắt đầu hậu bị động lực, đuổi theo cho ta. U Linh Hào thượng tông nhân còn không có tùng thượng một hơi, Cờ Lê còn gọi là, không tốt, bọn họ trang bị tinh nguyên hệ thống động lực nâng lên, đuổi theo chúng ta chỉ cần 10 phút. Súng máy túi lầu nói, Tiểu Tam, bắt đầu cấp kho, tất cả chiến sĩ đi đem thuốc nước dương khiêng đi lên, tất cả bác sĩ làm nguyên tố sư bổ sung nguyên tố giá trị, mặt khác đem tấm chắn cho ta đặt lên tới. Yên tĩnh bầu không khí rất nhanh liền bị đánh vỡ. Ba chiếc sắt thép chiến thuyền đuổi theo U Linh Hào, U Linh Hào toàn thuyền từ trên xuống dưới vội thành một mảnh. Bạch Tuộc Ti Tơ Pan nhìn kính viễn vọng cười lạnh, ngươi nghĩ đến đám các ngươi chạy rồi. Tài công chính mở ra điện tử bản đồ, thuyền trưởng, bọn họ hướng tới U Linh Hải hai hào đá ngầm quần phóng đi. Súng máy điên rồi. Bạch Tuộc Ti Tơ Pan kinh hô lên, bất quá suy tư một lúc lâu, hắn quyết đoán nói, truy, tiếp tục đuổi, cơ hội tốt như vậy không thể để cho hắn lẻn, bọn họ trên thuyền khẳng định cất giấu rất nhiều trang bị. Thưởng đến tay chúng ta liền phát tải. Bao la trên mặt biển, bốn chiếc chiến thuyền khai đủ mã lực hướng đá ngầm quần chạy tới, hải rối với một, hai, ba hào đuôi thuyền phun nhảy lên lửa khói, loại này đắt tiền tinh nguyên hệ thống động lực là vô số tài liệu sư trí tuệ kết tinh, đầu năm nay, chính quy công ty quả nhiên có tiền, không dưới máu vốn cũng không có mùa thu hoạch lớn. U Linh Hào bên này, hơn 20 cái nguyên tố sư kỹ năng một mực không có ngừng quá, trước mặt bọn họ là to nhỏ dương. Bác sĩ các em gái xinh đẹp mờ mờ sẽ đem bên trong ma pháp thuốc nước hướng nguyên tố sư trên thân chủ, như vậy cam đoan pháp lực tiêu hao được chậm, phải biết rằng nguyên tố sư bản lĩnh một khi thi triển ra, tiêu hao so với cái gì chức nghiệp đều nhanh. Bất quá ba chiếc hải thần hào hay là đang chậm rãi lạp gần gũi, Cờ Lê kinh hô, đã đến 1000 mét khoảng cách. Súng máy thật sự là rất trầm được khí, hắn vẫn là không hạ mệnh lệnh, bởi vì chân chính liều mạng nâng mệnh đến, mặc dù đối phương khoa học kỹ thuật động lực đủ mạnh, hơn 20 cái nguyên tố sư phóng đại chiêu, đối phương cũng mơ tưởng lần lượt cái mông của mình, nhưng súng máy không để cho mọi người liều mạng, nguyên tố sư là chiến đấu chủ lực, không thể để cho bọn họ rất mệt nhọc, phía sau còn có được đánh. Khoảng cách 600 mét, Cờ Lê thanh âm lại bắt đầu run rẩy. Diệp Sảng cũng nhịn không được nhìn súng máy, bởi vì đối phương đã tiến nhập hắn Diệp Sảng tầm bắn. Súng máy còn không có biểu tình, lúc này dù mạ giáo chủ khẩn trương nói, mọi người chú ý, chúng ta lập tức tiến vào đá ngầm quần rồi. Diệp Sảng vọt tới mép thuyền bên vừa thấy, nhịn không được đổ hút một hơi lanh khí, nói đến đá ngầm hắn là không khái niệm gì, chân chính nhìn thấy vậy lại hoàn toàn là một chuyện khác. Hiện tại địa hình chỉ có thể dùng hiểm ác hai chữ để hình dung, phi thường chi hiểm ác. Vô số đá ngầm giống như lợi kiếm giống nhau rậm rạp vươn mặt nước, tảng đá là cho tàn màu, nhìn qua lại lanh vừa cứng, mà lại bộ mặt dữ tợn. Diệp Sảng chú ý tới đèn pha nơi đi qua, những thứ này vươn mặt nước đá ngầm chỉ là rất ít một bộ phận, đa số là giấu ở trong nước. Hiện lên phiến trạng phân bố, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị đâm vào chung. Mà lại để cho người nhìn thấy ghê người chính là không ít trên đá ngầm có đã từng đâm vào trong đích con thuyền, phá nát tấm ván gỗ thép tấm, quái vật thi thể hải cốt, quần áo hao giáp toàn phiêu ở trên mặt nước, rất rõ ràng nơi này đã từng là có đội thám hiểm ngũ đã tới, xa xa nhìn lại liền giống từng chiếc bị cự thú răng nanh cắn chết con thỏ nhỏ, càng giống từng phiến trong truyền thuyết địa ngục cốt hải. Đưa thân vào nơi đây, đa số người chơi sẽ không sợ, nhưng là nói hoàn toàn có thể đủ trầm được khí, đó chính là nói dối. Nguyên tố sư dừng tay, chiến sĩ chuẩn bị thôi nâng tâm chán. Súng máy vừa nói vừa đi đến buồng lái thượng, giáo chủ, có nắm chắc hay không? Dù mạ giáo chủ con mắt giống như lao phòng, thẳng buộc phía trước, ta tận lực. Súng máy vô vô bờ vai của hắn, hiện tại toàn thuyền người hãy nhìn người đó. Diệp Sảng tỉ mỉ đi phía trước vừa thấy, nguyên lai nơi này cũng không phải tử địa, tất cả đá ngầm là có quy luật, nhìn qua chi chít như sao trên trời, trên thực tế trong mơ hồ để lại một cái thủy đạo, chỉ cần dựa theo chính xác phương vị nhiễu, có thể nhiễu đi ra. Đầu não hệ thống bản đồ lại biến thái, cũng sẽ cấp các game thủ lưu lại đường sống đường lui, không có khả năng toàn bộ phong kín, đây là thiết định luật. Đương nhiên, ngươi nếu giá thuyền trình độ không được, đâm vào tiểu bỏ mình vậy thì không thể trách công ty game. Diệp Sảng nhìn kỹ dù mạ giáo chủ hành động lộ tuyến, nơi ẩn hình thủy đạo trên thực tế chỉ có thể dung hạ được hai chiếc cú linh hào chạy song song với, cũng là nói căn bản không có phạm vi lớn quay đầu bay vòng dư chỗ, nhất định phải một mực đi phía trước mở, mà lại tốc độ mở như vậy, quẹo vào cũng sẽ đâm vào tiểu. Toàn thuyền mỗi người đều ngừng lại hô hấp, hiện tại toàn dựa vào giáo chủ thao tác kỹ thuật, nếu là hắn một cái không cẩn thận, hôm nay mọi người toàn bộ ngọn song. Cú linh hào liền giống một cái thật cẩn thận công binh giống nhau. Ở địa lôi trong trận thông thả đẩy mạnh, mà ngay cả Diệp Sảng đều đại khí không dám ra, dù mạ giáo chủ lại càng đầu đầy mồ hôi, có thể thấy được tinh thần cao độ khẩn trương. Bọn họ cũng vào được, khoảng cách không đến 400 mét. Cờ lê hô. Hải dối với ba hảo mặt sau cùng theo sau hai chiếc thuyền, bạch tuộc ti tơ an rất rào hoạt, hắn là chưa quen thuộc trong nơi này thủy đạo, nhưng là hắn biết được súng máy khẳng định rõ ràng, như vậy cho nên yên tâm đi theo ưu linh hảo phía sau cái mông, mà lại hiện tại ưu thế của hắn ngay tại ở. Mỗi con thuyền đầu thuyền 2 tôn tê bố cơ súng máy hạng nặng. Bất quá lần này có chuẩn bị, 10 trọng giáp chiến sĩ đột nhiên ở phía sau bong tàu thôi nâng một mặt to lớn màu đen thép tấm. Đó là cái gì? Bạch tuộc ti tơ bàn con mắt rất nhọn. Tài công chính dung nói, không biết được. Bạch tuộc ti tơ bàn quát, đánh cho ta. 33333. Hải thần ba hảo thượng 2 tôn tê bố cơ nhanh chóng bắt đầu phun lửa, điên cuồng thương hỏa lập tức phá vỡ trên biển yên tĩnh, đạn tún quăng cũng giống như xé nát bầu trời đêm. Vô số đạn đánh cho bên kia thép tấm thượng, binh binh bảng bảng đều bị đập bay, ngay cả cái dấu cũng không có xuất hiện. Thông tấn khí truyền ra máy móc sư thanh âm, đó là kim thuẫn hai hào đúc thành hợp lại tài liệu, chúng ta cường hóa cấp súng máy hạng nặng căn bản không có khả năng đánh xuyên qua. Bạch tuộc ti tơ pan buồn bực nói, này lao hồ ly, mỗi lần đều có không ít ngoạn ý. Máy móc sư nói, thuyền trưởng, thuyền của bọn họ là long cốt tài liệu làm thành, chịu hơn vài chục vạn phát đạn cũng không có vấn đề gì, chúng ta cần nặng hỏa lực vũ khí. Bạch tuộc ti tơ bàn nói, để cho sờ nỉ vợ thượng. Thu được. Dầm dầm dầm tay súng xuất hiện, sáng suốt cô nương trên vai đã trúng một thương, súng máy mông cũng bị đánh một cái, bất quá đối phương đánh út thượng cũng không phải là đà mọn, vũ khí công kích thấp không nói, mà lại chuẩn độ cũng không như thế nào. Súng máy bao tô máu hét lớn, nhưng liền sợ bọn họ lầm đánh nội chúng, phòng hộ lan đến trung ương tới bảo vệ tài công, những người khác chuẩn bị phản kích. Kỳ thật lúc này phản kích không có hữu dụng. Khoảng cách song phương không chế ở 300 mét, đa số vũ khí cũng không thể đạt tới này tầm bắn. Hải thần ba hảo súng máy hạng nặng một mực hỏa lực áp chế, súng máy hạng nặng phía sau là một đoàn cung thủ cùng triệu hoán sư, hình thành một đạo mũi tên phản kích lá chắn. Súng máy nhìn nhìn Diệp Sảng, huynh đệ, hiện tại hãy nhìn người đó. Diệp Sảng gật gật đầu, hắn cũng khát vọng tân thương dương ai. Súng máy nói, ngươi trước không cần vội và đi lên, nghe miệng của ta khiến nổ súng, nhất định phải trùng. Nếu không chúng ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Ở bạch tuộc ti tơ pan kính viễn vọng chung, súng máy đang cùng một cái tiểu tay súng ở lén lút nói nhỏ thương lượng cái gì, tiểu tay súng không ngừng nhìn bên này gật đầu, chỉ chốc lát vậy là tay súng biến mất ở khoang kiến trúc gian chẳng biết đi đâu. Bạch tuộc ti tơ pan biết được súng máy luôn luôn vừa hùng mãnh lại gian trá, hắn không dám khinh thường, cầm lấy micro hét lớn, các thuyền tài công chính cùng đội trưởng đều cho ta chú ý, bọn họ phải ra vẻ. Ba hào thuyền tất cả ngọn đèn cho ta tập trung ở thuyền của bọn họ thượng, hai hào thuyền quan sát mặt biển, cẩn thận trong nước có quỷ, triệu hoán sư, cung thủ, điều tra kỹ năng đều cho ta dùng đến. Diệp Sàng đã lặng lẽ bò lên trên quỷ can thượng vọng đài, lặng lẽ dựng lên tân thương SVR, DSO một quang học kính nhắm mở ra, tiên tiến máy móc bắt đầu dạ quang hình thức, tầm nhìn hiện ra màu xanh đậm. Kính nhắm tầm nhìn vẫn là hình tròn, tuy rằng đại khái hiện ra tê hình, nhưng tê tự cũng không giao tiếp. Trống rông ra có tiêu xích cùng cầu thang mũi tên, bên trái có chắc cách đường cong, này kính nhắm nhìn qua so với 98K máy móc kính nhắm phức tạp rất nhiều, may mắn Sảng Sảng tối hôm qua nhìn một đêm bản thuyết minh, nếu không cầm cây thương này sẽ không biết làm sao. Giờ phút này khoảng cách di động ở 290m, 310m trong lúc đó, khoảng cách này là không cần tính toán tham số, có thể thông qua chắc cách đường con cùng cầu thang mũi tên đến tập trung. SKG rốt cuộc là càng là cao cấp súng bắn tỉa, năng lượng trụ giảm xuống tốc độ biến mau rất nhiều, bởi vì độ thuần thục là không, thêm chi chiến thuật găng tay quan hệ, Diệp Sảng thô sơ giản lược tính toán một chút, lớn như thế hải trôi nổi phía trên, 98K lay động chỉ số nhất định phải 30 giây sau mới có thể rơi xuống là không. Hiện tại SVG tiết kiệm ước chừng 6, 7 giây, ở 23 giây tả hữu thời điểm liền biến là không, năng lượng trụ hoàn toàn biến mất. Đây cũng là một lần siêu cấp độ khó cao nổ súng, nói thật ra, Diệp Sảng chính hắn cũng không có nắm chắc, bởi vì súng máy yêu cầu thật sự là quá cao, vừa rồi toàn thuyền người mệnh đều nắm giữ ở giáo chủ trên tay, hiện tại toàn thuyền người hy vọng đều ký thác vào trên người của hắn. Diệp Sảng trên thân áp lực giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy, nói không khẩn trương đó là không có khả năng. Diệp Sảng hít sâu một hơi, ngón tay khâu ở tại cỏ súng thượng. Chú, về VSO một kính nhắm, thỉnh mọi người đến tác phẩm tương quan lý xem đồ, cụ thể nguyên lý cùng công tác số liệu, mọi người vừa thấy liền biết, không hiểu thương vừa thấy cũng có thể rõ ràng. Đầu não hệ thống bản đồ lại biến thái, cũng sẽ cấp các game thủ lưu lại đường sống đường lui, không có khả năng toàn bộ phong kín, đây là thiết định luật. Đương nhiên, ngươi nếu giá thuyền trình độ không được, đâm vào tiểu bỏ mình vậy thì không thể trách công ty game. Không biết được cẩn thận bằng hưu có phát hiện hay không những lời này lão biên giảng giải một cái rất có thâm ý đạo lý. Chương 267, Thương khiêu chiến thuyền. Đá ngầm quần đống nhiên trở nên phức tạp hơn, 7 nhiêu 8 quải còn giống vô số 8 tự hình, U Linh hào giáng xuống 3 mặt buồm, tốc độ đã trở nên rất chậm. Hiện tại thuyền liền không giống như là ở vận chuyển, mà như là ở xuôi dòng phiêu lưu. Người bên ngoài sẽ cảm thấy tình cảnh này thật sự rất bình thường, nhưng song phương chiến thuyền đều khẩn trương được cơ hồ thở không nổi. Chiến thuyền trong lúc đó bình an vô sự, chính là thuyền trưởng trong lúc đó nhưng là ở đấu trí đấu dũng, đều sợ đối phương đột xuất kỳ binh, giết ngươi trở tay không kịp. Ú Linh Hào nhìn xa trên đài, Diệp Sảng là hạ thấp, liền nửa cái đầu từ lan can lý xuất hiện, SVG ở dạ quang hạ hiện ra ánh sáng lạnh, súng máy đảm đương hắn quan sát tay, dùng kính viễn vọng đến làm Diệp Sảng báo cáo phương vị. Thấy được súng máy hạng nặng phía sau tầng 2 điều khiển thì không có. Súng máy nói, kính nhắm phóng đại hai cách, Diệp Sảng trong tầm mắt. Phòng điều khiển tạo hình là rất lớn, nhưng là bên kia cửa sổ thủy tinh hộ cũng rất tiểu rất nhỏ. Hắn hiện tại đã hiểu, súng máy phải chính mình thư sát đối phương tài công. Diệp Sảng đem kính nhắm phóng lớn đến 4 cách, tài công thân ảnh rõ ràng có thể thấy được, nhìn ra được vậy tài công cũng khẩn trương, khoang lái cũng là tả dao động hữu bãi, chỉ sợ đâm vào chung đáng ẩm. Ngắm tay hắn, súng máy cắn răng nói. Diệp Sảng càng khẩn trương, này khó khăn cũng quá lớn đi. Súng máy nói. Ngươi cương tim đạn có thể xuyên thấu vậy cường hóa thủy tinh, ta để ngươi nổ súng ngươi liền khai. Diệp Sảng cao mày nói, hiện tại khoảng cách là 312m, cường hóa thủy tinh có thể xuyên thấu, nhưng là cương tim đạn xuyên thấu tỷ lệ không nhất định sẽ tạo thành bọn họ tài công chí mạng, ta cần khoảng cách khống chế ở 250m bên trong. Không thể. Súng máy trầm giọng nói nếu tiến nhập 300m khoảng cách, bọn họ triệu hoán sư cùng cung tiến thủ liền sẽ phát hiện hai người chúng ta, ngươi không thể nhỏ xem lời bạch tuộc. Bọn họ bọn này người Đức cũng không phải ngu ngốc, nếu thuyền trưởng của bọn họ có 3 giai triệu hồi đại tiên, như vậy hai chúng ta sớm đã bị phát hiện, nhưng hiện tại xem ra, phía trước nhất vậy con thuyền không có cái loại người này mới. Diệp Sảng sắc mặt tâm trầm, nhưng trong lòng vẫn là quả thực đối súng máy rất bội phục, nhìn một cái loại này đầu óc tính táo, khách quan tính toán. Mình đánh út con đường, thật sự còn có đường rất dài phải đi a. Súng máy không thấy. Bạch tuộc đi tơ bàn kêu to lên, hắn vẫn là rất cảnh giác. Mau cho ta tìm xem, tên kia đi đâu, có phải hay không ở dưới nước. Lúc này U Linh Hào đột nhiên ở mặt nước quẹo thật nhanh loan, cơ hồ là U tự hình quẹo vào. Rất rõ ràng, cái này chỗ tiềm ẩn nhất định có rất rõ ràng đáng ngầm, nếu không rủ mạ giáo chủ sẽ không quải được vội vã như vậy. Nhưng đôi Diệp Sảng không thể nghi ngờ là độ khó siêu cao khảo nghiệm, chuẩn tâm nghiêng một cái, giai cấp mũi tên ngắm ở tại phòng điều khiển sườn song thanh thép thượng, Diệp Sảng cả kinh, nhanh chóng điều chuẩn góc độ. Này khó khăn mới là lớn nhất. Bởi vì khoảng cách càng xa, tay người hơi chút động một đinh điểm, chuẩn tâm sẽ ngã lệch cách xa vạn dặm đi, nhưng là chuẩn tâm phải lệch trở về một đinh điểm, có thể nghĩ tay điều chỉnh cơ hồ là lấy mịp rổ mét đến tính toán, đây mới là sờ nỉ vợ khó nhất làm được sự tình. Súng máy bỗng nhiên cũng ngừng lại hô hấp, nghe ta khẩu lệnh, 10, 9, 8, 7. Diệp Sảng con mắt đều nhanh trừng ra hỏa đến đây, đối phương thở gấp lập tức cũng phải đi qua cái này chỗ vòng gấp. Hải thần ba hào điều khiển xong ở Diệp Sảng tầm nhìn xem ra cũng không phải một cái thẳng tắp, mà là bên cạnh nhắm vào, Diệp Sảng đều nhìn không thấy tài công người, đối phương cũng chỉ là lúc gần lúc hiện, có thể hay không đánh trúng, hiện tại toàn bằng thiên ý. 3, 2, 1, đánh. Súng máy một tiếng rít gào. Diệp Sảng ngón tay bóp chặt, phanh vưu một tiếng, SVG tiếng súng giống như trường kiếm kinh không, phía sau một ít phần kết thúc ở trên mặt biển rất xa truyền khai. Tân thương cho Diệp Sảng một loại mới đích thể nghiệm, SVG cùng 98K bất đồng, 98K bưng nặng, đạn bay ra khỏi nòng súng lực độ cũng rất khinh, SVG hoàn toàn ngược lại, bưng nhẹ, nổ súng thì giống ở nã pháo, đạn phảng phất đạn pháo giống nhau bị đẩy đi ra. Này nhưng cương tim đạn phi hành 310m khoảng cách sau, ở cực kỳ khó khăn dưới tình huống phi thường xảo quyệt địa đánh trúng phòng điều khiển. Dâm một tiếng, cường hóa thủy tinh lại bị một thương này hoành thành vô số mảnh nhỏ, đối phương tài công sừng sốt, đạn vẫn còn phi hành, phi thường chính xác đánh trúng hắn cổ tay trái. Tài công đột nhiên nhìn đến trước mắt một mảnh huyết quang, theo sau cổ tay đến xương đau nhức, hắn biết mình trúng đạn, mà lại chính hắn cổ tay báo tố lên máu tươi tiên vào hắn hai mắt của mình. Thật đáng tiếc, hồng thương trị số mới 110, đạn uy lực giảm xuống thật lợi hại. Bất quá Diệp Sảng cùng súng máy tính toán nhưng không có xảy ra vấn đề, vậy tài công bản năng tay mềm nhũn, bánh lái một tá trượt, bay nhanh hướng bên phải chuyển động, chờ hắn lại phản ứng kịp muốn đi khoang lái đã không còn kịp rồi, bởi vì đây là ưu hình luôn nói, hơi có sai lầm rượu trang tiểu. Hải thần ba hào mất đi trọng tâm, lập tức ở quẹo vào chỗ trệ hướng đi, hướng bên cạnh đá ngầm quần đụng lên đi. Yes. Diệp Sảng nắm tay dùng sức nện ở trên lan can, chung rồi. Làm được xinh đẹp. Súng máy cũng hưng phấn. Oanh long long một trận nổ, hải thần ba hào mãnh liệt lay động, toàn thuyền mọi người cước bộ không ổn, trước bong tàu tê bố cơ lập tức ách hỏa. Hải thần ba hào mặt trên một cách máy móc đội ngũ loạn thành một đống, tần số truyền tin lý các loại tiếng kinh hô liên tiếp nhớ tới. Chúng ta đâm vào tiểu rồi. Đá ngầm quần trẹn ngay trước long cốt khuôn khối, cánh phải hệ thống động lực bị hao tổn. Long cốt bị hao tổn, tổn hại độ đang gia tốc đề cao. Không tốt, khoang đáy nước vào rồi. Ú Linh hào thượng một mảnh vui mừng, này ám chiêu thật sự rất tuyệt, mà lại Diệp Sảng thương pháp cũng thật sự là rất đúng, một cây SVG liền làm cho đối phương thuyền lớn đâm vào tiểu, cùng này con thỏ nhỏ giống nhau, bị quái thú hàm răng đóng đinh ở nơi này. Bạch tuộc Peter Pan tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu, trơ mắt nhìn đồng bạn bị âm, chính mình chẳng những giúp không được gì không nói, mấu chốt là như vậy rõ ràng ám chiêu, chính mình thế nhưng không có phát hiện. Điều này có thể trách ai? Yêu quái vẫn là quái kinh nghiệm của hắn. Hắn hải chiến kinh nghiệm sao có thể cùng súng máy người như thế tinh so với đâu. Hải thần ba hảo thượng hoàn toàn rối loạn, bởi vì sinh động như muốn tả, dần dần tại hạ chìm, bạch tuộc Peter Pan hét lớn, ba hảo toàn bộ thành viên bỏ thuyền, mau, nhanh chóng. Chỉ thấy vô số quá hoàn giả bình thường nhảy cầu, ở trong nước biển đập. Kỵ nữ A. Bạch tuộc Peter Pan nhớ nhác, đánh cho ta hắn sờ nịp tờ. Phía sau hai chiếc trên thuyền sờ nịp tờ hướng tới có linh hảo vọng đài một trận điên cuồng loạn thương. Giữ vọng đài lan can đều cấp đánh không có, nhưng là Diệp Sảng cùng súng máy đã sớm tránh người, còn biết gì ở nơi nào làm của ngươi bia sống. Vạn tuế, Ú Linh hào thượng một trận hoan hô, mọi người nhìn chăm chú Diệp Sảng cùng súng máy trong ánh mắt đều tràn đầy kính nể cùng tôn trọng. Xuất. Rất xuất rồi. A Ngân đẹp trai nhất rồi. Sáng suốt cười đến vui vẻ nhất. Dù mạ giáo chủ cũng mỉm cười hướng Diệp Sảng dựng thẳng ngón tay cái. Chủ và thợ tiểu tam đâm Diệp Sảng ngược một quyền, chúng ta nếu sống quá này một lớp tỷ xin ngươi ăn được ăn. Diệp Sảng mỉm cười, khách khí, khách khí. Súng máy phải đúng là này hiệu quả, toàn thuyền lòng người cổ vũ, sĩ khí tăng vọt. Bất quá bây giờ còn không có thoát khỏi nguy hiểm, mặt sau cùng hải thần một hào ở cứu viện này rơi xuống nước người chơi Đức, trung ương hải thần hai hào đã đuổi theo, hiện tại thủy đạo hoàn toàn là thẳng tắp, đuổi theo là vài phút đồng hồ sự tình. Cấp lao tử đâm chết bọn họ. Bạch tuộc Peter Pan hai mắt phun lửa, biểu tình dữ tợn. Hải thần hai hảo quả nhiên khai đủ mã lực điên cuồng chạy nhanh đi lên, bình thường mà nói, hải chiến hàng tươi có chiến hạm sẽ như vậy khinh suất, ngươi đi đâm vào nhân ra, giết địch 1000 cũng muốn tự tổn 800, lộng không tốt hai thuyền đều phải chìm nghiệm. Nhưng hải thần hai hảo sửng sốt ăn xuân dự vậy, mau đủ sức lực đụng phải đi lên. Cờ lê kêu to lên, khoảng cách 300m, tốc độ quá nhanh, 3 phút đồng hồ sau liền sắp đụng vào chúng ta. Súng máy cũng gấp nói, một lần nữa thăng cánh buồm ra tốc, phòng hộ lan đẩy ngã sau bong thuyền đi. Tất cả cung thủ đẩy ra, nguyên tố sư đạo hai bên đi chuẩn bị, tất cả chiến sĩ đến tiểu tam vậy đi bàn đại gia hỏa, mau, cho ta tấn tốc độ nhanh nhất, nhanh lên. Hải thần hai hảo quả nhiên điên cuồng, giống cây cá mập giống nhau hướng Ú Linh hảo trên mông bơi tới, khoảng cách càng ngày càng gần. Cờ lê thanh âm cũng càng ngày càng cấp, 280m, 260m, 240m, 220m, 200m. Tê bố cơ tiếng súng lại bắt đầu đốt pháo pháo, lần này là cung thủ nhóm ở thôi phòng hộ lan. Hiệu quả khẳng định so với các chiến sĩ yếu đi rất nhiều, dù sao chỉnh thể lực lượng không bằng chiến sĩ đại, ngay cả sáng suốt đều cảm thấy được trong lòng bàn tay run lên nóng lên. Đứng vững. Súng máy kêu to. Vọng tưởng. Bạch tuộc Peter Pan cười lạnh, đánh bay các ngươi bọn này đáng chết hải tặc. Tài công chính xa thanh nói, gì? Mau nhìn, bọn họ đang làm gì? Bọn họ là ở rót nước giảm bớt thân thuyền phụ trọng sao? Bạch tuộc Peter Pan giơ lên kính viễn vọng vừa thấy, U Linh Hào thượng chiến sĩ hai người một tổ, đứng ở mép thuyền bên quay đại thùng sắt ở hướng trong biển rót nước. Không tốt, đây không phải là thủy, đó là dầu. Bạch tuộc Peter Pan phát hiện mình lại lên súng máy bay, bởi vì hắn hồ ngược một cái rất đáng sợ chi tiết, hiện tại tất cả mọi người là nghịch lưu mà lên, súng máy bọn họ đổ dầu, này dầu sẽ xuôi dòng tiếp theo, vừa lúc chạy tới hai hào thuyền thân thuyền bốn phía, nhưng hiện tại hải thần hai hào đuổi đến quá nhanh quá gần, căn bản không có khả năng quay đầu. Diệp Sàng lại lấy ra hắn vậy chỉ hạn lượng bản duy nhất hộp quẹt, Dương Dương đắc ý cho mình điểm một mực lao hồng mai, thiêu nướng tới rồi, ha ha ha. Điểm xong, hắn sẽ đem tàn thuốc ném ra mép thuyền. Dâm một tiếng giòn vang, U Linh Hào phía sau trên mặt biển giấy lên một đoàn hung mãnh lửa lớn, ngọn lửa tử dọc theo hải miên sau này mặt hải thần hai hào thoáng qua, cái này toán loạn tốc độ tuyệt đối so với thuyền tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều, trên mặt biển rất nhanh giấy lên thông thiên lửa lớn, tựa hồ liên tục tế đều bị ánh đỏ. Loại này trên nước đoàn người đương nhiên sẽ không đối toàn sắt thép đúc thành máy hơi nước thuyền gặp nguy hiểm, nhưng là có nguyên tố sư, tất cả đều trở nên bất động. Đầu tiên chính là song phương phong hệ nguyên tố sư bắt đầu liều mạng nội lực. U Linh Hào bên này nguyên tố sư đủ loại kỹ năng giống ở kiện bão, cái này sức gió to đến kinh người, phảng phất đem mặt biển trước phải mở ra, ngọn lửa tử bị kéo đến lao dài, mà lại luồn lên đến rất cao. Hải thần hai hào phong hệ nguyên tố sư nhóm hiển nhiên cũng rõ ràng loại này âm hiểm lạn chiêu, đối phương là muốn lợi dụng sức gió đem lửa lớn đưa lên bong tàu. Song phương phong hệ nguyên tố sư hai cổ sức gió va chạm, hai thuyền ở giữa hỏa diễm chịu sức lực va chạm, ngược lại kích khởi đến cao hơn 10 mét. Này hoặc nghiên cứu hướng trong địa ngục U Linh tụ ở một chỗ khiêu vũ khai cuồng hoan party, bực này tận trời lửa lớn làm cho người ta nhìn liền sợ hãi. Chương 268, chiến thuật đại lật bàn. Hải thần hai hào thủy hệ nguyên tố sư đương nhiên là ở toàn lực dập tắt lửa, toàn bộ sử dụng nguyên tố thao tác kích, kích là ta đoán, nhìn N tấm bản đồ, đều nhìn không thấy cái chữ này, nâng thân thuyền bốn phía đầu sóng, y đổ thanh hỏa diễm dập tắt. Điều này thật sự là hiệu quả quá nhỏ, bởi vì hỏa thế đã lan tràn ra. Đây không phải là đơn giản nước lửa tương khắc có thể dập tắt, súng máy ngã xuống loại này dầu cũng không phải đơn giản xăng, mà là hoàng kim khu cao cấp tài liệu là phát minh địa ngục lửa cháy trên biển dầu cháy, nhiệt độ vượt qua 1.000 độ, phải là có carbon dioxide mới có thể dập tắt. Người chơi nước thuyền cũng không phải là không có trang bị bình chữa lửa, nhưng là thuyền cao như vậy, ai dám nhảy xuống ôm bình bình biểu diễn chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Thực nhảy xuống vậy là cá nhân cầu hùng chủ nghĩa, lập tức bị đốt thành lợn chết. Thủy hệ nguyên tố sư nhóm nguyên tố thao tác chẳng những diệt không được hỏa, kích lên bọt nước rất nhiều đều là mang hỏa béo bở thiêu đốt chất hỗn hợp, tựa như này sắt thép trong công xưởng nước thép, ở tại hộ thuẫn thượng tùy tiện một giọt có thể để cho nguyên tố giá trị đánh xuống đi một mảng lớn, mà lại thượng du U Linh Hào cũng cùng uống thuốc vậy, này chiến sĩ không ngừng ở đổ dầu, này đoàn người liên miên không dứt, hải thần hai hào lui không thể lui, tiến không thể vào, làm nghẹn bị đốt. Súng máy cười ha ha, để cho cờ lê đem phát thanh decibel điều đại. Đức khu quân chính quy nhóm, ta xin các ngươi bữa này trên biển bữa tiệc lớn hoàn hảo ăn đi. Thiêu nướng tư vị như thế nào? Có phải hay không cảm thấy được rất mỹ diệu? Cần đến điểm địa sao? Bạch tuộc Peter Pan đã tức giận đến nói không ra lời, mình hải xâm một hào hiện tại tổng không có khả năng siêu đi lên đâm vào nhân ra đi. Thượng du lửa lớn ở trên mặt nước vọt lên đến ít nhất có 15 mét cao, này rất dọa người. Lửa lớn rằng có 15 phút đồng hồ sau, hải thần hai hào liền chịu không được, cũng không phải thuyền không được. Mà là đang ngồi lửa bị đốt lâu, trước bong thuyền nhiệt độ rất cao, một luồng sóng đập vào mặt sóng nhiệt quá mức tập người, phải biết rằng U Linh Hào thượng phong hệ nguyên tố sư chính là bình yên vô sự, mà hải thần hai hào nguyên tố sư nhưng là một mực trong biển lửa dày vò. Chiến đấu như vậy, chân chính hiển lộ rõ ràng đoàn đội phối hợp to lớn uy lực. Trước bong thuyền tay súng bắt đầu lui lại, bởi vì tê bố cơ đều bị trước nướng nhiệt độ rất cao, tay vừa để xuống đi lên HP mỗi giây lấy 2 điểm tốc độ xuống rơi xuống, mạnh mẽ bắn một hồi. HP càng lấy mỗi giây 5 điểm tốc độ xuống rơi xuống, một hồi sẽ qua, hỏa nguyên tố uy lực vẫn còn chồng, giảm xuống tốc độ đến mỗi giây 10 điểm. Tay súng như thế, này yếu ớt nguyên tố là càng thêm chịu không nổi, một lát công phu, hải thần hai hào trước bong tàu hoàn toàn vô ích. Súng máy quay đầu nói, các huynh đệ, bây giờ nhìn ngươi nhóm biểu tình diễn rồi. Hơn 10 hỏa hệ nguyên tố sư đã sớm chờ được không nhịn được, một mảnh pháp trượng vũ động, nguyên tố thao tác lại đây, trên biển lửa lớn bị kích hoạt. Tựa như cuộn sóng giống nhau cuốn hướng hải thần hai hào trước bong tàu, nguyên tố sư nhóm lại vừa phát lực, hỏa diễm hoàn toàn chính là một trường to lớn màn che rắc ở phía trước đoan khoang thuyền, phòng điều khiển tài công coi như nghị lực kinh người, phô thiên cái địa người bán hàng rong để cho tầm nhìn của hắn hoàn toàn bị ngăn trở, nhưng hắn thông minh, biết được đây là thẳng tắp tuyến đường, vì thế hắn bảo trì bất động, hắn ý đồ để cho thuyền nghịch hỏa đụng vào. Nhưng hắn không bảo trì bao lâu, bởi vì Diệp Sảng SVG cương tâm băng đạn không ngừng bưu vỏ đạn đi ra, tuy rằng cũng thích nhìn không thấy phòng điều khiển, nhưng là súng máy nói rất hay, sợ nhất được chính là lầm đánh ngộ chúng. Diệp Sảng răng rắc đánh xong 3 cái băng đạn sau, rốt cục có viên đạn báo tô ở tại điều khiển song thủy tinh thượng, cường hóa thủy tinh nhanh chóng vỡ vụn, bên ngoài sóng lửa trong nháy mắt tràn vào phòng điều khiển, cầm lái tay cùng tài công chính đều cấp cắn ướt, hai người cùng nhau phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, dâu lông mày toàn cấp đốt. Tài công một treo, bánh lái liền mất khống chế bắt đầu trượt, hải thần hai hảo cũng hướng bên cạnh đá ngầm đụng lên đi. Oanh long long, oanh long long. Hải thần hai hảo cũng bị đóng đinh ở trong tối tiểu thượng, vô số người chơi nhảy cầu, trốn chạy, nhưng đa số người đều bị thượng du phiêu lưu ở dưới lửa lớn cấp đốt treo, trên mặt biển vô số thi thể, với mỡ, thuốc nước, trang bị. U linh hải đá ngầm quần hoàn toàn biến thành chỗ đổ rác, lò sát sinh. Hai chiếc chiến thuyền đã bị Diệp Sảng nhóm như quỷ xà thần cấp lộng chìm, mà lại không treo người nào. Trước nay chưa có chiến thuật đại lập bàn. Ta không làm thịt ngươi, ta thể không làm người. Bạch tuộc đi tơ bàn triệt để mất đi lý trí. Trên thực tế U Linh Hào bị hải thần một hào cận thân sau, xác thực tình cảnh nguy hiểm, bởi vì này cây thủy đạo vẫn là thẳng, còn không có loan nói ra hiện. Súng máy nói, còn có bao lâu thời gian có thể đi vào loan đạo. Dù mạ giáo chủ vội la lên, ít nhất cần 10 phút, bởi vì hiện tại sức gió nhỏ hơn rồi. Súng máy có điểm ngần người, dù sao hắn không phải thần, chiến thuật của hắn là nhiều, ý nghĩ cũng có đủ linh hoạt, nhưng hắn không có khả năng chúa tể thiên nhiên, chúa tể đầu não hệ thống thiết trí. Chịu chết đi. Bạch tuộc đi tơ pan gầm thét, hải thần một hào ý cảnh ra tốc đuổi theo. Đàn đứt dây nữ vương đông nhiên nói, cơ ca, cương tỷ, phía trước 500 mét chỗ có quái vật, có thể là quái kình bột quần. Số lượng không dưới 30 chỉ. Súng máy ngẩn người, đông nhiên cuồng loạn kêu to lên, đình thuyền, toàn bộ người cho ta hạ khoang đáy đi, nhanh lên, không muốn chết liền nhanh một chút. Lần này mà ngay cả Diệp Sảng cùng dù mạ giáo chủ đều ngây dại, đây không phải là muốn chết sao. Trước có buột, phía sau có truy binh, đây là biện pháp sao. Nhưng thuyền trưởng phán đoán cùng mệnh lệnh nhất định là có nguyên nhân, hơn nữa mọi người cũng tin tưởng hắn, mọi người đều hướng trong khoang thuyền hạ chạy tới, tình hình thập phần bối rối. Mau nhìn, bọn họ đình thuyền. Mà lại mọi người tất cả đều hạ rốt cuộc khoang thuyền đi. Hải thần một hào tài công chính vừa lại kinh ngạc, mỗi lần đụng tới súng máy hắn cũng chỉ có kinh ngạc phân. Bạch tuộc đi tơ pan cũng không dám tin vào hai mắt của mình, này con mẹ nó là chuyện gì xảy ra. Đêm nay chiến đấu đã để cho đầu hắn có điểm choáng váng. Rất nhiều thứ đã không thể dùng bình thường hợp lý để phán đoán, nhưng hắn tin tưởng vững chắc này 89 phần 10 chính là súng máy đang đùa ám chiêu, bởi vì kính viễn vọng lý, U Linh Hào trước bong thuyền cũng chỉ còn lại có súng máy trơ trọi một người đứng ở phía trên, vậy cư nhiên còn ở điểm xì gà yên. Trong thủy đạo ương, hải thần một hào cũng nhanh chóng dừng lại, súng máy trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Khoang thuyền dưới đất, tất cả dáng vẻ đã đóng cửa, trên biển dương cầm sư ở duy trì trật tự, mọi người bình tĩnh, ngàn vạn không được nói chuyện. Không muốn lên tiếng. U Linh Hào liền thật sự biến thành U Linh Hào, giống như chết tĩnh lặng. Ô ô ô, cô cô cô. Một loại cổ quái thanh âm giống như trong nước lộ ra thân thuyền truyền vào. Thanh âm gì? Diệp Sảng nhỏ giọng hỏi. Trên biển dương cầm nói, là buốt, phía trước rời bến thời điểm đụng tới cái chủng loại quái kình. Đàn đứt dây nữ vương nhỏ giọng nói, nghe thanh âm này, thật là có vài chục trích. Sáng suốt cực kỳ kinh ngạc, này dung mạo không sâu sắc cung thủ đại tỷ dĩ nhiên là ba giai nhân vật. Có thể cảm giác 300-500 mét động tĩnh, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Quang Minh Tiến Hiệp hoặc là Hắc Ám Tiến Hiệp. Diệp Sảng nói, thuyền trưởng còn ở phía trên. Hư, đàn đứt dây nữ vương vươn ngón giữa đặt ở bên miệng ý bảo im lặng. Diệp Sảng bừng tỉnh đại ngộ, chiêu này thực tờ mở tuyệt ta. Quả nhiên, hải thần một hào thượng triệu hồi thạch nhóm cũng rất mau phát giác không đúng, tài công chính bỗng nhiên cười, có ít nhất 30 cây quái kình bột từ thượng lội tới, súng máy lần này xác định vững chắc xong đời, theo lão đại bọn họ nói. Đây là qua đường một quần, chúng ta không đánh sẽ không sự. Ha ha ha. Bạch tuộc Peter Pan cũng cười, thật sự là ông trời cũng không giúp bọn hắn, đi chết đi, thông chi các vị huynh đệ, chúng ta chuẩn bị nhặt chiến lợi phẩm. Vâng. Tài công chính xoay người rời đi. Nhưng chạy ra đi không vài bước, trước bong tàu một trận xôn xao, bạch tuộc Peter Pan buồn bực, chuyện gì xảy ra. Tài công chính lại chạy trở về, vẻ mặt sợ hãi, thuyền trưởng, này bột không tập kích U Linh Hào, ngược lại hướng về phía chúng ta tới rồi. Bạch tuộc Peter Pan lại một lần hoài lộ thai của mình nghe lầm, nhưng hắn không thể chính mình lừa gạt mình, mau lấy kính viễn vọng vừa thấy, này bột trong nước trào lên, phảng phất mặt nước cổ lên túi màu đen, 20-30 cái túi màu đen thế nhưng vòng qua U Linh Hào, hướng về phía Hải Thần Một Hào đến đây. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng sắp đụng vào Hải Thần Một Hào chỉ là một phút bên trong sự tình. Bạch Tuộc Ti Tơ Pan đầu lần này chập mạch, hắn cũng không bội phục mình bình tĩnh, vô luận ai bị nhiều như vậy bột vây khốn, tưởng thoát thân như vậy trừ phi ngươi có thể triệu hồi hàng không mẫu hạm, hiện tại giết chết hắn cũng không cách nào giải thích đây hết thảy. Vì cái gì bột không công kích U Linh Hào? Vì cái gì? Giống ô, một đầu quái kình mở ra miệng to như chậu máu từ trong nước nhảy lên thật cao, một đầu đánh vào thân thuyền thượng. Hải Thần Một Hào bắt đầu lay động, này biên độ cũng không lớn, nhưng là nối gót tới bột liên tiếp bay lên đánh vào nghiêng người thép tấm thượng, toàn bộ chiếc thuyền bắt đầu mãnh liệt lay động. Bạch Tuộc Ti Tơ Pan không hoài nghi chút nào những thứ này bột có thể đem thuyền của mình định lật, vì thế hắn giống to đứng lên, một lần nữa khởi động động cơ, mau, nhanh chóng. Kỳ thật này lúc sau đã quá muộn, toàn bộ chiếc thuyền lay động được rất lợi hại, động cơ khởi động sau, tài công không có biện pháp khống chế phương hướng, chỉ cần nhất chuyển đà, toàn thuyền chính là chấn động, chính hắn đều đứng không vững, còn nói như thế nào khoang lái. Này bột trí tuệ nhân tạo cũng không thấp, chúng nó không giống vùng biển quốc tế thượng bột ngu ngốc như vậy, chỉ biết được đâm vào, mà là tất cả bột toàn hướng thân thuyền bên trái cùng nhau ném mạnh, để cho Hải Thần Một Hào lệch hướng hướng đi, ngươi khải không khởi động động cơ đều giống nhau. Súng máy cười, tiểu tử ngốc, gia gia của ngươi ta lúc đầu chính là chết ở chỗ này, ngươi còn quá non, giao học phí đi. Bởi vì thuyền bị đụng phải sóc nảy quá khứ, sóc nảy lại đây, Bạch Tuộc Ti Tơ Pan lập tức sẽ hiểu, những thứ này bột phải đâm vào phải chính mình đi đâm vào tiểu, nhưng phía dưới máy móc sư bất lực, máy móc sư nhóm cơ hồ là ở gào khóc, hệ thống động lực tổn hại, cơ phòng đã nước vào, 15 giây sau đem và phải đá ngầm. Bạch Tuộc Ti Tơ Pan hướng bên cạnh vừa thấy, hắn hoảng sợ, bên cạnh đá ngầm tất cả đều là cái loại dưới nước đá ngầm. Tựa như dưới nước mở ra hầm răng. Oanh long long một trận kịch liệt thép tấm phá nát thanh âm, Hải Thần Một Hào nghiêng. Nay bột vừa thấy nhân loại con thuyền đâm vào tiểu, cũng không lại đâm vào mà là xuôi dòng đi xuống du tiềm đi, nhưng là Hải Thần Một Hào người cũng bắt đầu nhảy cầu, thuyền như muốn chém xéo trầm xuống, khoang đáy hoàn toàn bị nước biển lấp đầy. Trên biển Dương Cầm Sư tỉ mỉ lắng nghe thanh âm, sau đó cũng lộ ra quỷ dị mỉm cười, nàng biết được đại công cáo thành, bọn tỉ muội, các huynh đệ, tất cả mọi người đi lên, thu hoạch thời điểm đến. Giết cho ta cướp, giết người vô tội, cướp bóc có thưởng. Vì thế hơn trăm người như ong vỡ tổ hướng bong thuyền dũng manh lao tới. Ngủ biết, buổi chiều 2 giờ không có việc gì nếu có đủ, ta liền đem giữa trưa vậy trường đánh, không như vậy liền ban đêm đánh. Chương 269, trên biển công địch. Lá Diệp sảng chạy lên bong tàu, súng máy đang chỉ lộng hoa cước, cờ lê đem như ra đều thả ra. 5 người một tổ, 3 chiến sĩ hai tay súng, Hà Kim Ngân dẫn đội chỉ huy, những người khác lưu thủ. Mọi người động tác nhanh lên. Ta cũng muốn đi. Sáng suốt sung phong nhận việc đứng tiến lên. Ngươi vẫn là giữ tốt hơn. Súng máy nhìn nàng một cái. Chúng ta là giết người cướp bóc, không phải làm việc thiện cứu người. Sáng suốt lần này không cãi, chỉ là không phục điểm môi, chạy đến sau bong thuyền đi vây xem. Hơn 10 chiếc như ra tàu xuôi dòng tiếp theo. Lúc này đây, người chơi Đức sẽ thấy cũng phong cách không. 3 chiếc chiến thuyền chìm nghiệm. Rất nhiều người trong nước hàm cứu mạng. U Linh Hào người trên mỗi người đều là chữ đỏ vương tử. Làm sao có thể cứu mạng của ngươi? Diệp Sảng hiện tại tiêu sái, đứng ở như ra tàu thượng. Bưng M4 ngậm lao hồng mai, loẹ cái tạo hình. Sau đó bùn bùn hướng trên mặt nước đầu khai hỏa. Người chơi đứt một cái, đón một cái bị giết, theo sau như ra tàu thượng chiến sĩ liền động thủ đới ra trang bị. Chợt có 1-2 cái ngụy cao thủ muốn lặn xuống nước nhảy lên đến phản kích, như ra tàu thượng chiến sĩ cũng không phải là cu ly người kéo thuyền, đương trưởng cho ngươi đến thống đả lạc thủy cầu, loạn đao chém chết ngươi. Trên mặt nước thương hỏa dắt quang lẫn nhau đan vào. Tiếng bánh pháo âm binh binh bàng bàng nơi nơi loạn hưởng, cờ lên lại điều khiển đèn pha ở trên mặt nước đảo qua đi quét tới. Những thứ này người chơi đức một cái cũng đừng muốn sống, bại lộ sau hết thể bị Diệp Sảng bọn họ loạn đấu súng đánh chết. Sáng suốt nhỏ giọng nói, giáo ca, chúng ta cứ như vậy giết lung tung người có thể hay không ở trên biển. Dù mạ giáo chủ cười, ngươi có phải hay không muốn nói, chúng ta có thể hay không gây thù hằn rất nhiều. Sáng suốt sợ hãi gật gật đầu. Bên cạnh súng máy cười ha ha, đâu chỉ là gây thù hằn rất nhiều. Chúng ta căn bản là toàn thế giới trên biển công địch, bất cứ một cái quốc gia nào khu hạm đội đều muốn diệt chúng ta. Sáng suốt nhìn súng máy đám người từng cái chữ đỏ hồng đến đáng sợ, trải qua dù mạ giáo chủ giải thích, nàng hiện tại cũng biết mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Nghe ra rất phức tạp, trên thực tế rất đơn giản, bởi vì nơi này bột quần dưới tình hình chung là sẽ không công kích con thuyền, nhưng là nếu phát hiện có người ở bong thuyền, hoặc là bại lộ ở dưới bóng đêm bột quần sẽ đâm vào thuyền. Về phần bột quần tại sao phải đâm vào Hải Thần Hào, mà không phải đâm vào U Linh Hào, cũng là bởi vì súng máy tà ác giá trị rất cao, trung cấp buột cũng sẽ không chủ động công kích hắn, mà bạch tuộc ti tơ an bọn họ nhưng là cả thuyền chính nghĩa đáng đích người chơi, buột không đánh ngươi đánh ai. Đây là súng máy tại sao phải những người khác hạ khoang đáy nguyên nhân thực sự, một thuyền chữ đỏ tuy rằng bình thường quái vật cũng sẽ không chủ động công kích, nhưng là rất nhiều người cấp bậc không cao, tà ác giá trị không cao, 30 cấp buột đối với ngươi chiếu đánh không lầm, vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Toàn thuyền liền lưu súng máy tự mình một người, hắn có tuyệt đối nắm chắc tin tưởng buột quần không sẽ công kích U Linh Hào, cũng là bởi vì hắn cấp bậc rất cao, tà ác giá trị rất cao. Nhưng điều này cờ hiểm tối chỗ lợi hại, hay là đang cho hắn đối bạch tuộc ti tơ ban tâm lý tính kế, hắn biết được đối phương liên tục trung ám chiêu sau, khó tránh khỏi sẽ nghi thần nghi quỷ, bạch tuộc ti tơ ban dù thế nào thông minh bình tĩnh, cũng không có khả năng để cho toàn thuyền tất cả mọi người đều chui vào khoang đáy đi xuống, thật muốn toàn đi xuống, U Linh Hào lại có đi cơ hội. Nói cho cùng, súng máy là dùng chỉ số thông minh cùng kinh nghiệm ăn sống hắn như vậy hậu sinh tiểu bối, Khương rốt cuộc vẫn là lão lạc nha. Sáng suốt hiếu kỳ nói, thuyền trưởng, người rốt cuộc có bao nhiêu điểm tà ác giá trị đâu? Lần này là dù mạ giáo chủ hỗ trợ giải thích, hắn vươn một cái ngón tay. Sáng suốt có chút kinh ngạc, 100 điểm. Nàng biết được súng máy là 45 cấp, rất không có khả năng giết bảng xếp hạng phía trước vậy cửu đại cao thủ. Mệt mỏi như vậy kế 100 điểm tà ác giá trị khẳng định giết là so với chính mình cấp bậc thấp người chơi, cũng là nói, súng máy ít nhất giết qua 200 người trở lên. Súng máy mỉm cười, dù mạ giáo chủ lắc lắc đầu. Sáng suốt chấn động, 1.000 điểm. Dù mạ giáo chủ nói, chuẩn xác mà nói, nên là 1.200 nhiều điểm. Ai nha trời ạ? Sáng suốt bị sợ ngộng. Nàng hiện tại rốt cục minh tự U Linh Hào tại sao là toàn thế giới trên biển công địch, đây mới thực sự là vua hải tặc. Ít nhất giết 2.400 người trở lên, cũng không biết súng máy tại đây trên biển làm bao nhiêu cái cọc kinh thiên đại án đi ra, cũng không biết cùng bao nhiêu quốc gia cùng khu người chơi kết sống núi. Người đời này chỉ sợ là đừng nghĩ lên mờ. Nay chữ đỏ nên tốn bao nhiêu thời gian mới có thể rửa sạch nha. Sáng suốt có loại huyễn chắc cảm giác, này nếu ở trong thế giới hiện thực, súng máy người như thế bị đánh hạ 18 tầng địa ngục đều chẳng qua phân, quả thực là tội nghiệt nghệ thiên. Súng máy cười lạnh, đừng nói lên mờ. Ngay cả treo cũng không thể treo, treo liền xong đời, chỉ có bị nở tờ cờ giết quay về không cấp, sau đó san hào lặp lại. Sáng suốt thật dài thở hắt ra, khó trách ngươi lợi hại như vậy, chính là Trung Hoa khu biết được người của ngươi cũng rất ít, ít nhất ta trước kia cũng không biết ngươi. Súng máy thản nhiên nói, chơi ta nhóm chuyến đi này. Vốn ở trên đất bằng sẽ không nổi danh, mà lại cũng không có thể rất có danh. Chúng ta đàm luận chung, toàn thuyền người chơi một mảnh hoan hô. Bởi vì Diệp Sảng bọn họ đã rửa sạch sẽ. Hoa như ra tàu trở lại, mỗi chiếc thuyền bé thượng tất cả đều là loẹ loẹ phát sáng trang bị, xếp thành núi nhỏ, xa xa nhìn lại kém nhất đều là tinh anh cấp, tiền của phi nghĩa chính là như vậy vọng lại. Cao phiêu lưu được có cao hồi báo. Súng máy cười. Vung tay hô to. Diệp Sảng cười ha ha, sáng suốt, lần này chúng ta rốt cục phát đạt. Lần này đúng là phát đạt, hơn nữa là siêu cấp lớn phát. U Linh Hào trong thuyền trên sàn nhà, dòng dã loẹ 5 đống trang bị. Ít nhất có 100 kiện tả hữu tinh anh cấp trang bị, tất cả đều là người chơi Đức tặng đại lễ. Dựa theo trên thuyền quy củ, từng người có thể chọn 2 kiện mình thích, còn lại sẽ bị chủ và thợ tiểu tam đưa vào kho hàng. Mỗi người đều tuyển chính mình vừa ý trang bị, kỳ thật tinh anh cấp trang bị đối với người ở chỗ này mà nói đều không có gì lực hấp dẫn, bởi vì có thể rời bến người chơi, cấp bậc cùng trang bị không tính quá tốt, nhưng cũng sẽ không quá kém, dù sao siêu cấp cao thủ cũng không phải là dễ dàng như vậy liền treo. Không có khả năng cho ngươi bạo cái gì tuyệt thế trang bị đi ra. Vậy bạch tuộc ti tơ pan chẳng qua là một cái tiểu cờ AOE mà thôi. Đương nhiên, nhiều như vậy trang bị chung vẫn là chợt có một hai kiện thực phẩm. Hiện tại trên biển Dương Cẩm Sư trên tay liền mang theo một đôi giày. Người này vĩnh viễn đều là lánh diện lỗ. Nhưng nàng lần này lại không nói hai lời liền ném cho Diệp Sảng. Tiếp. Diệp Sảng tiếp nhận vừa thấy liền vui vẻ. Thật đúng là thiếu cái gì liền đến cái gì. Chủ và thợ nhân phẩm vì cái gì luôn là tốt như vậy nắm. Phi tiến chiến hoa, tinh anh cấp, cấp bậc nhu cầu, 30 cấp, chức nghiệp nhu cầu, tay súng, thuộc tính, nhanh nhẹn 50, lực lượng 50. Này đôi giày có thể nói là tinh anh cấp trong đích cực phẩm, cư nhiên bỏ thêm cao như vậy đích thuộc tính đi lên, chủ yếu vẫn phải là nhờ sự giúp đỡ cái này 30 cấp nhu cầu. Cùng với lá lao nhân đầu lạn giày ra bị thay cho, mới đích chiến hoa mặc vào trên chân, cảm giác vô cùng thoải mái, cũng không biết là tên nào đến xui đàn bạo ra tới. Diệp Sảng hiện tại nhanh nhẹn thuộc tính đã đột phá 500 đại quan. Mặc dù súng máy đối tốc độ kia cũng muốn nhìn mà khiếp sợ. Liên tốc độ của ngươi bây giờ, phỏng chừng ở toàn thế giới trong cao thủ có thể sắp xếp tiến lên 30 tên, đây là tư bản, hiểu chưa? Súng máy nói. Diệp Sàng ha ha cười, vậy còn là toàn Mông Cơ Ca chiếu cố. Lúc này U Linh Hảo Thượng lại bắt đầu một vòng mới cuồng hoan đại hội, mọi người lại ăn lại uống lại náo, dù mạ giáo chủ hắc hắc cười nhỏ ra thuyền, hiện tại không có quá nhiều, hắn nhắm mắt lại cũng sẽ không đâm vào tiểu. Sáng suốt nhưng thật ra cùng vậy đàn đứt dây nữ vương tán gẫu được lửa nóng, hai người trong đám người có nói có cười. Súng máy gật gật đầu, tiểu hà, theo ta xuống dưới. Ta có việc cùng với người thương lượng. Diệp Sảng không có chậm trễ, đi theo chủ và thợ tiểu tam phía sau cái mông, chủ và thợ tiểu tam không ngừng quay đầu hướng Diệp Sảng vứt mị nhãn, Diệp Sảng nhịn cười không được, trò chơi muốn được lâu, nhà thơ nơi nơi có. U Linh Hảo thua tầng khoang thuyền cuối là một cái cửa sắt. Thiết cửa mở ra sau, súng máy, Diệp Sảng ba, cờ lê, Dương Cầm năm người cùng nhau tiến vào. Nơi này hiển nhiên là U Linh Hảo bí mật cấm địa. Phòng này chính là trong truyền thuyết tiểu kim kho, bốn phía tất cả đều là kim trúc thép tấm chế thành. Diệp Sảng nhìn ra được, gian phòng kia chẳng những không thấm nước, mà lại hoàn toàn dày đặc. Ở vào toàn bộ chiếc thuyền trung tâm bộ vị, là không dễ dàng nhất gặp xâm hại. Trong phòng tất cả đều là to nhỏ kim trúc thùng đựng hàng, nơi này nhất định là U Linh Hảo bí mật chỗ. Khai Dương. Súng máy hạ lệnh. Cờ lê đẩy ra một cái thùng đựng hàng, theo sau lấy ra một tờ điện tử tạp phiến hướng Dương Thượng mật mã khóa lại vẽ một cái. Lúc này súng máy cùng trên biển Dương Cầm sư đồng thời đi lên trước. Đem ngón tay ấn ở phía trên vân tay phân biệt khí thượng, nắp hòm mới từ từ mở ra, bốn người bọn họ lúc này mới đem này thu được trang bị đều vào sâu bên trong đổ. Cờ lê đắc ý nói, như thế nào? Này tủ sắt lợi hại không? Diệp Sảng buồn bực, không nhìn ra tới. Cờ lê bất mãn, loại này tủ sắt chính là bảo vật, là thiên vương khu một cái cao cấp người chơi phát minh độc nhất vô nhị độc quyền, chúng ta tiêu đồng tiền lớn mua. Tất cả trang bị trang ở bên trong này, sẽ không bị thiếp não hệ thống thu về. Chọn dùng phản dẫn lực hệ thống, tính là tràn đầy, cũng sẽ không có quá lớn trọng lượng, trải qua đầu não hệ thống chứng thực, phòng cháy không thấm nước, bất cứ công kích đều khó có khả năng nổ tung, chúng nó giữa lẫn nhau có dẫn lực. Phiêu ở trên mặt nước sẽ tự động tổ hợp ở một chỗ, trải qua được 8 cấp gió to. Cờ lên nghệ nghệ không dứt giới thiệu, Diệp Sảng đại khái hiểu được, đây là hải tặc bảo tàng Dương A súng máy bọn họ ở trên biển đốt giết đánh cướp, cũng không biết chứa bao nhiêu dương, chiếu ở đây tình hình xem ra. Ít nhất có mấy chục cái tủ sắt. Súng máy bỗng nhiên nói, những trang bị này đều khó có khả năng cầm bán cho cửa hàng. Đó là đương nhiên. Diệp Sảng gật gật đầu, hắn tin tưởng những trang bị này kém nhất đều là tinh anh cấp. Theo thế giới thứ hai lý tiền càng ngày càng không đáng giá tiền. Tinh anh cấp trang bị cũng không có khả năng giống lấy trước như vậy mắc. Nghĩ một chút hơn một tháng trước, Trình Thiếu Phong hoa 3.000 nhiều giờ mở bờ mua mình tinh anh M40 súng tự động. Hiện tại vậy thương có thể chỉ có thể bán được 100 giờ mở bờ bất quá như vậy kiện trang bị tập trung ở cùng nhau. Bán đi cũng là một số khủng khiếp khoản tiền lớn. Súng máy thản nhiên nói, đây chính là ta muốn ngươi xuống dưới đi thăm nguyên nhân. Hắn vừa nói một bên đưa ánh mắt nhìn trên biển Dương Cầm Sư, nói chuyện làm ăn việc này, cũng là ngươi sở trưởng chút, ngươi tới cấp Hà nói một chút. Trên biển Dương Cầm Sư gật gật đầu, nói, ta tin tưởng Hà Huynh trong lòng đã đoán cái 89 phần 10. Diệp Sảng cười nói, vậy vẫn phải là thỉnh cương tỷ tỷ mỉ chỉ giáo. Chương 270, Kim Khố Mật Đàm. U Linh Hào vẫn cứ trong đêm đen vận chuyển, trên thuyền tiểu trong Kim Khố, Diệp Sảng lặng lặng nghe rõ. Trên biển Dương Cầm Sư lạnh lùng nói, ta còn là trước nói với ngươi nói quy trình, ngươi nên biết, rời bến cũng không phải một chuyện rất dễ dàng, đầu tiên chính là cần kỹ thuật cùng tài lực thượng duy trì, đây không phải là người chơi bình thường có thể làm được. Cũng không phải này tự cho là có 1.800 người có thể xưng vương xưng bá rác rưởi công hội có thể đạt tiêu chuẩn, tỉ như chúng ta vừa rồi xử lý hải thần hào, cái loại thuyền giá trị liền thập phần đắt tiền. Cờ lê cười nói, cá nhân ta đánh giá, cái loại chiến thuyền chế tạo một chiếc đi ra ít nhất phải hoa 30.000 cái tín dụng điểm trở lên. Diệp Sảng gật đầu tỏ vẻ khen ngợi, đích xác là như vậy, nghĩ một chút như vậy chiến thuyền, máy móc sư, tài liệu sư, đúc sư, giám định sư. Này là bao nhiêu không phải chiến đấu chức nghiệp sinh hoạt người chơi tâm huyết kết tinh A, nhưng lại nhu cường đại hơn kinh tế hậu thuẫn. Đương nhiên, số tiền này chẳng khác nào biến tướng cống hiến cấp công ty game. Trên biển Dương Cầm Sư nói, có thuyền sau, còn cần một cái phi thường cường đại đoàn đội, ta chỉ không phải nhân số, thường thường càng nhiều người, càng dễ dàng chuyện xấu. Này đoàn đội cường đại ngay tại ở, có tinh thông trên biển địa hình người, có chuyên môn, kỹ thuật lực lượng, có cao siêu giám định nhân tài, có chiếu cố đại cục quan chỉ huy, có tinh thông hàng hải tài công. Đương nhiên, cũng phải có thực lực siêu quần tờ cờ cao thủ. Diệp Sảng có điểm đã hiểu, trên biển Dương Cầm Sư nói này đoàn đội, kỳ thật chính là U Linh Hảo Thượng nồng cốt, súng máy chỉ huy, giáo chủ điều khiển, cờ lê cung cấp kỹ thuật duy trì, tiểu tam là phụ trách hậu cần, nữ vương là tay chân, như vậy trên biển Dương Cẩm Sư chính mình đâu? Trên biển Dương Cẩm Sư tiếp tục nói, rời bến sau phiêu lưu lớn hơn nữa, hai ngày này ngươi cũng kiến thức, chúng ta như vậy con thuyền, tùy thời tùy chỗ đều có bị ngoại quốc người chơi xử lý nguy hiểm, huống chi muốn xử lý người của chúng ta cũng trải qua không là một hai cái đơn giản như vậy. Diệp Sàng lĩnh ngộ lại đây, trên biển quái vật cùng lục địa có rất nhiều bất đồng, thực đụng tới đại buốt, chỉ sợ chỉ có trốn phân. Súng máy bỗng nhiên cười, một điểm không sai, cũng là bởi vì ta đã thấy, như vậy cho nên ta biết được vậy là chuyện không có khả năng, nhưng là biết được điểm này người, ta có thể nói cho ngươi biết, toàn thế giới trừ chúng ta ngoài, sẽ không vượt qua 5 người. Trên biển Dương Cầm Sư nói, như vậy cho nên chúng ta tiêu nhiều khí lực như vậy rời bến, nếu lao không đến buốt, như vậy cũng chỉ có thay đường ra. Diệp Sảng vỗ tay nói, như vậy cho nên chúng ta cũng chỉ có chặn đường cướp bóc, giết người bạo thi, phát chiến tranh tài, đúng không? Trên biển Dương Cầm Sư lạnh lùng nói, chính là ngươi cũng đừng quên, này biển rộng tiến vào dễ dàng, ra ngoài sẽ rất khó. Diệp Sảng gật gật đầu, hắn đương nhiên hiểu, trên biển vô luận quái vật hoặc là địa hình đáng sợ đến cỡ nào, vậy đều không phải đáng sợ nhất chính là người, đến từ toàn thế giới các quốc gia hạm đội cùng cao thủ, đó mới là lớn nhất chướng ngại. Người khác lao nói giang hồ trên đường nhiều gian khó khó, vì cái gì? Bởi vì người, lòng người. Nơi có người liền có giang hồ địa phương, liền không thể thiếu đao quang kiếm ảnh, ân oán tình cửu. Trên biển Dương Cầm Sư nói, còn có, nhiều như vậy trang bị tính là vận trở về, bán ra lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ, ra bán sau khi xong, tín dụng điểm đạo tiền càng thêm khó khăn, tin tưởng huynh đệ ngươi đạo trả tiền, ngươi so với chúng ta còn rõ ràng đầu não hệ thống đối giao dịch phi pháp thẩm tra. Diệp Sảng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ này quy trình là chuyện gì xảy ra, hắn hiện tại mới đúng súng máy đám người này chân chính cảm thấy kính sợ. Nghĩ một chút phía trước, chính mình hoặc là mình và Yến Vân, cùng sáng suốt, hoặc là cái gì hoa rơi nước chảy, hoặc là cái gì kim nguyệt chi thược, lại hoặc là cái gì tám đại công hội, cái gì nội dung nhiệm vụ, hơn trăm người hơn ngàn người đánh bột bạ bột, coi là vậy là ngưu xoa, coi là vậy là phong cách, cho là mình chính là phong vân cao thủ. Sai. Toàn sai. Quả thực là 10 phần sai. Vậy căn bản là tiểu đà tiểu nháo, tiểu cạ sờ tiểu nhi khoa. Chân chính làm đại sự chính là súng máy đám người này, bọn họ loại này trên biển cướp bóc, giết người phóng hỏa, chỉ cần thành công làm một phiếu vậy là phi thường khủng khiếp. Đương nhiên, này quy trình quá dài, rất phức tạp, phải cần điều kiện thật sự là rất nhiều. Nếu trung gian hơi chút có một mắt xích xảy ra vấn đề, đó chính là vốn gốc vô về. Vậy trong đó phiêu lưu ra sao này to lớn, quả thực chính là vết đao liếm máu sinh hoạt. Diệp Sảng trầm mặc, đống nhiên nói, ta có mấy vấn đề. Trên biển Dương Cầm Sư nói huynh đệ thỉnh giảng. Diệp Sảng nói, cái thứ nhất, U Linh Hảo con thuyền này, ta tin tưởng cờ lê huynh đệ kỹ thuật đoàn đội là tạo được đi ra, nhưng coi như là này thuyền thuận lợi trở về địa điểm xuất phát, chỉ sợ cũng phải tốn không ít tiền đi. Súng máy lộ ra ánh mắt tán thưởng, không sai, trừ bỏ lần đó thuyền đám, chúng ta mỗi lần rời bến sau khi trở về, thuyền giữ gìn cùng sửa chữa chính là một số tiền lớn, còn bổ sung các loại tài liệu vật phẩm, những lời này phí là tự chúng ta ra tiền. Diệp Sảng nói, này là được rồi, như vậy tạo thuyền cùng kỹ thuật nghiên cứu phát minh, cùng với chiêu mộ cả thuyền chữ đỏ, chuyện như vậy ta nghĩ các ngươi sẽ không có dư thừa tinh lực đi làm. Trên biển Dương Cầm Sư lạnh lùng nói, những thứ này đều là có hoàng kim khu cách lực công ty đi làm. Diệp Sảng nói, cơ ca cương tỷ các ngươi đều là vạn năm chữ đỏ, ta nghĩ các ngươi vào thành là không thể nào, như vậy những trang bị này các ngươi cũng không có khả năng mang theo lên bờ đúng không? Chẳng lẽ những thứ này cũng là cách lực công ty ở làm? Súng máy đích sắc mặt cũng châm xuống, cách lực công ty có chính quy phòng đấu giá, chẳng lẽ chúng ta mỗi người còn tìm cái chợ đêm bãi hàng vỉa hè la hét giao hàng, vậy sẽ mua được năm nào tháng nào đi? Diệp Sảng cái này là triệt để đã hiểu, đây là một cây ích lợi liên A, khó trách Hàn Đại Tỷ cùng với đám người kia hợp tác, thật đúng là các tư này trước, phân công minh xác. Súng máy phía trước theo lời người trung gian hắn cũng hiểu được, chính là cái này ở trên đất bằng phụ trách đầu đường người, người này không thể chữ đỏ, nhưng lại phải là bọn họ tin được người chơi. Trên biển Dương Cầm Sư nói, nhưng hiện tại có hai cái vấn đề lớn, cái thứ nhất, chúng ta phía trước người trung gian chết rồi, chúng ta đã mất đi người trung gian, nhưng lần này rời bến lửa xém lông mày, không có khả năng bởi vì chỉ một mình hắn không ở chúng ta sẽ không rời bến. Diệp Sảng buồn bực, chết rồi không phải có thể sống lại sao? Súng máy mặt không chút thay đổi, người nọ ở trong hiện thực bất hạnh gặp tai nạn xe cộ, cứu giúp không có hiệu quả. A, Diệp Sảng giật mình không nhỏ, đây cũng quá buồn bực đi. Trên biển Dương Cầm Sư nói, thứ hai, trang bị của chúng ta do cách lực phòng đấu giá bán đi, cách lực công ty phải phân tổng phần lãi gộp 3 thành đi. Súng máy nói, kỳ thật đây là nên là như vậy, chúng ta lần đầu tiên thực thi cái kế hoạch này thì Hàn đại tỷ đầu tư liền mấy vạn tín dụng điểm, nhân gia cũng không có khả năng bạch đầu tư, ta súng máy lại càng không là ăn cây táo, rào cây sung người, nếu như không có Hàn đại tỷ, không có khả năng có hôm nay U Linh Hảo. Diệp Sàng nhíu mày, trong lúc này có vấn đề gì không? Trên biển Dương Cầm Sư ngữ khí trở nên âm lạnh lên, vấn đề quá lớn, trang bị là cách lực công ty đang bán, bọn họ cũng xác thực chỉ phân ra ba thành. Vấn đề là bọn họ báo cấp giá tiền của chúng ta quá thấp, hiện tại trang bị càng ngày càng không đáng giá tiền, lợi nhuận của chúng ta mỏng, phải biết rằng mọi người chúng ta là bước lên bị san hào nguy hiểm ở kiếm tiền. Có ý gì? Ta không biết rõ. Diệp Sảng nghi hoặc. Huynh đệ, tỷ đến giải thích cho ngươi đi. Chủ và thợ tiểu tam đi lên trước, nói thí dụ như, chúng ta lần này tất cả trang bị giá trị 100 điểm, cách lực công ty bán đấu giá sau, tiêu thụ tổng ngạch cũng xác thực 100 điểm. Trên lý luận bọn họ phân 30 điểm, chúng ta lấy 70 điểm, nhưng trên thực tế, bọn họ đối với chúng ta nói, trang bị chỉ mua 50 điểm, với là chúng ta chỉ lấy được 35 điểm, ngươi nói chúng ta bị bọn họ đen bao nhiêu tiền đi. Đúng, Cương Tỷ nói không sai, như bây giờ tinh anh cấp trang bị bắt đầu chậm rãi thông dụng, đích thật là càng ngày càng không đáng giá tiền, bán đi tổng ngạch đích xác không bằng trước kia giá cả cao, nhưng là bọn hắn báo cấp giá tiền của chúng ta nhưng là một lần so với một lần thấp hơn, huynh đệ. Nếu đổi lại là ngươi, ngựa, ý sẽ như thế nào? Diệp Sảng trợn mắt há hốc mồm, này hắc ăn hắc rất tờ mở đen đi. Chính mình trước kia đã cảm thấy Hàn đại tỷ người này cân nhắc không ra, dự cảm hiện tại linh nghiệm, hắn quả nhiên là ăn tươi nuốt sống ngoan loại người. Súng máy nói, như vậy cho nên chúng ta bây giờ quyết định không hề cùng nàng hợp tác, ta biết được Hàn đại tỷ người này ở Hoàng Kim Khu là đại lao cấp nhân vật, trên đất bằng chúng ta không thể trêu vào hắn, nhưng là ở trên biển nàng cũng lấy chúng ta không có cách nào. Chúng ta điện tử hợp đồng lần này rời bến sau đi ra kỳ, như vậy cho nên chúng ta cần mới đích người trung gian, người này chẳng những nếu có thể nhịn đại, mà lại phương pháp cũng nhiều. Hà huynh, ta cứ việc nói thẳng đi, ngươi, cùng các ngươi khu thần kinh thương, vườn trà tỷ tỷ, nhà giàu thiên kim, ngàn cười, thần tài, ai nhuế bọn nhân vật lợi hại quan hệ không tệ, nhất là thần kinh thương người này, ta biết là huynh đệ ngươi, ta cùng hắn trải qua một trận, tiểu tử này là chính trực người, chẳng những có thể nhịn đại, mà lại sẽ không ngoạn tiểu nhân chiến thuật, như vậy cho nên, ngươi ngoạn lại phù hợp điều kiện của chúng ta. Diệp Sàng rốt cục rõ ràng súng máy tại sao phải tuyển mình làm người trung gian, cao thủ, bang phái, kẻ có tiền, phòng đấu giá, chợ đêm thương nhân, tài liệu sư bản thân đều nhận biết ta, súng máy này nhóm là quyết tâm phải cùng Hàn đại tỷ phản bội, khắc mưu sinh đường, quyết tâm cùng cách lực cả đời là địch. Diệp Sàng bỗng nhiên cười, cơ ca cứ như vậy tin tưởng ta. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Súng máy thản nhiên nói, yên tĩnh khu là Trung Hoa khu tối phía đông nam khu, rời bến là phương tiện nhất, ngươi nguyện ý gia nhập với chúng ta như vậy, trang bị ta phân thành tín công ty hai thành, ngươi lấy một thành, mà lại ta tư nhân còn có thể ra một khoản tiền, để cho người của ngươi kiến thành một cái công ty, làm cho chúng ta bổ sung căn cứ, tiến hành kỹ thuật nghiên cứu phát minh, tương lai có thể phát triển lớn mạnh trở thành cảng, tiền sự sẽ không tính việc. Diệp Sàng nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, kế hoạch này tân kỳ, kích thích, lớn mật. Mấu chốt là đến tiền A, mình là thật sự tìm không ra lý do cự tuyệt. Không thành vấn đề. Diệp Sảng thản nhiên nói, bất quá bây giờ là không có biện pháp cùng trên đất bằng bắt được liên lạc, dưới mặt ta tuyến đi liên hệ bằng hữu của ta, lần này vận chuyển thuận lợi như vậy, tất phải có người tiếp ứng mới được, ta cũng không muốn chúng ta U Linh Hào đã trải qua thiên tân vạn khổ sau, kết quả trở lại trên đất bằng thì bị người ám toán. Súng máy hà trên biển Dương Cầm Sư đồng thời cười, hoàn toàn không có vấn đề, ngươi phóng tay mà làm. Như vậy chúng ta liền ngày mai gặp đi. Diệp Sảng gật gật đầu, chậm rãi khởi động hạn cuối chế khiến, hắn đã hạ quyết tâm, chuyện lớn như vậy tự mình một người khẳng định kháng không dưới đến, mình bây giờ cần các bằng hữu hỗ trợ, đương nhiên, hiện tại hắn người tín nhiệm nhất tự nhiên là Yến Vân cùng An Hy, chuyện như vậy tại sao có thể thiếu bọn hắn đâu. Chương 271, Hợp nghị đại kế. Cuối tuần sáng sớm, Sảng Sảng đồng học tự nhiên muốn ngủ giống một con heo, vẫn cứ lại đến buổi sáng 11 điểm mới rời giường. Đã dậy rồi, đã dậy rồi, đã dậy rồi. An Hy ở phòng khách ngoài ngay cả giống 3 tiếng, Diệp Sảng lần này cần là lại không đứng dậy, nàng sẽ lấy thiết truy phá cửa. Diệp Sảng ngủ được con mắt đều biến hình, An Hy có chút điểm tức giận, điểm tâm ta đều nặng nóng lên 3 lần, ngươi nếu lại không đứng dậy, ta để ngươi bản thân chịu đói đi. Diệp Sảng lay trên bàn bánh bao cùng cháo, cũng không ngẩng đầu lên, An tỷ, chúng ta lần này cần phát tài, thật sự, ngươi tin tưởng ta, tuyệt đối phát đại tài. Ít nói nhảm. Mau ăn. Ta xem ngươi còn chưa ngủ tỉnh, đang nói mớ. An Hy hôm nay trang phục được có chút điểm xinh đẹp, chủ yếu là đi làm trong lúc mỗi ngày trang phục nghề nghiệp, thật vất vả cuối tuần, hôm nay tùy ý phối hợp mùa thu lông tơ áo, màu sáng quần bò, còn đeo đỉnh vô diêm châm trước mạo, này trang phục là tùy ý, chính là tùy ý được có tạo hình, mộc mạc, thon thả, tươi mát, cấp Diệp Sảng thật lớn thị giác tương phản. Dù sao nàng hôm nay là phải vấn an bằng hưu, đường ăn mặc rất chính thống, hiền hòa một điểm tốt hơn. Như vậy cho nên Diệp Sảng cũng học nhân ra tùy ý, nhưng hắn này tùy ý liền tùy ngạc không tốt, mà là loạn được cam tức, quần rách một cái, quần bên lạn, lạn cả khác một kiện, bên trong áo sơ mi trắng có điểm ố vàng, lạn giày ra một đôi, giày ra cởi tuyến, tay trái một con hộp quẹn, tay phải một cây láo hồng mai, phải có nhiều tiêu sái, liền có nhiều tiêu sái. Như thế nào? Ta xuất không? Diệp Sảng cười đến đỉnh vô sỉ, hắn không thèm để ý chạm xe buýt trên đài người khác ánh mắt quái dị, xem tiểu tử này. Như vậy lạnh thiên mặc thành như vậy, không được nhiệt độ cũng thì thôi, chính là này phong độ cũng không tốt ta. An Hi âm thầm buồn cười, trong miệng nói cũng không tệ lắm trên thực tế trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Diệp tử này tử chính là có làm tên du thủ du thực tiềm chất ta. Ô tô lại một lần đem hai người năm đến vùng ngoại ô, lần này rốt cục cùng lần trước bất đồng, cách thật xa Diệp Sảng liền thấy được trong sân Yến Vân, tên này đã có thể xuống giường hoạt động, đang ở sân lý quét lá rụng, chỉ là sắc mặt có điểm tái nhợt. Yến Sương mụ bệnh tình xem ra cũng tốt vòng vo rất nhiều, ngồi ở xe lăn chuyên tâm nhìn Yến Vân đánh quét sân. Ha ha ha. Diệp Sảng cười quái dị vài tiếng. Yến Vân ngẩng đầu cũng cười, Diệp tử, các ngươi tới phải là thời điểm nha, cái gì cũng đừng nói nữa, hôm nay ngay tại ta đây mà ăn cơm, không cho phép chối tử. An Hi từ lúc siêu thị mua bao lớn bao nhỏ ăn. Đương nhiên, nàng không quên cấp Yến Sương mụ mua một bó to hoa tươi, vàng tươi khang là hình, ý tứ này chính là chúc phúc sớm ngày khôi phục. Cuối thu khí sảng tiết, bốn người rõ ràng liền ở trong sân đụ đá tử ngồi xuống. Yến Vân hưng phấn nói, An Hi, ta quên nói cho ngươi biết, cái này Kim Nguyệt Chi thược tối hôm qua rốt cục qua tay, thần tài nói tiền ở nay thiên 3 giờ chiều phía trước sẽ đánh tới ta tài khoản đi lên, ta buổi chiều phải đi chuyển cho các ngươi. An Hi hiếu kỳ nói, thứ đó bán bao nhiêu? Yến Vân cười nói, các ngươi đoán. An Hi cười nói, 1.000 điểm nên có đi. Yến Vân cười nói, lần này là ngàn cười phòng đấu giá bán đi. Người mua các ngươi đoán là ai? Chính là cái này bị Diệp Tử chọn được chết đi sống lại để ta chắn một trường chết lại, hắn đại biểu tám đại công hội càng làm chìa khóa mua trở về, bọn họ lần này tập đại máu. Ta nói cho các ngươi biết chớ giật mình, diệt trừ tiêu giao tán tiên cùng vườn trà tỷ tỷ phân vậy 6 thành, còn lại 4 thành đợi lát nữa thần tài sẽ đánh 12.000 khối giờ mở bờ đến chúng ta trên trướng. A, An Hi kinh ngạc, nhiều như vậy a? Bất quá nàng lại có chút không yên lòng, Vân ca. Ngươi lần này chính là dùng danh nghĩa của ngươi bán, như ngươi vậy tử lộng cẩn thận tám đại công hội trả thù ngươi. Yến Vân ha ha cười, bằng bọn họ đám kia điểu nhân không dám đem ta như thế nào. Diệp Sảng nói, Vân tử, tiền ngươi cầm, chúng ta bây giờ khi làm việc, kinh tế thượng tạm thời không mệt khó. Thúc thúc A Di bọn họ hiện tại thiếu tiền dùng, ngươi chưa cầm, một câu, chớ cùng ta chối tử. Yến Vân giật mình, không nói thêm cái gì, chỉ là dùng sức vô vô Diệp Sảng bả vai, vậy hảo. Ta không nói nhiều. Chờ ta lần này đem trường sinh đến lấy được, khẳng định không thể thiếu các ngươi. Yến Tế, Di Tứ Thanh, đang cầm hoa tươi cười nói, ta cũng một giai 25 cấp, rất nhanh sẽ có thể giúp các ngươi ở trong trò chơi kiếm tiền. An Hi giật mình nói, Tế tỷ thật nhanh nha. Ta hiện tại cũng mới 30 cấp 2 giai đâu, bất quá nói trở lại. Thật không nghĩ tới thế giới thứ 2 lý như vậy kiếm tiền đâu. Yến Vân cười nói, có ta cuốn này thế giới thứ 2 bách khoa tri thức bách khoa toàn thư ở, đến tiền nói là rất khó. Kỳ thật cũng rất dễ dàng. An Hi cũng cười, cùng bằng hưu sống chung chính là rất khoái trá, nhất là cùng Yến Vân tỷ đệ hai người, hai ngày này buổi tối nàng chính là cùng hai người bọn họ ở một chỗ, nói ra thật nàng vẫn là bác sĩ chức nghiệp, ngược lại biến thành bọn họ chiếu cố nàng. Đương nhiên, bởi vì Diệp Sảng quan hệ, Yến Vân hoàn toàn đem An Hi làm như thân muội muội đang nhìn. Yến Sương Mù đống nhiên rụt rè nói, thì tử, mọi người chúng ta kiếm tiền ngươi không vui sao? Diệp Sảng một mực trầm mặc, lúc này hắc hắc một tiếng cười gian. Về điểm này tiền tính cái gì, vậy đều là đến đây sẽ không lần thứ hai tiền của phi nghĩa, chúng ta muốn chính là khe nhỏ sông dài phương pháp. Ngươi lại muốn suy ngưu đi. Yến Tế mỉm cười nói. Yến Vân lập tức tinh thần tỉnh táo, biết được Diệp Sảng khẳng định tìm được đường di tử, đừng nghe tỷ của ta nói lung tung, đến đến, theo ta tâm sự, thích ca đúng không? Có cái gì hảo chiếu cô A? Diệp Sảng cùng An Hi đồng thời cười to, ngươi khẩu khí này cũng học được quá giống thôi. Ôn hòa dương quang chiếu vào bốn trên thân người. Không khí có vẻ rất hòa hợp, Diệp Sảng đem hai ngày này trên biển trải qua từ đầu tới đuôi tỉ mỉ cấp ba người bọn họ nói một lần. An Hi cùng Yến Tế cũng tới sức lực rồi. Hoa nha, thuyền hải tặc văn sao kích thích. Chúng ta cũng phải đi. Diệp Sảng cười nói, hay là trước đem cấp bậc luyện qua 30 cấp hơn nữa. An Hi hừ lạnh nói, hừ, đừng tưởng rằng ngươi An tỷ ta chính là bình hoa, tờ cờ đứng lên ta cũng không giống như sáng suốt như vậy, còn có thể vì cái gì anh quốc người chơi cầu tình. Đáng chết liền giết, nên đánh liền đánh. Yến Sương Mù cười nói, đúng vậy, Vân Tử liền thường nói. Đối với địch nhân nhất định không thể thủ hạ lưu tình. Diệp Sàng buồn bực nói, hai người các ngươi lúc nào tốt hơn rồi. Kẻ sướng người họa đến thật là ăn ý thôi. Hắn nói còn chưa dứt lời, An Hi đôi bàn tay trắng như phấn ngay tại trên lưng hắn một trận loạn truy. Yến Vân túi đầu cau mày nói, kỳ thật súng máy người này ta rất sớm phía trước liền nghe nói qua, hắn xác thực cùng ta đánh quá một trận. Ách! Diệp Sàng ngạc nhiên, thật là có nảy tồn hồi sự. Yến Vân sắc mặt phức tạp gật đầu, ân, là nội chắc thời điểm, ở Hoàng Kim khu Đông Hải bờ. Ta bị hắn giết chết, nhưng là tên kia lợi hại là một chuyện, mấu chốt là ta phục hắn, người này rất chính trực, đối với mình người rất tốt, đối ngoại người ngoan được đáng sợ. An Hi trần trờ nói, Vân ca có ý tứ là chúng ta có thể hợp tác với bọn họ. Yến Vân gật đầu nói, đây là khẳng định. Cơ hội tốt như vậy há có thể bỏ qua, An Hi, buổi tối lọ gìn ngươi trước đi liên hệ ngàn cười khẳng định nguyện ý hợp tác, Thành Tín công ty cùng Cách Lực công ty là hai khu lớn nhất hai nhà phòng đấu giá, hai nhà nhân mặt ngoài quan hệ rất tốt, ngầm nhưng là thủy hỏa bất dung, mấu chốt là ngàn cười người này làm ăn rất thật sự, Diệp Tử là Thành Tín cuối cùng khách quý, bên này ngươi đi liên hệ tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Sàng nói, ngàn cười khẳng định nguyện ý làm. Súng máy nói phân hắn hai thành, tùy tiện một thành đều khủng khiếp. Yến Vân nói, ta đi tìm Tiêu Giao Tán Tiên cùng Vườn Trà Tỷ Tỷ, Vườn Trà Tỷ Tỷ chính mình có một tiểu công hội. Các nàng khẳng định gia nhập như vậy, trên cơ bản chúng ta sẽ không sợ cái gì tám đại công có thể như vậy quái điều. Diệp Sàng nói, như vậy ai nhuế bên kia, có thể vẫn là phải chờ sáng suốt trở về mới có thể mời được. Yến Vân nói, còn có, Đào Kim chỗ vui chơi cái kia bên người cũng rất tin cậy, có thể gọi tới đường tay chân. Diệp Sàng nghi ngờ nói, ngươi cũng biết Ma Lạt Chư Đầu bọn họ. An Hi nói, ngày hôm qua chúng ta luyện cấp liền đụng tới bọn họ, Vân Ca nói chúng ta là bằng hữu của ngươi. Bọn họ không nói hai lời đã giúp vội, tiêu sái đi một hồi chữ đỏ, kết quả bị phát nổ, bây giờ còn đang chủ thành lý ngồi trồn hồm đại lao. Diệp Sàng trong lòng ấm áp, mình ở trò chơi này lý khác không có, nhưng lại có rất tốt vận khí hắn gặp rất nhiều đồng đội đều chậm rãi thành quan hệ tương đối bền chắc bằng hữu. Yến Vân Lao trưởng nói, nhân thủ hoàn toàn không là vấn đề. An Hi đi liên hệ lao đại cùng nhà giàu Thiên Kim bọn họ. Bọn họ nhất định phải đến hỗ trợ. An Hi nói, vậy còn ngươi? Yến Vân trầm giọng nói, ta theo ta tỷ đi đánh Ngân Nguyệt Chi chìa khóa, trước chuẩn bị tốt đạo cụ, dù sao chúng ta sớm hay muộn phải kiến lập hội xây công ty, lo trước khỏi họa thôi. Diệp Sàng gật gật đầu, vẫn là Yến Vân có làm đại sự tư chất, sự tình gì đều muốn thật sự chú đáo. Ba người cao hứng phân chân thảo luận, Diệp Sàng đỗng nhiên nói, đúng rồi Vân Tử, ngươi biết Thiên Long Bảo Đảo nơi này sao? Yến Vân gật gật đầu, lại lắc đầu. Diệp Sảng tò mò, gì ý tứ a? Yến Vân cười nói, có thể nói là biết được, cũng có thể nói là không biết được, bởi vì ta nghe nói qua, không đi qua, mà lại nghe nói qua người cũng là rất ít rất ít. An Hi nói, Nga. Yến Vân ngẩng đầu, nơi tuyến đường là từ Trung Hoa khu Đông Nam đường ven biển xuất phát, cũng chính là chúng ta Yên Tĩnh khu, sau đó một mực hướng Đông Nam phương hướng chạy. Nửa đường sẽ trải qua vùng biển quốc tế, biển sâu, U Linh Hải, Ma Quỷ Hải. Ngày không rơi chi hải, cuối cùng mới là Thiên Long Đảo. Diệp Sảng cùng An Hi đều lặng lặng nghe rõ. Yến Vân tiếp tục nói, này hôm nay Long Đảo cũng không phải nói mặt trên thật sự có Long có quái, mà là một phi thường quái dị đảo nhỏ, trước kia diễn đàn có người nói đơn giản quá, liền bao gồm bách độc đại năng cũng không biết. Trong đó địa hình rất kỳ diệu rất phức tạp, trên đảo tồn tại thần cấp buột, thậm chí còn có cao hơn thần cấp buột thứ, quái vật là sẽ không chủ động hiện thân, chỉ có khi người chơi thỏa mãn điều kiện mới có thể xuất phát. Hắn vừa cười cười, ha ha, nói ra thật phức tạp. Kỳ thật một câu, mặt trên có anh hùng cấp thậm chí siêu việt anh hùng cấp trang bị, tin tức này dường như quan phương đều không có phủ nhận, nhưng cũng không có thừa nhận. Diệp Sàng ba người vẻ mặt biến đổi, anh hùng cấp ba chữ kia giống như là có vô tận ma lực giống nhau, khu xử vô số người chơi bon chen, về phần vậy anh hùng cấp phía trên ngoạn ý, trừ bỏ thần khí còn có thể là cái gì. Vậy càng làm cho Phong Vân kích động, non sông biến sắc. Bao nhiêu người chơi liền là hướng về phía điểm này đi, vô luận trả giá cái dạng gì đại giới cũng phải đi. Yến Vân suy nghĩ, nói, theo lý thuyết súng máy bọn họ phải phản bội, chuyện lớn như vậy Cách Lực công ty tính là không biết được, cũng không có khả năng sẽ không cảm thấy được. Còn có, này dù sao cũng là người Trung Quốc khai phá trò chơi. Này địa điểm trong khoảng cách hoa khu gần nhất là có thể hiểu, nhưng quái thì trách ở trong này, các ngươi đã ở trên đường đụng phải Anh Quốc phân khu cùng Đức phân khu người chơi. Như vậy bọn họ ngay tại trên biển tha rất lớn vòng tròn đi, cái gì các khách phi ngư hạm đội ta không biết được, nhưng là Diệp Tử, ngươi không được bỏ qua, bọn họ nếu có thể tới, trong lúc này liền khẳng định có nguyên nhân. Diệp Sảng gật gật đầu, hắn biết được lời này ý tứ, khẳng định còn có cái gì chính mình không biết được sự tình. Cụ thể là dạng gì sự tình, bản thân cũng nói không nên lời, chỉ có tự mình lò dỉn đi xem. Chương 272, Thiên Long Bảo Đảo. Trên biển mạo hiểm không thể nghi ngờ là nhiều màu nhiều sắc, bởi vì biển rộng rộng lớn, thần bí, với im lặng đích mỹ lệ trong hình ảnh ẩn chứa vô cùng vô tận mới mẻ cùng kích thích. Dù sao trên đất bằng không biết tên địa phương người đa đa thiểu thiểu có thể thông qua diễn đàn kiểm số tư liệu đi ra, cùng lắm thì treo trở về lại đến, nhưng là trên biển liền không giống nhau, nếu bất hạnh quang vinh muốn từ đầu lại đến, không biết phải đợi bao lâu thời gian, cũng nên khiến cho từng cái trên. Biển người chơi phải phá lệ cẩn thận, phải phá lệ quý trọng cái mạng nhỏ của mình. Diệp Sàng lần này lọ gìn là ban ngày, biển rộng lăn tăn ba quang phảng phất một mặt nhảy lên thủy kính bị trời xanh bao vây lấy, đẹp đến làm cho lòng người say. Sau bong thuyền, sáng suốt thở phào một cái, xách xách, nhìn một cái này cảnh sát, chỉ xem này cảnh sát, cũng đã chuyến đi này không tệ. Diệp Sảng tâm tình thật tốt, đang muốn ngâm thi tác đối một phen, trên thuyền phát thanh Lý Hướng nổi lên cờ lê kích động thanh âm. Các vị, chúng ta lập tức liền muốn đến lần này vận chuyển điểm đến Thiên Long Bảo Đảo, tin tưởng chúng ta lần này là đệ nhất chiếc tới con thuyền. Giống sáu, toàn thuyền một mảnh hoan hô nhảy nhót. Tất cả mọi người đều xông lên trước bong tàu đi cường lực quan vọng. Trên mặt biển xuất hiện một cái chấm đen, theo U Linh Hào tới gần, điểm đen chậm rãi thành lớn, đợi đến hoàn toàn thấy rõ ràng thời điểm, sẽ không có ai lại hoan hô, mỗi người đều an tĩnh lại, trong lòng đều dâng lên một loại không rõ cảm giác, nơi này tuyệt không phải thiên địa, chỉ sợ so với sở qua lộ càng thêm hung hiểm, càng thêm đáng sợ. Cái điểm đen kia nguyên lai là một đạo đứng sững ở trên mặt biển cửa lớn, chuẩn xác mà nói là cùng loại cổ đại miếu thờ cái chủng loại hình và môn, nhà quyền thế phảng phất là cổ đồng đúc thành. Môn nhưng thật ra thường thường không có gì lạ, nhưng không có người có thể giải thích nó vì cái gì có thể treo ở này trên biển. Súng máy giải thích, nhất định phải từ cánh cửa này đi vào. Sáng suốt tò mò, vì cái gì? Dù mạ giáo chủ nói, đây là tiến vào Thiên Long Bảo Đảo duy nhất ngủ thẳng, bởi vì ngươi nếu không từ cánh cửa này xuyên thấu đi, phía dưới đá ngầm sẽ bị tự động kích hoạt, nhưng lại sẽ tự động đến đâm vào ngươi. Sáng suốt kinh ngạc, hảo tà môn. Diệp Sàng nhìn vậy quái môn, hai cánh cửa là đóng cửa. Trên khung cửa là một to lớn long đầu điều khắc, mà lại hình tượng rất giống như thật. Vậy đối lồi ra tới tròng mắt phảng phất nhìn chăm chú vào phải từ nơi này đi vào con thuyền, khiến bất cứ ai cũng không dám nhìn thẳng. Long môn dài rộng không sai biệt lắm hoàn toàn có thể cất chứa U Linh Hào đi vào. Diệp Sảng giống như có chút ngộ ra, vì cái gì súng máy muốn dùng như vậy thuyền buồm rời bến, phòng trường chính là chỗ này đạo môn quan hệ. Trên biển Dương Cầm Sư thản nhiên nói, nếu như là càng tiên tiến đại trọng tại quân hạm, là không thể nào đi vào đi. Chỉ có dùng như ra tàu chèo thuyền qua đây, hoặc dùng thuyền bé cũng đúng. Diệp Sảng nói, thật là có người chơi có thể làm ra quân hạm. Dù mạ giáo chủ nói, trên lý luận là có thể. Diệp Sảng nói, trên thực tế bởi vì rất hao tổn phí tổn mà không có thể, đúng không? Súng máy nhìn phía chân trời một tiếng thở dài, ngươi không thể bỏ qua người đoàn kết lực lượng A. Có đôi khi người Trung Quốc chúng ta liền thì không bằng ngoại quốc đoàn kết. Một cái người Trung Quốc là một con rồng, ba cái người Trung Quốc chính là một cái chủng. Quân hạm thứ này là ta tha thiết ước mơ, trò chơi chính thức lọ dỉn cũng thời gian dài như vậy, không bài trừ có các quốc gia khác biến thái cao thủ thật đúng là đem khu trục hạm, tuần dương hạm, tàu ngầm hàng mẫu những thứ này đại. Gia hỏa cấp tạo nên có thể. Diệp Sảng ngạc nhiên, khu trục hạm. Đây không phải là có hạm pháo, ngư lôi mấy thứ này đến sao? Súng máy lúc này từ khoang đáy cũng nổi lên, cười nói, ha ha ngươi yên tâm, ta đầu não hệ thống là có hạn chế. Trừ bỏ chiến đấu loại hình máy móc sư cơ giáp đối cá thể người chơi có trực tiếp lực sát thương ngoài, cái gì xe tăng phi cơ đại pháo những thứ này, đối người chơi không có trực tiếp thương tổn. Diệp Sảng nghi ngờ nói như thế nào? Cờ Lê nói, ta còn là cho ngươi tương tự đi. Nói thí dụ như hiện tại đến một chiếc khu trục hạm, một mặt có 100mm đường kính hạm pháo, này hạm pháo khẳng định uy lực rất lớn, nếu đánh trúng thuyền của chúng ta, khoang thuyền phát sinh nổ tung, thuyền tổn hại độ phòng trường trong nháy mắt liền đề cao đến 10%. Nhưng là ở trong lúc nổ tung người chơi sẽ không bị đạn pháo đả thương, HP thậm chí sẽ không giảm bớt một điểm. Diệp Sảng ngạc nhiên, thiệt hay giả? Cờ Lê nhìn hắn một cái, ta là không phải chiến đấu chức nghiệp máy móc sư, ta có thể phụ trách cáo ngươi, ta thủy nhất định là thật sự, ngươi tính là tạo ra được vũ trụ phi thuyền, nguyên lý này cũng sẽ không thay đổi. Diệp Sảng khó hiểu đến, nếu là như vậy, vậy tạo quân hạm lại có gì hữu dụng đâu? Cờ Lê nói không thể nói như vậy, liền vừa rồi cái này ví dụ. Đạn pháo nếu quả thật nổ tung, vật lý khí lãng có thể đem ngươi nổ bay, tuy rằng ngươi sẽ không bị hao tổn thương, nhưng là ngươi rơi trong biển làm thế nào? Mà lại nổ tung ra hỏa diễm là có thương hại. Cho dù thương tổn rất thấp, nhưng ngươi dù sao bị vây bị động, đúng hay không? Diêm Sáng nói, ta hiểu được, ý tứ của ngươi chính là vô luận làm ra lớn cỡ nào tên, trên thực tế quân hạm vẫn là chỉ có thể đánh quân hạm, chính là máy móc đơn vị chỉ có thể đối phó máy móc đơn vị. Đúng, chính là cái ý này. Cờ Lê khen ngợi nói, dù sao người chơi mới là trò chơi chủ thể, nếu không, thế giới thứ hai chẳng phải là máy móc sư đích thiên hạ rồi. Tạo cái không trung phi thuyền khởi không phải là vô địch. Luyện này nghề nghiệp của nó còn có ý gì? Nói trở lại, người chơi còn có thể phản đánh quân hạm đâu, liền trên người của ngươi kia thanh lạn M4, đồ ăn là thức ăn điểm, chính là cho ngươi đầy đủ thời gian cùng 1800 phát đạn, một mình ngươi là có thể đem quân hạm cấp bắn chìm. Quân hạm đại pháo có thể đánh chết ngươi sao? Tất cả thứ đều phải suy xét cân bằng thôi. Thật là. Diệp Sảng ha ha cười, ta nói Cờ Lê, lấy ngươi cường đại như vậy ý nghĩ, ngươi thực nên đi công ty game đương trình tự thiết kế viên A. Ta muốn thật sự là lập trình viên, Lam Thiên tập đoàn này náo heo sắc tất cả đều phải hạ gò đi chán ghét. Cờ Lê mặc dù đang cười, chính là nụ cười trên mặt lại có vẻ thập phần tự dễ ước, thập phần khô khan. Lời nói, Ú Linh Hào đã tới gần Long Môn, vậy Long Môn cư nhiên tự động sau này mở ra, để cho chiến thuyền thông qua. Trải qua đầu rồng kia thời điểm, mỗi người đều cảm thấy rợn tóc gáy, bởi vì đầu rồng kia liền giống từ trong xa xăm thần linh giống nhau, nó phảng phất thật sự cụ có sinh mạng, vậy đối rất sống động trong mắt giống như ở nhìn xuống chúng nhân, cũng giống như ở chế giễu mọi người, nhưng càng giống là một loại cảnh cáo, các ngươi đã tiến nhập quỷ môn quan. Trên biển Dương Cầm Sư trầm giọng nói, thông qua cánh cửa này sau, chiến thuyền một khi không có người chơi ở phía trên, 30 phút đồng hồ sau liền sẽ bắt đầu thuộc về quyền. Diệp Sảng gật gật đầu. Này trên biển quái quy củ thật đúng là nhiều. Thiên Long Bảo Đảo rốt cục xuất hiện tại trong tầm mắt, cùng vừa rồi giống nhau, ban đầu là cái chấm đen, điểm đen thành lớn sau, Diệp Sảng đám người kinh ngạc, này na giống một cái đảo nột. Căn bản là một cái phim khoa học viễn tưởng bên trong cái chủng loại hình tròn UFO, giống như là cái đa giác đĩa bay bị móc ngược ở trên mặt biển. Chân chính chạy nhanh được gần vừa thấy, này đảo to đến kinh người, nghiễm nhiên một khối tân đại lục, nếu không phải trên đường hoa hoa thảo thảo hồng manh liễu xanh. Diệp Sảng thật đúng là coi là đây là vũ trụ đĩa bay. Bởi vì này đảo cùng trên mặt biển giáp giới chỗ là vô số rậm rạp huyệt động, hoàn toàn có thể cho U Linh Hảo vào trong, như vậy huyệt động liền giống đĩa bay nhiên liệu thoát khí lỗ, vờn quanh toàn bộ đảo nhỏ, ít nhất một không hạ mấy ngàn cái. Súng máy nói, đây là thuận tiện các game thủ đỉnh thuyền đích thiên nhiên cảng, chúng ta tha một đoạn lại tu thuyền. Dù mạ giáo chủ lập tức chuyển động bánh lái, U Linh Hảo giống chỉ cá nhỏ giống nhau lái vào đảo nhỏ trong cơ thể. Đi tiểu tam nơi đó lĩnh cung cấp sau toàn bộ rời thuyền, muốn lên vẫn là phải phát tài liền xem hiện tại rồi. Súng máy cơ hội nói. Toàn thuyền chữ đỏ đều nhắc tới vũ khí rời thuyền, dọc theo đường nhỏ đi vào trong, Diệp Sảng cảm giác huyệt động này liền giống cái tuyến lỗ, không ngừng ứa nước ra. Nơi này chẳng lẽ là cái dưới biển nguồn nước. Đi đến bên trong huyệt động sau sẽ không đường, chỉ có một cái thang bằng thép hướng lên trên kéo dài, mọi người một cái lại một cái hướng lên trên trèo, nguyên lai đó là một sân nhà. Hoàn toàn là một cái cùng ngoại giới ngăn cách biển sâu cổ cô đảo. Đến không người làm phân ra hai tổ, phân biệt do súng máy cùng trên biển Dương Cầm Sư, Diệp Sảng ngạc nhiên phát hiện người chơi trợ thủ lại khôi phục thông tin công năng, bất quá ngay tại hắn gõ nhắn tin thời điểm, súng máy lại cười lạnh, đừng lãng phí khí lực, chỉ có thể ở trên đảo này thông tin, muốn cùng liên lạc với bên ngoài, tính là tốt nhất trò chơi khoang thuyền cũng không thể. Diệp Sảng bất đắc dĩ, chỉ phải thu hồi người chơi trợ thủ theo sau đại bộ đội hành động. Nhưng hai cổ nhân mã cũng không có lên núi lễ Phật thượng thọc sâu mảnh đất hành động, mà là tha đường ven biển là được, cứ như vậy rời đi không sai biệt lắm hơn một giờ, mọi người bị phơi nắng được vừa nóng lại khát, đầu tráng váng nao trướng, liền đao ánh nắng thật là mãnh liệt. Bất qua phía trước bên vách núi lại xuất hiện một cái dựng đứng một cái kim trúc ngoạn ý, nhìn qua liền giống chút chạm xăng dầu email. Diệp Sảng căng ngốc, tự động điện tử bán vận tải cơ. Súng máy cười khổ nói, đạo này thượng duy nhất thanh minh cung cấp tiền. Coi như là đầu não hệ thống rất đói bụng ui chiếu cố, không thiết lập tại nở tờ cờ ở trong này, dù sao có thể đến nơi này cũng đã rất không dễ dàng. Trong lúc nhất thời mọi người xôi trào, đều tỏ vẻ đối này ngoạn ý có hứng thú, đến không người đem nho nhỏ bán hàng cực đoàn đoàn vây quanh. Diệp Sảng đi lên trước vừa thấy, thứ này tiên tiến nột. Mặt trên vẫn là mô phỏng 3D chạm đến bình, nhìn kỹ lại, hoặc nhét, này nhưng rất khủng khiếp, thứ này trừ bỏ trang bị ngoài cái gì để bán, thuốc nước, đạn, thực vật, đồ uống. Đồ ăn vặt, quần áo, đạo cụ. Nhưng lại thu mua trang bị, duy tu trang bị. Công năng cũng quá cường đại đi. Mà ngay cả các đại khu chủ thành đều không có này ngoạn ý. Ha ha, có này máy móc, chúng ta không sợ không cung cấp. Sáng suốt khoan khoái vỗ tay. Cờ Lê cười khổ nói, ngươi đừng cao hứng được sớm như vậy, ngươi đi lên mua kiện vật phẩm ra đến xem, ngươi cũng biết công ty game mới là trên thế giới này lớn nhất xã hội đen thế lực, rất tờ mờ đen. Để ta trước thử xem. Diệp Sảng đến hứng thú. Lấy ra thẻ thủy tinh xông lên trước. Chương 273, duy nhất điểm tiếp tế. Này thai tinh Mỹ tự động bán vận tải cơ cũng là quét thẻ cơ trang bị, người chơi trước tiên có thể quan sát danh sách sau, sau đó lại quyết định mua. Diệp Sảng thử thử, danh sách phân loại rất tỉ mỉ, trị liệu loại, khôi phục loại, phụ trợ loại, duy tu loại, thực phẩm loại, sinh hoạt loại, thu về loại. Liên thử xem thực phẩm loại. Sáng suốt bắt đầu mò mẫm ồn ào, mấy ngày nay mỗi ngày ở trên biển uống nước khoáng khẳng lương khô, miệng đều nhanh đạm ra cái điều đến đây, nàng rất nhớ mình sáng suốt nhớ tiểu điếm. May mắn này thai cơ khí không để cho nàng thất vọng, thực phẩm loại danh sách vừa mở ra, mọi người liền oa một tiếng kêu mở, danh sách thượng vật phẩm chủng loại rậm rạp, người xem hoa mắt. Mùa xuân mặt, dương châu cơm chiên, xiên thịt dê, ngũ vị hương giáo tử, trần bánh quay trèo, ba bà đậu hủ. Quả thực là hàng thức đầy đủ, rực rỡ muôn màu, có đủ tất cả a, mà lại mỗi loại thực vật phía sau đều có con số dấu hiệu, tỉ như, xiên thịt dê, khôi phục mệt nhọc 20%, cung ứng. Ý tứ này chính là cung ứng đơn vị có chính vô cùng lớn. Nào heo hệ thống tự động thân thành, người vĩnh viễn cũng mua không xong. Theo vậy danh sách nhìn xuống, đồ ăn là càng đi về phía sau càng cao cấp, cư nhiên còn có trứng cá muối nướng toàn dương Italy mỹ vị bò bí tết phần món ăn chơi vui như vậy ý. Thích. Diệp Sảng vui mừng quá đỗi, nước miếng đều nhanh nhìn ra, hoàn toàn không có phát hiện súng máy. Giáo chủ, tiểu tam chờ mấy tao hóa toàn dùng đến ánh mắt đồng tình đem hắn nhìn. Bởi vì này danh sách thượng thứ không có tuân ra đơn giá đi ra. A Ngân, ta muốn ăn cái này nướng toàn dương. Sáng suốt bắt đầu làm nũng. Ngươi là heo A. Một mình ngươi ăn được hoàn lớn như vậy một con sao. Diệp Sàng hết sức bất mãn, tiểu ca ta hiện tại lại nghèo lại khát, chờ ta về sau phát tài đến. Hắc hắc. Sáng suốt cũng không mãn, quỷ hẹp hỏi. Trong chốc lát chính mình bỏ tiền mua, ai hiếm lạ ngươi mua. Diệp Sàng tư duy thật là tốt, nghĩ thầm nếu đỡ thèm vừa muốn là biết như vậy. Mùa xuân mặt nhất định là chọn lựa đầu tiên, bởi vì ngươi vừa có thể ăn mì lại có thể ăn canh nha, hắc hắc, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Ha ha, mở cho ta. Diệp Sảng phi thường tiêu sái mà đem kẹt tại quét thẻ trên phi cơ vẽ một cái, bán vận tải cơ cửa sổ thủy tinh mở ra, bên trong vươn hai cái người máy cánh tay bưng một chén nóng hôi hổi mùa xuân mặt, vậy làm hướng phát triển bên cạnh rất nhiều chữ đỏ mắt đều trợn tròn, nước miếng toàn chảy ra. Diệp Sàng ăn mì cái này bộ dáng thật sự là làm cho người ta không thể không chịu phục, ngồi cầu thức địa ngồi trồn hổm trên mặt đất, rất giống cây hết ở vùi đầu cùng ăn, khò khẹ thanh âm quá mức có vẻ. Chờ hắn ăn xong rồi, Cờ Lê mới tốt tâm nhắc nhở hắn, ngươi bây giờ xem ngươi thẻ thủy tinh A. Diệp Sàng túi đầu nhìn, thiếu chút nữa đem mặt bát cấp ném, lúc này mới ánh trăng thôn chỉ bán 3 tiền một chén mùa xuân mặt, nơi này lại muốn bán được 3 nguyên một chén, mắc con mẹ nó ròng rã 100 lần. Công ty game loại hành vi này cùng cường đạo có cái gì khác nhau? Súng máy mấy người cười to không dứt, Diệp Sảng buồn bực được muốn chết. Bất quá so với bọn hắn thật buồn bực có khối người, có một chữ đỏ chiến sĩ phòng trường cũng nghèo, mua cái nem rán. Vẫn còn là không có bánh nhân thịt cái chủng loại, vừa mới ăn xong liền phát hiện thẻ thủy tinh thượng thiếu năm nguyên, còn có càng bi thẳng người, có người tiêu một cái tín dụng điểm mua một cây xiên thịt dê xuyến, này tờ mờ so với thế giới hiện thực đích thực thịt còn mắc. Thảm nhất chớ quá với tự cho là thông minh, có vị chữ đỏ cung thủ tiến hành thu về trang bị, suy nghĩ của hắn cũng rất tốt, đem trên thân rác rưởi thu về đổi cho nhau tiền, sẽ đem tiền này lấy ra mua uống xong liền ném yêu vui mừng mị trà sữa, vì thế hắn cao hưng phấn chấn thả một cái 20 cấp cường hóa dây chuyền, này trên thị trường có thể bán được 10 cái tín dụng điểm trang bị, kết quả so với bán cửa hàng còn không bằng, bán vận tải cơ cư nhiên chỉ cấp hắn chuyển 5 nguyên đi ra, vị kia cùng thủ đại gia đột nhiên liền muốn giết người. Một đám chữ đỏ hô to gọi nhỏ mắc mưu bị lừa. Chủ và thợ tiểu tam thấy hải ra cực kỳ, lúc đầu chúng ta lần đầu tiên lúc đến nơi này còn không phải với ngươi giống nhau, ta cũng giống cái hai bê giường như xỏa hồ quét thẻ, các ngươi cũng không muốn tưởng, có thể đi vào loại địa phương này cỡ nào không dễ dàng, ở đây thứ có thể tiện nghi sao. Diệp Sàng nghe được mắt trợn trắng, quay đầu nói, cơ ca, ta rất hiếu kỳ ngươi lần đầu tiên tới thời điểm, ngươi ở đây thay máy dệt thượng mua cái gì. Súng máy nghiến răng nghiến lợi nói, con mẹ nó, không đề cập tới hoàn hảo, nhắc tới nâng việc này ta liền hòa lớn. Hại ta không công tổn thất 50 cái tín dụng điểm. Diệp Sảng cùng sáng suốt đồng thời tò mò, vì cái gì? Súng máy tức giận nói, lao tử mua một bao Trung Hoa Yên. Vốn chỉ cần 50 nguyên, con mẹ nó này máy dệt tay lão tử 50 cái tín dụng điểm, so với con mẹ nó thực yên còn mắc. Hoa ha ha ha ha. Diệp Sảng ngửa mặt lên trời một trận cười quái dị, cười đến bụng đều đau. Lần này ta cân bằng, ta rốt cuộc tìm được so với ta càng oan người. Hoa ha ha ha. Một đám người ở bờ biển hô to gọi nhỏ, đám hải tặc này lý cũng không hiện kẻ có tiền. Có hai vị chữ đỏ tình lữ lại tìm đồng tiền lớn làm một phen ô mặt trời, một cái bàn, hai cái ghế, sau đó kêu hai phần bò bí tết đi ra ăn. Bộ dáng kia nhìn qua căn bản không phải đến cướp bóc giết người, mà là giống đến du lịch ngắm cảnh. Này hai trứng tôm ít nhất tiêu đại mấy trăm tín dụng điểm đi. Diệp Sảng con mắt đăm đăm, phiêu a phiêu đi qua, ngửi được vậy bò bí tết hương vị, Diệp Sảng đột nhiên cảm giác được bụng giống như lại đói. Lúc này Cờ Lê ghé vào một khối hải nham thượng hô to lên, cơ ca, có điểm tử đến đây, có điểm tử đến đây. Súng máy xông lên đoạt lấy kính viễn vọng vừa thấy, mọi người chú ý, có những quốc gia khác người chơi. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị một chút, chúng ta đi. Sáng suốt ngạc nhiên nói, chúng ta chạy cái gì? Diệp Sảng nói, chẳng lẽ đứng ở chỗ này đợi nhân ra đến muốn làm chúng ta? Không bằng tìm địa phương trốn đi âm tử bọn này dưa búp bê. Sáng suốt nghĩ nghĩ, cảm thấy được Diệp Sảng nói có lý. Lập tức đi theo đàn đứt dây nữ vương phía sau. Diệp Sảng nhìn nhìn trương đó hoa lệ ô mặt trời, linh cơ vừa động, xông lên đối vậy đôi quang quắc nói một trận, rất nhanh Diệp Sảng cũng tránh người. Long môn phương hướng quả nhiên bay tới hai chiếc chiến thuyền. Cùng U Linh Hào giống nhau, cũng là to lớn thuyền buồm, cột buồm cánh buồm cờ xí thượng ấn bạch diện màu lam loan đao dấu hiệu. Diệp Sảng nhỏ giọng nói, đây là đâu quốc hạm đội. Súng máy lại nhìn một chút, nên là Phi Châu đại khu người chơi, vậy hai chiếc đứng truyền đạt ra dấu hiệu là Nam Phi phân khu mã não công ty. Cờ Lê nói, không đúng nha, theo ta được biết. Mã não công ty không phải sử dụng loại thuyền này, nghe nói là dùng ma pháp thuyền cất cánh. Diệp Sảng hoảng sợ, còn có ma pháp thuyền. Đó là cái gì? Cờ Lê nói, chính là dùng nguyên tố sư cùng hệ ma pháp sư thống đến thôi động, cái loại thuyền rất lợi hại, có thể cùng quân hạm so chiêu rồi. Trên biển Dương Cầm Sư kinh ngạc nói, mau nhìn, bọn họ cư nhiên chính mình đánh nhau rồi. Quả nhiên, này hai chiếc thuyền cơ hồ là song song chạy nhanh vào, cách xa còn nhìn không ra được, đợi đến gần. Diệp Sảng lúc này mới phát hiện này cả thuyền đều là người da đen người chơi, trong miệng ồn ào điệu ngữ mà ngay cả sáng suốt đều nghe không hiểu, có thể thấy được đúng là Phi Châu khu người chơi. Vấn đề ngay tại ở này hai chiếc thuyền ở dùng pháo đối hoành, thô to cầu thép ở hai thuyền nghiêng người mãnh liệt điệu tập đánh, xem ra còn đánh không thiếu thời gian, thân thuyền bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, vốn Diệp Sảng đám người là chuẩn bị phục kích đám người này, nhưng bây giờ nhìn đến tình cảnh này, tất cả mọi người có điểm phát ngộng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Cơ ca, chúng ta giết hay không? Đàn đứt dây nữ vương hỏi. Súng máy bưng kính viễn vọng, để cho các huynh đệ trước chờ một chút, còn không biết đám người kia chi tiết. Đây là hai chiếc thuyền đã đánh cho rất lợi hại, song phương pháo không ngừng, cả thuyền tay súng cung thủ đối bắn, nguyên tố sư kỹ năng nện đến giống trời đang mưa, mà lại rõ ràng hai thuyền nguyên tố là rất lợi hại, rất nhiều người ra tay đều là 25 cấp trở lên mang cấp kỹ năng. Súng máy nhìn một hồi nói, ta hiểu được. Diệp Sảng nói, ân. Súng máy lạnh lùng nói, đây là Nam Phi khu ra tới thuyền không sai, thị Phi Châu người chơi cũng không còn sai, nhưng đám người kia tuyệt đối không phải mã não người của công ty, ta muốn là đoán không sai, bọn họ theo chúng ta giống nhau, cũng là một đám hải tặc, phỏng chừng giết chết mã não công ty chiến thuyền, sau đó đoạt người khác cờ xí bắt tại chính mình mặc vào, giả dạng làm mã não công ty người chơi lại tới đây. Dù mạ giáo chủ nói, không sai, nên là như vậy, mà lại ngươi xem bọn hắn rất nhiều người đều là chữ đỏ. Quân chính quy sẽ không hồng thành như vậy, ánh nắng hạ nhìn qua tựa như một đống nung đỏ hắc thiết cục. Sáng suốt xì một tiếng liền cười. Diệp Sảng giơ kính viễn vọng, ta cũng hiểu được. Súng máy ngạc nhiên, Nga. Diệp Sảng nói, đây là cùng hỏa hải tặc, các ngươi xem bọn hắn sử dụng thuốc nước, cái chai thượng nhãn đô thị giống nhau như lúc. Không sai. Súng máy cho, tìm không thấy cái chữ này, mở tự đầu trừng từ đáy, bi kịch, ở mày. Diệp Sảng nói, bọn họ đây là nội chiến, ta phỏng chừng là như vậy. Các ngươi xem bên trái thuyền, nước ăn rất sâu, đoán chừng là cả thuyền cung cấp, lại trở nên rất cạn, lại xem bọn hắn song phương thuyền trưởng, sợ là ở mắng nhau đi. Có đạo lý. Chủ và thợ tiểu tam gật gật đầu, cung cấp là không có biện pháp dùng tủ sắt giả, lên thuyền liền đặc biệt chiếm thuyền phụ trọng, bên trái thuyền kia không biết được đoạt bao nhiêu khắc thuyền mới siêu trọng thành như vậy. Súng máy nói, ý thức của ngươi là, bọn họ giết không ít người, sau đó đoạt nhân ra cung cấp, bên trái cướp rất nhiều, bên phải không bao nhiêu. Hiện ở bên phải người đói bụng đến phải sợ, bên trái giống như không để cho, sau đó song phương bắt đầu đối đại, đúng hay không? Diệp Sảng trầm giọng nói, ta xem tám phần là như vậy. Súng máy nói, mọi người gục xuống, án binh bất động. Chúng ta xem kịch vui. Đúng là cho hay, hai chiếc thuyền đánh túi bụi, mà lại rất rõ ràng, bọn họ đánh thời gian rất lâu. Bên trái siêu trọng thuyền tổn hại độ đã rất cao. Lung lay sắp đổ, thân thuyền đều nghiêng. Bên trái trên thuyền thuyền trưởng đội cây đội mũ xanh. Quang quác địa đứng ở mép thuyền thượng giống to kêu la. Bên phải trên thuyền người chơi chiếu thuyền oanh, nhưng chính là không đánh bản thân hắn. Hữu thuyền thuyền trưởng là một người cao mã lớn người da đen chiến sĩ, cũng đứng ở mép thuyền thượng giống to. Bên trái thuyền cũng không còn người đánh hắn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tả thuyền tổn hại độ đoán chừng là quá cao, hoàn toàn nhịn không được. Thân thuyền triệt để nghiêng, vô số người bắt đầu phóng như ra tàu nhảy cầu. Người da đen thuyền trưởng lộ ra miệng đầy hàm răng trắng ngửa mặt lên trời cười to, khăn trùm đầu thuyền trưởng ở trong nước đập la lên, không giống như là ở hàm cứu mạng, mà là đang chửi ầm lên. Chủ và thợ tiểu tam tiếc hận nói, đáng tiếc, như vậy một cả thuyền cung cấp, ta suy nghĩ có thể ăn được nửa tháng. Trên biển Dương Cầm Sư cười lạnh nói, như thế thú vị, ngươi không để cho ta cung cấp, ta liền để cho tất cả mọi người đói chết. Diệp Sảng cũng cười, phỏng chừng tình huống chính là như vậy. Hải Tắc Nha, vốn chính là cùng một cái ngoan tự. Ngươi không để cho ăn, lao tử liền cướp, lao tử cướp không đến, như vậy ngươi cũng đừng muốn ăn, mọi người cùng nhau ngoạn xong, đều cấp lao tử dụng 10 cấp kinh nghiệm trở về thành. Nhìn ngươi sinh dũng cảm, cùng lắm thì từ đầu lại đến thôi. Chương 274, Binh Lâm dưới đảo. Hai chiếc thuyền hải tặc một chiếc chim nghiệm, một khác chiếc rất nhanh tiến vào dưới đảo tuyển lô lý đi, bọn này phi châu người chơi còn rất lợi hại, còn lại vậy mấy chục người cư nhiên từ vách núi đen hạ trèo đi lên. Chẳng qua những thứ này hắc ám nhóm nhìn qua dường như quá mệt mỏi quá đói, từng cái thật đúng là ở trèo, thất tha thất thểu té lăn, rất nhiều người cước bộ cũng không ổn. Hai cái thuyền trưởng đều còn sống, sau đó bọn họ rất nhanh liền phát hiện tự động bán vận tải cơ, còn có bên cạnh ô mặt trời, trên bàn còn có ăn thừa bò bí tết cùng đồ uống. Bọn này quỷ đói nhất thời liền nhiệt huyết sôi trào, chó hoang dường như xông lên tranh đoạt, sau đó lại mắng lên, đoán chừng là có người phát hiện bị lừa, cùng mắng đầu não hệ thống. Vẫn còn có mấy đấu sĩ hướng về phía tự động bán vận tải cơ quyền đấm cước đá, đương nhiên, thứ này nhất định là đánh bất động. Động thủ. Súng máy ra lệnh một tiếng, một đám chiến sĩ liền nhảy ra tiểu thổ sườn núi, hướng về phía bờ biển rết đi xuống, phía sau nguyên tố sư mở ra đủ loại màu sắc hình dạng hộ thuẫn theo ở phía sau. Này hoàn toàn là không có thấp phỏng chiến đấu, những thứ này phi châu người chơi tàu xe mệt nhọc, mỏi mệt không chịu nổi, Diệp Sảng bọn họ nhưng là nghỉ ngơi dưỡng sức, dĩ giật đãi lao. Phi châu người chơi các chiến sĩ chỉ là tượng trưng ngăn cản không đến 3 phút đồng hồ, đám người lập tức bị nguyên tố sư đủ loại kỹ năng cấp che mất, một bữa dễ giết sau, này hỏa náo nội chiến hải tặc đã bị giết được chỉ còn lại có 10 người, cờ lê bọn họ đã bắt đầu động thủ đới ra thi thể. Còn lại vậy hai cái thuyền trưởng vừa nhìn thấy súng máy, sắc mặt nhất thời liền thay đổi, trở nên sợ hãi mà còn sợ, trong miệng ô lý quang quắc kêu lên quái dị. Giết! Súng máy không hề lưu tình. 10 người lập tức lại có 3 cái ngã xuống. Cái này khăn trùm đầu thuyền trưởng đường trường bị loạn đao chém chết, nhưng thật ra là bị dù mạ giáo chủ hai đao liền chém treo. Người da đen thuyền trưởng triệt để sợ, từng bước lui về phía sau, Diệp Sảng đám người từng bước ép sát, rất nhanh liền dồn đến bên vách núi. Đợi một chút. Người da đen thuyền trưởng giơ lên hai tay ý bảo đầu hàng, nhưng lại toát ra tiếng Anh. Súng máy đưa tay ngăn cản mọi người, có chuyện mau nói. Người da đen thuyền trưởng thở hào hẹn, nói, ta biết được ngươi, ngươi là trên biển đáng sợ nhất chính là cái kia súng máy. Nhiều lời. Súng máy lạnh lùng trả lời. Người da đen thuyền trưởng nói, chúng ta là mỹ nàng người, ngươi dám giết ta, nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Sảng bọn người âm thầm hoảng sợ, nhớ không lầm, thế giới bảng xếp hạng đẳng cấp no. Nam, Nhữ Lạ, 47, FZA, Pháp. Đại danh đỉnh đỉnh đệ năm danh thế nhưng cũng là một đến từ Pháp hải tặc nữ vương. Những người này na là cái gì phi châu người, tất cả đều là người nước Pháp, ngụy trang thành phi châu người chơi. Súng máy cười nói. Nàng đã đến thì tốt quá, ta ngay cả nàng một khối liền làm. Nói xong hắn liền giơ lên khảm đao, trong ánh mắt cũng phát ra hung quang. Người da đen thuyền trưởng lần này kiến thức súng máy đại gia ngoan sức lực, quả ngươi nó mã cái gì lão đại, trước hết giết ngươi hơn nữa. Hắn quyết không nghĩ tới trong truyền thuyết vua hải tặc ngoan đến loại tình trạng này, người nào cũng dám giết, đều dám đắc tội. Đợi một chút, thả chúng ta một con đường sống, đối với các ngươi mới có lợi. Người da đen thuyền trưởng cái khó lo cái khôn. Trên biển Dương Cầm Sư hướng súng máy ra hiệu một cái, súng máy buông khảm đao, được, ngươi nói ưu đãi đối ta hữu dụng, ta lần này khiến cho ngươi đi, nhưng là lại cho ta xem gặp ngươi, ngươi trở về đi luyện cấp, ai mặt mũi ta cũng không để cho. Người da đen thuyền trưởng hít sâu một hơi, ổn định một cái cảm xúc, các khách công ty Anh Quốc Hoàng gia Hải quân hạm đội đang tìm ngươi. Súng máy lạnh lùng nói, lại là nhiều lời. Người da đen thuyền trưởng nói, bọn họ cũng hướng về phía Thiên Long Đảo đến đây. Súng máy lắc đầu, thực sự có lỗi. Những thứ này ta đều biết được. Người da đen thuyền trưởng tốc độ nói cực nhanh, bọn họ rất nhanh đã tới rồi, nhiều nhất một giờ. Súng máy lần này có chút cảnh giác, xuất ra ngươi chứng cứ tới. Người da đen thuyền trưởng nói, chúng ta vốn có 5 con thuyền, ở U Linh Hải cứu bọn hắn hạm đội một cái sinh hoạt người chơi, sau đó lấy cái này người chơi làm con tin, bắn chìm bọn hắn 3 con thuyền, đoạt cung cấp rời đi, phía sau bọn họ chiến thuyền một mực truy kích chúng ta, đuổi theo một ngày, chúng ta thật vất vả chạy đến tới. Súng máy lần này không nói chuyện, nhìn như ở phân tích hắn lời này đích thực giả. Diệp Sàng giống như có chút nộ ra, mau để cho sáng suốt phiên dịch, cái này sinh hoạt người chơi giải cái dạng gì. Người da đen thuyền trưởng nói, mặc vô cùng thời thượng, đeo kính râm, kim tóc, lục nhãn con người, dài không sai, giống người quý tộc công chúa giống nhau, đoán chừng là hoàng gia hạm đội nhân vật trọng yếu, nàng nói chính là các ngươi làm hại nàng, còn nói hoàng gia hạm đội tuyệt đối sẽ không buông tha súng máy. Tên này giảo hoạt dị thường. Cuối cùng câu nói kia hoàn toàn là chính bản thân hắn biến ra tới, loại này quỷ kỹ xảo há có thể lừa gạt Diệp Sảng vài người tinh. Nhưng là Diệp Sảng cùng súng máy đám người lại tin tưởng vô cùng, người này nói chỉ sợ 89 phần 10 đều thật sự, bởi vì hắn nói chính là cái kia sinh hoạt người chơi, rất có thể chính là sáng suốt lúc trước hướng súng máy cầu tình chính là cái kia quý tộc nữ nhân. Nếu nàng thật sự còn sống, liền xác định vững chắc biết được U Linh Hào là hướng ma quỷ hải phương hướng đi, ít nhất nàng biết được U Linh Hào cấp ở tại tất cả hạm đội phía trước. Mà lại nàng nếu hơi chút hiểu chút hàng hải tri thức, cũng có thể rõ ràng mấy ngày nay trên biển các quốc gia hạm đội đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn đánh được khí thế ngất trời là vì cái gì. Này nguyên nhân mỗi người nhà đều lòng dạ biết rõ. Vậy kiếp này sống người chơi sống sót không có? Súng máy hỏi. Người da đen thuyền trưởng nói, bị Anh quốc lao cứu trở về bỏ quên, nàng chỉ tên muốn đối phó ngươi. Súng máy gật gật đầu, ok, các ngươi có thể rời đi, không được lại cho ta xem gặp ngươi. Người da đen thuyền trưởng dãy rủa đứng lên, chậm rãi hướng hải đảo đông phương tối lui, sợ hãi điểm chuyện tràn đầy làm nói nên lời. Chủ và thợ tiểu tam nói, cơ ca, chúng ta muốn hay không lưu thủ một cái thuyền? Không. Súng máy xua tay, này hắc cám nói là nói thật, hiện tại có thể xác định, phi ngư hạm đội cùng hoàng gia hạm đội đang chạy tới, mà lại hoàng gia hạm đội tới trước, lần này thật sự là so với bất cứ một lần đều náo nhiệt, hoàng gia hạm đội hiện tại chủ lực còn tồn, còn có 7 chiếc chiến thuyền. Có ít nhất 700 người đại bộ đội sẽ ra, ở trên biển như vậy, chúng ta bây giờ vô luận như thế nào cũng không phải đối thủ của bọn họ, chỉ có chờ bọn họ lên bờ. Trên biển Dương Cầm Sư nghi ngờ nói, ý của ngươi là bọn chúng ta, sau đó đánh, nhưng thuyền lại triệt. Súng máy mặt sắc mặt ngưng trọng, đánh là nhất định phải đánh, nhưng là bằng chúng ta này chính là chừng 100 người, tưởng một ngụm ăn luôn bọn họ 700 nhiều người, vậy không có khả năng, chỉ có chờ nhiều người xáo trộn chiến. Diệp Sảng không thể không bội phục súng máy đại cục kiểm soát năng lực. Đây là kinh điển đục nước béo cò thôi. Mọi người chuẩn bị một chút. Súng máy chỉ huy, quay đầu nói, Tiểu Hà, lần này liền gặp các ngươi rồi. Ác chiến rất nhanh đã tới rồi. Diệp Sàng gật đầu nói, không thành vấn đề. Nói đến Anh quốc Hoàng gia Hải quân hạm đội, vậy thật đúng là thật to nổi danh. Này các khách công ty đặc biệt cao điệu, đặc biệt sùng bái trong hiện thực Anh quốc Hoàng gia Hải quân. Vì thế liền trực tiếp ở thế giới thứ 2 liền trực tiếp mệnh danh là Hoàng gia hạm đội. Toàn thế giới tuyên dương bọn họ là như thế nào có tiền, như thế nào lợi hại. Từ hạm đội quy mô mà nói, các khách công ty đích thật là có tiền chủ, từ trước game online sẽ không thiếu nhân dân tệ người chơi. Rất nhiều năm trước game online vẫn không được quen thuộc thời điểm, mà ngay cả sản phẩm trong nước một vài cái máy tính game online ngươi không đầu nhập mấy vạn giờ mờ bờ, ngươi quả thực thì không thể gọi nhân dân tệ người chơi, thậm chí đầu nhập vài chục vạn, thậm chí là hơn 100 vạn, khi đó như thế. Hiện tại game online thì càng không cần đi hình dung, mấy trăm vạn mấy. Ngàn vạn có lẽ ở Diệp Sảng xem ra là con số thiên văn, kỳ thật đối với người ta mà nói chính là chín châu mất sợi lông, trò chơi nha, tiêu tiền không phải là vì đồ thông khoái, đồ cái uy phong sao. Như vậy cho nên hiện tại Diệp Sảng từ kính viễn vọng lý nhìn đến Long Môn phương hướng lái tới Hoàng gia hạm đội, Diệp Sảng lần này mới là chân chính bị sốc, hắn lại không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, chỉ cần ngươi có quyết tâm kiên nhẫn tâm. Ngươi là có thể đem giấc mộng biến thành hiện thực. Hoàng gia hạm đội còn lại kích máy hơi nước thuyền dàn hàng ngang, màu trắng khoang thuyền ở Thái Dương chiếu xuống lóe nhũ trăm màu quan mang, mét tự quốc kỳ ở tại vọng đài thượng đón gió tung bay, cả thuyền người chơi thống nhất hải quân chế phục, thập phần chỉnh tề. Tình cảnh này làm cho lòng người triều mênh ngông, nhiệt huyết sôi trào. Diệp Sàng đống nhiên thì lý giải súng máy vì cái gì muốn có quân hạm, bởi vì vô luận ai có được một chi hạm đội, vậy nhưng là chân chính trên biển bá chủ, xem ai không vừa mắt liền đánh người đó. Mà không phải ai đánh ta ta mang ai. Sáng suốt sắc mặt trầm xuống, bởi vì nàng ở kính viễn vọng lý lại nhìn thấy vậy người quý tộc người chơi nữ, người nọ cư nhiên có thể sống đến bây giờ, này không thể không nói là một kỳ tích. Giờ phút này quý tộc người chơi nữ đứng ở trước bong thuyền, nàng đã thay đổi trang phục, một thân hắc bạch giao nhau lễ phục, đầu đội một con quý tộc nữ thức đại diêm mạo, ngực đeo một cái dây chuyền, tình hình này để cho sáng suốt liên tưởng đến tỷ Tạ Niệm Hảo, dường như nàng thật đúng là đến du lịch ngắm cảnh. Nói thật, quý tộc khí chất học là không học được, nữ nhân này đứng đó theo gió vượt sóng, bên cạnh vây đám một đoàn chiến sĩ tay súng, cầm đầu là một trọng giáp chiến sĩ trang phục nam nhân, xem bộ mặt phong nhã, cùng nàng đĩnh xứng đôi. Đàn đứt dây nữ vương nói, cái này không quá rượu à, nam nhân đó là kẻn nỉ thủ hạ, phiên dịch lại đây gọi là hồn đoạn lam tiểu, lần này ta nhưng đã hiểu, vậy nữ lộng không tốt là hắn nhưng tử, nếu không nhiều người như vậy bảo hộ nàng làm gì. Diệp Sáng nói, người này rất lợi hại. Đàn đứt dây nữ vương nói, xác thực rất lợi hại, đồn đãi phải không ở cơ ca dưới nhân vật. Diệp Sáng thở dài, không thể tưởng được trên biển lần này tới nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Đàn đứt dây nữ vương gật đầu, ân, chúng ta chưa từng có gặp quá về nhà người cùng đi trên đảo này. Sáng suốt dơ kính viễn vọng nói, đoán xem, bọn họ đang nói chuyện cái gì. Diệp Sáng cười khổ, đừng nói nghe không được, tính là nghe thấy ta cũng nghe không rõ tiếng Anh. Trên thực tế Diệp Sáng bọn họ toàn đã đoán sai, vậy đôi đang nói chuyện yêu đương, hồn đoạn lam tiểu rất có Anh quốc người cái chủng loại thân sĩ phong độ, thân ái gì, lần này ngươi cũng đừng có lên đảo, trên đảo quá nguy hiểm, có tin tức nói súng máy cùng cao bạch hai hỏa hải tặc đã lên hôm nay long đảo. Thịt ti nói, không nha, ta muốn đi lên, ta muốn nhìn một chút này đảo, ba của ta không cho phép ta ra ngoài, ta chỉ có ở nhà chơi game, chẳng lẽ ở trong trò chơi cũng không chuẩn ta nơi nơi đi sao? Hồn đoạn lam tiểu nói, lần này toàn thế giới trên biển cao thủ đều tập trung ở nơi này, chúng ta phía sau còn có Đức Phi ngư hạm đội, lần này thật sự rất nguy hiểm, ngươi biết trong trò chơi cấp bậc không tốt luyện, chúng ta liền đỉnh ở trong này, ta làm cho người ta bảo hộ ngươi, chúng ta đánh xong bột trở về đi. Thì ti tương đương bất mãn, vậy là được rồi nha, nếu ngươi có thể bảo hộ ta, vậy ta thì sợ gì? Ngươi nói ngươi sẽ một mực bảo hộ ta, mà lại ngươi còn nói qua ngươi có năng lực bảo hộ ta, nếu không ta lần này cũng không được. Hồn đoạn lam tiểu bị nàng một trận trách móc khiến cho không nói gì, quay đầu nhìn hải đảo, trời mới biết súng máy bọn họ còn sống không có. Hắn không biết được, súng máy bọn họ hiện tại chẳng những không treo, ngược lại bố trí tốt một cái bây chờ hắn đến toàn. Chương 275, khiên một phát bất động toàn thân. Thiên Long đảo địa hình trên cơ bản đều là tà tà núi non chập trùng không ngừng thượng chiều, Diệp Sảng, Sáng Suốt, Đàn Đứt Dây Nữ Vương làm một tổ, ba người ẩn giấu được phi thường xảo diệu, ở sân núi nhỏ thượng vừa vặn 600 mét trong bụi cỏ. SVG kiếm hình nòng súng liền từ tươi tốt trong bụi cỏ vươn ra. Tờ SO một kính nhắm đã sớm đem năng lượng trụ rơi xuống biến mất, cái chuôi này SVG tính có thể chân chính ưu việt với 98K địa phương chính là này ở năng lượng trụ thượng. 98K nổ súng sau, năng lượng trụ lần nữa xuất hiện, lần sau nổ súng nhất định phải một lần nữa chờ đợi năng lượng trụ giảm xuống, SVG lại bất động, nếu người đang năng lượng trụ hoàn toàn biến mất dưới tình huống nổ súng sau, chỉ cần người chơi bản thân không di động, không đổi mới băng đạn, năng lượng trụ vẫn cứ sẽ không xuất hiện, cũng là nói lay động chỉ số vẫn là không. Chẳng qua thương là có sức giật, lúc này dẫn đến nòng súng giơ lên, nhưng ngươi khống chế chuẩn tâm trở lại tại chỗ, ngươi nhanh chóng là có thể phát ra thứ hai thương. Đôi Diệp Sảng mà nói không thể nghi ngờ cần tăng cường càng nhiều bắn kỹ xảo, nhưng là tiết hẹn ra thời gian nhưng chỉ có một số lớn. Hoàng gia hạm đội xuống dưới người chơi quả nhiên người đông thế mạnh, xa xa vượt ra khỏi súng máy tính ra, đâu chỉ vậy 700 người. Ít nhất vượt qua 1.000 người. Hoàn toàn một cái đoàn binh lực. Mà lại bọn này Anh quốc lão còn treo lên đến 3 cỗ hầm mở quân xa thượng còn mang lấy MG3 hủy diệt giả súng máy hạng nặng, hoàng gia hạm đội quả nhiên có cao điệu tư bản. Diệp Sảng có điểm hưng phấn, lần này cũng không phải là 1v1.1v2.1 Việt Nam, mà là 3v1.000, thực đánh bừa là không thể nào, nhưng nghĩ một chút đến cũng thấy được kích thích. Chủ và thợ hiện trên tay có SVG, ta có đánh út ta sợ ai? Ai muốn chọc ta ta thư ai? Đàn đứt dây nữ vương mặc dù đã gặp vô số đại tình hình, nhưng bây giờ nhìn đến đối phương trận thế, nàng bao nhiêu vẫn có chút cảnh sát trưởng, lặng lẽ đáp trên cùng tiến, tiểu hà, sáng suốt, ổn một chút, thật sự không được chúng ta bỏ chạy. Chúng ta ưu thế tốc độ đại. Diệp Sảng không trả lời nàng, con mắt nhìn chằm chằm kính nhắm, tê hình chuẩn tâm trong đám người quét hình. Đánh trước xe của hắn. Đàn đứt dây nữ vương đề nghị. Không được. Diệp Sảng lập tức phản bác, vậy được thay đạn, không thể liên kích. Trước tiên đem trọng yếu nhất máy móc sư xử lý, như vậy có thể một người một thương. Đàn đứt dây nữ vương nói, máy móc sư không có gì béo bở, người rõ ràng run sĩ được rồi. Diệp Sảng lại không nói, chuyên tâm quét hình, hoàng gia hạm đội người xếp thành một hàng dài khai hướng tự động bán vận tải cơ, đó là một tự nhiên hấp dẫn điểm, vô luận ai giành trước lục đều sẽ tới đây, một đoàn người chơi ở tranh nhau mua thực phẩm đồ uống, tình hình nhưng thật ra rất náo nhiệt. Khoảng cách 540 mét, Sáng suốt nói, lại tiến điểm liền muốn đi vào chúng ta tầm bắn rồi. Diệp Sàng giờ phút này chuẩn tâm rơi vào chiếc thứ nhất quân xa thượng hồn đoạn lam tiểu trên trán, tên kia ngồi nghiêm chỉnh ở phía sau sắp xếp chỗ ngồi, bắt giặc được bắt vua trước thôi. Nhưng là xe hầm mở tại loại này gặp gành núi đá trên đường sốc này, mục tiêu căn bản là run lên, đánh chúng khó khăn đại không nói, mấu chốt là đối phương là trọng giáp chiến sĩ, một kích vị tất có thể chí mạng. Diệp Sàng nghĩ nghĩ, đem chuẩn tâm tập trung ở bên cạnh thịt ti trên đầu, nhưng lúc này xe dừng lại, hắn hai người lại nhảy xuống xe. Bên cạnh tới lui lui người đi qua đi tới, đối phương chân thân không ngừng bị che giấu, lúc ẩn lúc hiện. Cha mẹ nó. Diệp Sảng tức giận. Trong máy bộ đàm truyền đến cơ tiếng súng, không thể đợi thêm, đánh. Diệp Sảng chỉ có lại lần nữa chuyển hướng, đem chuẩn tâm rơi hướng phía sau chạy nhanh đi lên đệ tam cỗ hầm mở quân sát thượng, đó là một xe máy móc sư người chơi. Két một tiếng, có súng rốt cục bóc chặt. Phanh vưu một tiếng, SVG ở trên đảo vang lên. Tiếng súng dọc theo mặt biển bốn phía truyền đến. Vọng lại đặc biệt lớn. Chung rồi. Sáng suốt ở kính viễn vọng lý thấy vậy trên xe một cái máy móc sư người chơi đầu trúng đạn, mạo cái 388 hồng thương trị số, theo sau người lập tức từ trên xe đổ chồng xuống đến. Đám người một trận rối loạn, SVG chuẩn tâm mạnh mẽ thượng ngưỡng, nhưng năng lượng trụ cũng không phải xuất hiện, Diệp Sảng hỏa tốc gáp thương điều chỉnh, thứ hai thương đánh ra đi thời điểm, rất nhiều người biết có sờ nỉ tờ ở đánh lén, nhưng cũng không biết thương này là từ đâu cái phương vị đánh tới. Gần nhất khoảng cách xa, Triệu Hoán Sư cảm giác không đến, thứ hai này địa hình thật sự không dễ phân biệt tiếng súng phương vị. Hoàng gia hạm đội liền cho Diệp Sảng như vậy một cái nhỏ bé cơ hội. Diệp Sảng liền đạt được đầy đủ thời gian đến hoạt động chọn, thứ hai tiếng súng vang lên thời điểm. Hồn đoạn Lam Kiều cũng biết không ổn. Tay bắn tỉa của đối phương một thương bắn trúng vị trí lái thượng máy móc sư, một thương này chẳng những đem người điều khiển cấp băng, mà lại ngay cả kính chắn gió đều bị đập nát bấy, tay lái một mực trượt, thân xe nghiêng một cái, chọn xe lập tức liền tăng lên. Đẩy xe máy móc sư xuất ra nằm trên mặt đất hoa hoa kêu la. Phanh hưu. Đệ tam thương cư nhiên đem trên mặt đất lăn lộn trong đích một cái máy móc sư khoan các khớp cấp đánh trúng. Máy móc sư HP quá yếu đuối, trên căn bản là một tá sẽ chết. Hoàng gia hạm đội vô dụng đến 10 giây liền treo ba cái máy móc sư. Liên phát súng bắn tỉa uy lực thể hiện ra. Súng máy cười, lao tử người, tùy tiện một cá biệt có thể diệt mẹ nó mười mấy. Kỳ thật Diệp Sảng dù sao cũng là tân thương bắt đầu, đối súng ngắm liên kích kỹ xảo còn chưa quen thuộc. Đệ tam thương đánh ra sau, nòng súng dơ lên đã tương đương lợi hại, đối súng ngắm mà nói, tầm nhìn hoa lên, chuẩn tâm mạnh nhảy đến hải lên trên, để ý điều chỉnh trở về. Điểm rơi trên thực tế cũng không phải là vừa rồi vậy phiến máy móc sư, mà là nhảy tới chiếc xe đầu tiên trước, chuẩn tâm lập tức phiêu ở tại hồn đoạn lam tiểu trên lưng. Đó là một phi thường lớn trùng hợp, Diệp Sảng hai mắt tinh quang mánh liệt bán, biết được cơ hội hơi lập tức trôi qua, vì thế hắn quyết đoán bóc cỏ. 7N1 phù hợp đạn gào thét mà đi, siêu một cái đánh trúng. Máu tươi nổi lên bốn phía, súng máy cau mày nói, hoắc, sở thích quá lớn, ngươi làm sao có thể một thương có thể giết chết hắn đâu. Diệp Sảng lại càng khiếp sợ được tột đỉnh, bởi vì này một thương thương tổn trị số thế nhưng mới 128. Phù hợp đạn động năng 10, tự động viễn trình 68, nòng súng động năng 350, cũng là nói, hồn đoạn lam tiểu toàn thân phòng ngự vật lý đạt đến kinh người 300 điểm. Lúc này cũng thích trước mắt vị trí nhìn thấy cao nhất phòng ngự một cái mánh nhân. Thế nhưng vượt qua cường đại An Hy, đây là hắn rất biến thái. Vẫn là thế giới này trên võ đài, cao thủ thật sự rất nhiều. Mà lại nhìn hắn vậy khe khẽ vừa thu lại thắt lưng động tác, hồn đoạn lam tiểu tựa hồ không có cảm thấy được rất đau, cũng không còn biểu hiện ra rất nhiều ngạc nhiên, hắn chỉ là khẽ ngẩng đầu hướng Diệp Sảng bên này nhìn tới. Diệp Sảng dù sao cũng là người, không phải thần, ngay cả là đêm khuya có ma túy đại ý thời điểm, Diệp Sảng cứ như vậy sửng sốt 3 giây đồng hồ thời gian. Hồn đoạn lam tiểu lập tức đoán được liền sơ nhì tờ là xếp vào ở vị trí này. Nhưng hắn cũng không có bối rối, ngược lại chấn định trở lại, đâu vào đấy chỉ huy. Một tổ tay súng hôn tạp giáp nhẹ chiến sĩ đội ngũ nhanh chóng hướng Diệp Sảng bên này vọt tới, nói là tiểu tổ, trên thực tế cũng có 40 nhiều người, nhóm lớn chúng giáp chiến sĩ lập tức đem thịt ti vây quanh, những người khác do cái thuyền trưởng chỉ huy. Chia làm 7 đoàn binh lực, tùy thời ứng đối chuyện xảy ra đột ngột. Súng máy sắc mặt trầm xuống, hắn biết mình lần này khinh địch. Trên biển lão đồn đãi hồn đoạn làm tiểu là một hoa hoa công tử, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải, người này chẳng những không nốc, ngược lại rất tỉnh táo, rất thông minh, kinh nghiệm cũng rất phong phú, biết được này rất có thể là một bẫy, nếu không bằng ngươi một cái nho nhỏ sờ nịp tờ, vẫn thế nào cùng một cái đoàn binh lực đánh nhịp khiêu chiến. Kỳ thật hiện tại U Linh Hào hai nhóm người ở trên sườn núi tạo thành một cái bát tự hình vây kín trạng, súng máy tính toán là như vậy, Diệp Sảng vừa được tay liền rút đi. Cái này gọi là rút dây động rừng. Hấp dẫn đại bộ phận Anh quốc người truy kích, theo sau chính mình này chừng trăm người đột nhiên lao xuống đi đánh chớp nhoáng lưu thủ cái kia cười gạt người, thiểm hắn trở tay không kịp, đợi đến bọn họ đại bộ đội quay về phòng, đáng chết đã giết, nên bới ra đã lột, sau đó mọi người làm chim thu tán. Loại này tiến công chớp nhoáng súng máy lần nào cũng đúng, lần này hiệu quả, nhưng lúc này đây tình huống thay đổi hoàn toàn, bảy cổ binh lực đột nhiên tản ra, ngược lại chậm rãi hướng sườn đất thượng siêu đến. Trên biển Dương Cầm Sư nhỏ giọng nói, trước hết triệt. Ân, súng máy mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, xem ra lần này lên đảo đối thủ không có chuyện kia đèn đã cạn dầu, muốn sống đến cuối cùng, phải liều mạng chỉ số thông minh, liều mạng thực lực, liều mạng ý chí mới được. Dù mạ giáo chủ nói, vậy ba người bọn họ làm thế nào? Chúng ta không yểm hộ sao? Súng máy nói, vẫn là giữ nguyên kế hoạch trên đường Phượng Hoàng Thần Miếu hội hợp. Bọn họ nếu ở nửa đường treo, chúng ta cũng không có biện pháp. Dù mạ giáo chủ gật gật đầu, hướng về sau mặt phất phất tay, các huynh đệ, mọi người triệt, không được đứng dậy. Chậm rãi lui. Một đoàn người chơi ở trong bụi cỏ sau này chậm rãi mấp máy, rất giống một đống sâu lông đang trốn chạy, bất quá hoàng gia hạm đội người còn sửng sốt không ai phát hiện. Nhưng mà lúc này Diệp Sảng ba người tưởng lui đều lui không được nữa. Phía dưới sông lên phía trước nhất một đám giáp nhẹ chiến sĩ giảo hoạt dị thường, cũng không phải gắng gượng thượng đi tìm cái chết. Toàn bộ không lưng hiện lên S hình di động quỹ tích chạy, loại này chạy động lộ tuyến là để cho tay súng đau đầu. Nhưng là cầm đầu một chiến sĩ nhưng là thẳng tắp sông lên, tốc độ thật nhanh, phỏng chừng nhiều nhất một phút sẽ cận thân, Diệp Sảng tưởng không đánh hắn đều không được. Phanh hưu. Trong bụi có S vờ giờ lại vang lên, chiến sĩ đó bả vai lập tức nở hoa, báo tô cái 402 thương tổn trị số. Hiển nhiên là tốc độ lưu phái người chơi, tên kia cắn răng út sấp trong bụi cỏ đi. Chỉ cần tiếng súng vừa vang lên, người chơi khác là gan lập tức lớn rất nhiều, toàn bộ đột nhiên ra tốc sông đi lên ra thẳng tắp. Diệp Sảng lập tức biết mình trúng kế, dẫn đầu chiến sĩ đại ca là câu dẫn mình nổ súng, hiểm hộ những người khác đi lên, xa hơn phía sau bọn họ vừa thấy, hơn 10 tay súng cầm trong tay các loại vũ khí một chữ tản ra vây kín mà đến. Hoàng gia hạm đội quả nhiên có chút môn đạo. Diệp Sảng không chạy. Khoảng cách song phương bây giờ còn có 400 nhiều mét. Khoảng cách này đều chạy như vậy, thật sự là sờ ni vợ xỉ nhục. Dẫn đầu đại ca rất nhanh một lần nữa đứng lên, hắn này vừa đứng lên, những người khác lại thả chậm tốc độ, khom lưng ở trong bụi cỏ toàn. Những thứ này Anh quốc người chơi phối hợp mặc dù rất khó coi, nhưng rất hữu hiệu, sinh ra một loại tâm lý quấy nhiễu, rất rõ ràng, bọn họ đối phó sờ ni vợ có kinh nghiệm. Dẫn đầu đại ca khởi động giáp nhẹ chiến sĩ một giai thiên phú kỹ năng xung phong, tốc độ nhanh hơn. Quả thực là xoáy như gió cạo lên sườn núi, hắn khởi động không tới 5 giây rồi lại ngừng, tên này thật sự là giảo hoạt tới cực hạn, biết mình rất có thể lại sẽ trúng đạn. Như vậy cho nên vừa xông dừng lại quấy nhiều đối phương phán đoán. Nhưng là lần này Diệp Sảng giống như biến mất vậy, căn bản là không bắn súng, trong bụi cỏ an tĩnh đến đáng sợ. Dẫn đầu đại ca trong lòng trầm xuống, không tốt, này phóng súng đạn phi pháp sơ nỉ vờ chạy sao. Chương 276, sắt thép bánh bao. Trên chiến trường bất kỳ một cái nào ý niệm trong đầu đều ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó sinh ra, lựa chọn cũng nhất định phải ở đâu một giây thậm chí không đủ một giây trong thời gian hoàn thành. Dẫn đầu đại ca chỉ do dự bán giây, sau đó lựa chọn hỏa tốc truy kích, hắn tin tưởng Diệp Sảng thấy tình thế không ổn đã chạy ra, vì thế hắn một lần nữa khởi động xung phong kỹ năng. Lần này hắn liền sai lầm, hắn căn bản không nghĩ tới trong bụi cỏ còn mai phục hai cái lợi hại cung thủ mờ mờ, hắn này vừa xông căn bản là thu thế không kịp. Diệp Sảng thứ hai thương đến đây, dẫn đầu đại ca phản ứng siêu nhanh, bả vai lại chung một thương sau nhanh chóng lăn hướng bên cạnh, lần này Diệp Sảng không ngừng, hướng về phía bên cạnh bụi cỏ mạnh bắn, loạn cỏ đoạn mục nhanh chóng phóng lên cao, đáng tiếc nhân ra tránh được, chưa bị đánh trúng. Đương nhiên, lúc này bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảng lớn mưa tên, phô thiên cái địa đem vậy phiến bụi cỏ cấp che mất, nhìn không thấy người ở nơi nào, nhưng là thương tổn trị số nhưng lại trong bụi cỏ xông ra. 520 478. Dẫn đầu đại ca trần truồng mới là lạ, ở hai cái lực lượng hình cung thủ liên hợp rào sát, hắn chết được cực kỳ đè nén, bởi vì hắn không thấy được là ai giết mình, 10 cấp kinh nghiệm cứ như vậy không có, hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất ngửa mặt lên trời thở dài. Những người khác cũng quyết không nghĩ tới dẫn đầu đại ca liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị người ta cấp giết chết, nay tổ người chơi còn không có ai gặp qua dẫn đầu đại ca treo, chủ yếu vẫn là chưa thấy qua cung thủ có cao như vậy đích công. Rất nhiều người ý thức được người tới một điểm không kém. Mọi người này sửng sốt liền cho Diệp Sảng đánh trả cơ hội, bảo. Một trận loạn thương phối hợp với 4 ngay cả nhanh kỹ năng từ trên xuống dưới đánh tới, lại có 3 cái giáp nhẹ chiến sĩ ngã xuống, xanh biếc bụi cỏ bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Hắc hắc. Sáng suốt sấm đánh cung đại phát thần uy, cái này nàng lại đắc ý. Diệp Sảng một cái đạn đánh quang, túi đầu đổi mới băng đạn. Hắn coi như để lại tâm nhãn, ngẩng đầu đi xuống nhìn một cái. Lần này trừ bỏ thấy khắp núi Anh quốc người ở trong bụi cỏ mấp máy ngoài, xa xa dường như có cái gì gương linh tinh phát sáng vật phản xạ một đạo ánh nắng lại đây, chỉ là trong nháy mắt đó, Diệp Sảng cảm thấy được rất là chói mắt. Không tốt, tản ra. Diệp Sảng quát to một tiếng, dẫn đầu ôm thương hướng bên cạnh lộn một vòng, sáng suốt cùng đàn đứt dây nữ vương phản ứng cũng rất mau, cả kinh dưới hỏa tốc lui về phía sau. Diệp Sảng trực giác là đúng, đây tuyệt đối không phải là cái gì kim trúc vật phản xạ quang, mà là trong đám người cũng có sờ nỉ tờ ngắm lại đây, lớn như vậy một chi hải quân bộ đội, không có sờ nỉ tờ nói như thế nào qua được đi. Hắn vừa mới cút ngay, phía dưới chính là phanh một tiếng súng vang truyền đến, thương này thanh rất nặng buồn, hồi âm không lớn thế nhưng lại kéo dài được thập phần dài. Diệp Sảng vừa rồi nằm úp sấp địa phương bùn đất vẩy ra, nhìn bùn đất bao tố lên độ cao, tựa hồ nên thương uy lực cũng không lớn. Nhưng Diệp Sảng quyết không nghĩ tới là đối phương cũng là bán tự động liên phát súng bắn tỉa, phanh lại là một thương đánh tới, Diệp Sảng cảm giác vai trái một trận đau nhức, HP té xuống đi 210 điểm, xem ra thương này uy lực cũng không lớn, công kích ở 300 điểm tả hữu, chính là liên kích đứng lên sẽ không thú vị. Diệp Sảng lần này rõ ràng đứng lên hướng bên cạnh một cái ngư dược. Phanh. Quả nhiên tay súng thiện xạ, đệ tam thương thế nhưng báo tố trung Diệp Sảng bắp chân, với phi hành phong để cho chân của hắn huyết lưu như rót. Diệp Sảng hoảng hốt, sau khi hạ xuống sau này lăn. Hắn cũng không dám nữa dùng nhục thể của mình đến sò xét đối phương thương pháp. A Ngân, trở về. Tinh trốn ở trong bụi cỏ gọi. Diệp Sảng lăn lộn sau này trèo, đàn đứt dây nữ vương từng thanh hắn kéo vào bụi cỏ, ngươi có thấy rõ không? Đây là cái gì thương? Như thế nào liên kích tốc độ so với ngươi S vở giờ còn nhanh? Như thế nào đánh cho còn như vậy chuẩn? Nàng một hơi hỏi nhiều như vậy cái vấn đề đi ra. Diệp Sảng cư nhiên có thể thở hào hển trả lời, thấy rõ ràng, là PSG một súng ngắm, không phải hắn thương pháp chuẩn. Mà là thương này độ chính xác rất cao nguyên nhân, một cái cũng không có thể khiêng, bị dính lên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi! Chết! Đan đứt dây nữ vương biết được bây giờ không phải là lúc nói chuyện, ba người bưng vũ khí ở trong đùi cỏ toàn. Diệp Sảng phán đoán không sai, đây đúng là PSG một súng ngắm, lại là HK công ty kiệt xuất sản phẩm. Nhưng thương này trên thực tế là một loại trung khoảng cách phòng vệ hình vũ khí hạng nhẹ, bởi vì miệng của nó kính 7.62, thuộc về ngụm nhỏ kính súng bắn tỉa, sát thương năng lực cũng không như SVG, chỉ riêng từ đả thương nhân thể góc độ mà nói, thậm chí còn không bằng 98K, bởi vì hắn thiết kế ước nguyện ban đầu cũng không phải lấy giết người làm mục đích. PSG-1, toàn thế giới độ chính xác cao nhất bán vũ khí tự động một trong, đó cũng là ưu điểm lớn nhất của nó, này độ chính xác ở 300 khoảng cách hạ đã siêu việt SVG. Nó nhưng để bảo đảm liên kích 50 phát đạn đều có thể để cho này toàn bộ đánh chúng ở một cái bóng chạy lớn nhỏ tâm trung, này phải nhờ vào nó thiết kế, sức giật giá ba chân ổn định, chiến thuật linh kiện chờ duy trì. Này độ chính xác đối với công kích nhân thể mà nói, đã đến tương đương đáng sợ độ cao. Nhưng ngoài ra, PSG một tật xấu một đồng lớn, thương này chế tác phức tạp, giá trị chế tạo đắt tiền, thật đúng là đừng nói, người nghèo không được hy vọng xa về dùng loại súng này, phao sát khoảng cách quá dài, có thể đạt tới 10 mét. Không có bất kỳ tiêu thanh tiêu diễm trang bị, rất dễ dàng bại lộ mục tiêu của chính mình, mà lớn nhất tật xấu chính là nó quá nặng. Súng rông trọng lượng đạt đến 16 cân, sử dụng tăng mạnh hình 20 phát G3 băng đạn, đạn càng thêm chiếm phụ trọng, cũng là nói, muốn dùng thương này, tỷ lệ chính xác có thể cam đoan, nhưng là tốc độ di động tuyệt đối mau không nổi, bởi vì này sẽ thật lớn lãng phí người chơi thăng cấp điểm, nhất định phải đem tinh thần thuộc tính thêm thật sự cao. Như vậy cho nên PSG-1 ở toàn thế giới cảnh giới thật là thỏa hoan ngưỡng. Nhưng chúng thương quân dụng ngàn dã chiến cũng rất không sáng suốt. Bất quá ở hiện giờ thế giới thứ hai lý, có thể ủng có một thanh súng ngắm cũng rất phong cách, thương này so với SVG cao hơn nửa cấp, bị người ta mang đến hải chiến, uy hiếp năng lực không cần nói cũng biết. Hiện tại cây súng này liền đặt tại Anh quốc người chơi sắt thép bánh bao trên tay, một đoàn giáp nhẹ chiến sĩ ở hắn hiểm hộ thượng rốt cục giết lên lưng chừng núi sườn núi. Bánh bao hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn biết được Diệp Sảng không chết, mà lại có thể khẳng định Diệp Sảng nếu không chạy cũng rất ốc. Như vậy cho nên hắn bản năng thu thương, nhiệm vụ của hắn chính là yểm hộ, không cần phải lại truy kích. Nhưng sự tình thường thường liền ngoài dự đoán mọi người, bán trên sườn núi đột nhiên ầm ầm một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, trong bụi cỏ lộ ra một mảng lớn ánh lửa, có bảy giáp nhẹ chiến sĩ lập tức bị tạc lên trời. Chuyện gì xảy ra? Bánh bao kinh ngạc. Chúng ta dường như đạp địa lôi rồi. Bên cạnh có người trả lời. Này đương nhiên không phải địa lôi, mà là vậy mạo hiểm vương quỷ lôi, bị chôn ở một cái hố nhỏ lý. Diệp Sảng hàng này cũng có chế nhạo, quỷ lôi mai ở bên dưới, mặt trên dùng bùn đất cùng hoa hoa thảo thảo phủ ở, phóng châm vung góc thượng chiều, chỉ cần hơi chút bính một cái liền tạc, như vậy nham hiểm đích thủ pháp đạp không tạc mới là lạ. Này một tạc trực tiếp nổ chết 3 cái giáp nhẹ chiến sĩ, mỗi người trên đầu đều bay ra 4 vị số đích thương tổn trị số, mặt khác 4 người chơi đương trường trọng thương. Hôn đoạn Lam Kiều chạy tới, nhớn nhắc quát, 3 người kia đâu? Bọn họ chạy. Bánh bao có điểm khó xử, Diệp Sảng muốn chạy ở hắn trong dự liệu, chính là Diệp Sảng chạy sau còn tạc lật 3 người, điều này làm cho hắn rất đè nén, lại càng hồn đoạn Lam Kiều không thể dễ dàng tha thứ. Làm cho chúng ta hoàng gia hạm đội ưu tú nhất sờ nịp tờ, ngươi liền dễ dàng nói chạy, chẳng lẽ ngươi thích như vậy nói chuyện phương thức? Hồn đoạn Lam Kiều tức giận nói. Bánh bao giải thích, hắn còn có 2 cái cung thủ. Hồn đoạn Lam Kiều nói, nhưng này không thể trở thành lý do của ngươi. Bánh bao không lên tiếng, nhìn ra được hắn là một không quá yêu cải của người. Hồn đoạn Lam Kiều đống nhiên chỉ bên cạnh một cái bác sĩ nữ cùng một cái nữ tay súng. 2 người các ngươi phối hợp bánh bao, nhất định phải đem cái này Hà Kim Ngân cho ta diệt. Các ngươi nếu diệt hắn không được, vậy các ngươi liền trực tiếp quay về Man Thành đi một lần nữa luyện cấp. Bánh bao ngẩn ngơ, Sơ Lì cùng Lạc Lâm là hoàng gia trong hạm đội nhất lưu cao thủ. Vì một người Trung Quốc hải tặc, cư nhiên còn muốn động dùng 3 người bọn hắn đi. Này thật sự có điểm giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Bánh bao lộ ra khó có thể tin bề ngoài thiểu, ba chúng ta cùng nhau hợp tác, liền vì vậy cái gì hả tinh dâm. Hôn đoạn Lam Kiều vội la lên, chúng ta đại bộ đội ở rào sát súng máy, ngươi đem người nọ giết chết, súng máy chẳng khác nào gãy chỉ tay. Sơ Lì cũng có chút không có thể hiểu được, cái này Trung Quốc hải tặc rốt cuộc là ai. Hôn đoạn Lam Kiều đông nhiên bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói, hắn đến tuột cùng là ai ta không biết được. Ta chỉ biết được một sự kiện đệ mòn đã từng chính là chết ở trên tay người này. Ba người lập tức liền không nói, nhưng mỗi người trong mắt lập tức liền vụt qua một tia ngọn lửa nóng bỏng. Bánh bao tinh thần đại chấn, ok, ta cam đoan hắn sống bất quá hôm nay. Hôn đoạn Lam Kiều nói, vậy ngươi hiện có hay mau? Bánh bao nói, nhưng hiện tại chúng ta chỉ sợ đuổi không kịp hắn rồi. Không quan hệ. Sơ Ly bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, từ trong hộp công cụ lấy ra một phen tiêm vào thương. Trang bị một cây tràn đầy màu lam chất lỏng ống nghiệm đi lên, đưa tay qua đây. Người này nhưng lại là một tiến vật loại hình bác sĩ. Bánh bao cùng Lạc Lâm lập tức lộ ra cánh tay, rắc một tiếng, dược vật lập tức tiêm vào đến 2 trong cơ thể con người, 2 người mặt cũng theo sau biến lam, nhe răng trợn mắt sống giống 2 lệ quỷ. Cô mọn. Mộ vín nào. Hôn đoạn Lam Kiều gào thét lớn. Chuyện khó tin đã xảy ra, 3 người giống như cởi cương giống như ngựa hoang, phong trì điện như mực sông lên núi. Tốc độ kia so với cái kia giáp nhẹ chiến sĩ đều nhanh hơn, dược vật bác sĩ lợi hại có thể thấy được rõ ràng. Trong rừng cây rậm rạp, Diệp Sảng 3 người đang bay nhanh lui lại, 3 người bọn họ tốc độ cũng là chó hoang cấp bậc, đàn đứt dây nữ vương tự tin Anh quốc người chơi tuyệt không có khả năng đuổi đến thượng chính mình. Theo kế hoạch là ở trạng vạng 6 điểm Phượng Hoàng Thần Miếu chạm trán, vượt qua nửa giờ mọi người đi trước tiếp theo địa điểm. Nàng còn không biết phía sau 3 cái truy binh chính cùng mình thần tốc lạp gần ui, nguyên nhân liền là mình 3 người tốc độ quá nhanh. Quá nhanh hậu quả chính là làm cho người ta để lại truy tung manh mối. Này gọi Lạc Lâm nữ tay súng đặc biệt cẩn thận, không ngừng kiểm tra ven đường trong rừng cây nhánh cây bẻ gây dấu vết cùng trên mặt đất không quá rõ ràng dấu chân, bởi vậy để phán đoán Diệp Sảng 3 người hành tung. Ông trời của ta, tốc độ của bọn họ thật nhanh. Các ngươi xem, mỗi một bước vượt qua khoảng thời gian đều rất lớn. Lạc Lâm kinh hô, ta phỏng trừng chia đều nhanh nhẹn thuộc tính giá trị có 300 điểm, phải biết rằng bọn họ vẫn là một thương hai cung tổ hợp. Bánh bao cắn răng nói, có thể đem đệ mòn diệt người, yếu được không? Sơ Lý lại móc ra tiêm vào thương, thử xem mới nhất gen thuốc nước, tăng lớn liều thuốc sau bọn họ là trưởng cùng phi cơ trực thăng, chúng ta chính là bùm bở lệ bệ ẹ chiến đấu cơ. Lạc Lâm có chút u buồn, còn tăng lớn. Cẩn thận tác dụng phụ đem chúng ta hại chết. Bánh bao lạnh lùng nói, chúng ta đây liền đuổi ở tác dụng phụ xuất hiện phía trước thu phục bọn họ. Chương 277, Duy mau không phá. Diệp Sảng 3 người lui lại lộ tuyến cũng không phải hướng dãy núi thượng phong chạy, mà lại ở triền núi trung vờn quanh đảo bên cạnh chạy như điên, như vậy có thể cùng súng máy bọn họ hình thành hướng ngược lại. Lúc này một cái thác nước từ thượng phong treo ngược xuống dưới, đây là một khe núi, phía dưới là biển sâu, hai đầu là vách núi đen rừng cây, trung ương có một cây tấm ván gỗ cầu treo liên tiếp, cầu kia thật sự là quá nguy hiểm, độ rộng không đến 2 mét, hai bên cũng chỉ được 2 sợi dây thừng, chỉ có thể một người thông qua, bởi vì này cầu gỗ yếu đuối bộ dạng. Trên ván gỗ bởi vì dòng nước quan hệ đã phủ kín rêu xanh, bị dòng nước xông đến một lay một cái. Đàn đứt dây nữ vương phát hiện thông tấn khí đã không có tín hiệu, gây go, súng máy bọn họ không có dựa theo kế hoạch lộ tuyến lui lại, thông tấn khí khoảng cách vượt ra khỏi 3 km, mất đi kênh. Sáng suốt cái thứ nhất xông lên, to lớn hơi nước lập tức tràn ngập ra đến, thậm chí ngay cả vách núi đen hai đầu rừng cây đều xuất hiện một tầng như ẩn như hiện hơi nước, bị ánh nắng một chiếu, lập tức hiện ra xinh đẹp thất sắc quang. Nếu nơi này không phải chiến trường, Diệp Sảng chắc chắn lúc này hảo hảo xem xét một phen, sau đó ngâm thi tác đối một thủ, nhưng bây giờ là lui lại giai đoạn, không chấp nhận được mọi người thêm dừng lại, sáng suốt cùng đàn đứt dây nữ vương rất nhanh thông qua, đợi đến Diệp Sảng đang muốn thượng tiểu thời điểm. Phanh một tiếng súng vang, bánh bao miệng địch tiểu rốt cục đuổi theo, hắn rất thông minh, một thương này không đánh người. Hướng về phía bên vách núi trên mặt cọc gỗ bắn. Cách một tiếng giòn vang, cọc gỗ bị đánh ra một đạo vết nứt đang nhanh chóng mở rộng. Nhưng Diệp Sảng cả kinh giới nào có thì mỗi phải biết đối phương ý đồ, xuất phát từ an toàn suy xét, Diệp Sảng hướng bên cạnh ngay tại chỗ lộn một vòng, trước vứt bỏ đối phương chuẩn tâm hơn nữa. Phanh, phanh, phanh. VSG một tốc độ bắn rõ ràng vượt qua SVG, đạn liên tiếp bay tới. Cọc gỗ căn bản chịu không được tàn phá, vết nứt huyết trương lớn đến khó có thể móc trụ cầu treo trình độ. Giặc. Một tiếng, cọc gỗ tứ phân ngũ liệt, vụn gỗ mưa bay đầy trời, cầu treo đột nhiên mất khống chế, rớt xuống hướng đối diện lay động tới. Diệp Sảng này mới tỉnh cơn mơ, đối phương là tưởng đem mình vây chết tại đây bên, như vậy cho nên trước gãy ngươi. Diệp Sảng hỏa tốc đánh về phía vách núi đen, thả người nhảy, ý đồ dán tại cầu treo này một đầu, sau đó cùng lay động quá khứ, nếu không cũng chỉ có nhảy xuống biển. Sáng suốt tâm lại bắt đầu bất tranh khí nhảy, Diệp Sảng chính là mê độ khó cao, chính là không đem mình đương hồi sự. Nhưng là rất đáng tiếc, Diệp Sảng tay tại sắp đụng chạm lấy tấm ván gỗ trước một giây, cầu treo vẫn là cấp tốc đi xuống rơi xuống, Diệp Sảng bổ nhào cái không, trực tiếp rớt xuống biển sâu. Phía sau theo kịp Sở Ly cùng Lạc Lâm thất vọng, đối phương rớt xuống biển rộng, chưa chắc sẽ treo. Đàn đứt dây nữ vương kinh nghiệm rất phong phú, càng là nguy cấp thời khắc càng chấn định, quyết đoán khai cung lạp dây cùng, thô to tiến chi mang theo một đạo quang hoa xuyên qua thác nước. Thẳng hướng Lạc Lâm đích trước mặt đến đây. Này Lạc Lâm cũng không phải mềm trứng rái, gặp đối phương này một mũi tên lại mánh vừa ngoan, nàng lựa chọn ngửa đầu né tránh. Tiến từ trên chóp mũi nàng sẽ qua, đem phía sau một gốc cây chén ăn cơm đại thụ cấp chặn ngang bắn đoạn. Nàng bị dọa đến không nhẹ, này cung thủ cư nhiên mạnh như vậy sức lực, súng máy này nhóm trên biển lưu manh thật sự là danh bất hư truyền, ngay cả một gã thủ hạ đều có thực lực như thế, không dám tưởng tượng bản thân cỡ nào vài phong một cõi. Lạc Lâm thân thủ rất linh hoạt, cũng là tốc độ lưu thân pháp lưu người, sáng suốt cùng đàn đứt dây nữ vương tránh ở nham thạch phía sau, tiến chi siêu siêu siêu từ tảng đá gian khe hở bắn ra, tiến chi giống tại hạ mưa to, Lạc Lâm níu quá khứ quay lại, cảm giác giống như là này, động tác giống như là thiên cân truy hít đất toàn phong thối. Một cái Anh quốc người chơi có thể làm ra như vậy né tránh động tác, coi như là đáng quý. Đương nhiên, dấu ở hậu phương lớn trong bụi cỏ bánh bao cũng không phải bất tài người xem, VSG một nhanh chóng bắt đầu đánh trả. Đem sáng suốt hai người nham thạch đánh binh binh bàng bàng loạn nhảy hòn đá nhỏ, hai cái mờ mờ lập tức ách hỏa, đối phương là 20 phát giả tăng mạnh băng đạn, hỏa lực áp chế cho ngươi căn bản không thể ngẩng đầu. Bánh bao cân não xoay chuyển rất nhanh, lập tức phát hiện vấn đề, tiếp tục như vậy súng ngắm sớm hay muộn sẽ đem vậy khối nham thạch cấp đánh nát, chính là vậy hai cái Trung Quốc nữ nhân cư nhiên nằm út sấp ở phía sau cũng không chạy, lấy bánh bao kinh nghiệm đến xem, vậy trong đó tất có vấn đề. Không tốt, Hà Tinh Dâm còn không có ngã xuống. Bánh bao rốt cục giống ra khỏi một câu này, đáng tiếc quá muộn. Diệp Sảng xác thực không ngã xuống. Nhìn như rớt xuống biển sâu, trên thực tế sáng suốt hai người nhìn càng thêm rõ ràng. Diệp Sảng động ở huyền trên vách đá dựng đứng, đó là trên tay hắn phi chảo. Hắn vốn là thử dùng phi chảo câu cầu treo, nhưng không đợi hắn tới kịp ôm lấy, cầu treo liền rơi xuống. Diệp Sảng vạn phần khẩn cấp dưới tình huống lựa chọn câu vách núi đen vách tường. Đợi đến bánh bao một trận hỏa lực áp chế bắn xong, Diệp Sảng đã bò tới bên vách núi. Hắn đương nhiên không dám cứ như vậy bàn tay trần đi lên, vậy sẽ bị người ra đánh thành đầu heo. Diệp Sảng ám chiêu lại tới nữa, trước tiên đem A Ngốc cấp cho đòi đi ra, A Ngốc ngồi xổm Diệp Sảng trên vai, theo sau Diệp Sảng lấy ra một viên bom chói gồm bảo hiểm dùng miệng cắn mở, sau đó đút tới A Ngốc miệng, A Ngốc nhảy xuống, Diệp Sảng đột nhiên một cước đem A Ngốc cấp đá đi lên, hiện tại Diệp Sảng lực lượng đã vượt qua 200 điểm, đá bay A Ngốc không có vấn đề. A Ngốc đi lên sau trực tiếp liền hướng về phía Sở Lỷ tiến lên. Làm một gã chiến địa bác sĩ, cái gì gió tanh mưa máu nàng chưa thấy qua, nàng cũng không sợ, vốn bác sĩ trang bị chính là cao phòng ngự, chẳng lẽ mình còn sợ một con chó hoang sao? Trên thực tế A Ngốc chạy vội tới một nửa miệng bung lỏng, bom chói mình một tiếng ở trong bụi cỏ nổ tung, chiêu thức ấy pháp thật sự là quá mức cần giấu, cho dù là Sở Lỷ cùng Lạc Lâm dạng cao thủ như thế đều bị âm, hai người tầm mắt nhất thời trắng thao, ôm mắt thuận thế ngã vào bụi cỏ quay cuồng. Mà lúc này bánh bao vừa mới đổi băng đạn. Trơ mắt nhìn Diệp Sảng đi lên hắn cũng không có cách nào. Tuy nói rất nhiều chuyện rất xảo. Nhưng đám này trùng hợp tất cả đều là bởi vì chế tạo ra, bởi vì Diệp Sảng đã tỉ mỉ nghe tiếng súng vang lên, một phen súng ngắm liền vang 20 thứ tả hữu, băng đạn dù thế nào biến thái cũng nên thay. Ba người này tiêm vào gen thuốc nước sau. Bởi vì tốc độ quá nhanh ngược lại không thích ứng, Lạc Lâm thậm chí đều còn chưa kịp túm ra nàng xuống trường đột kích. Diệp Sảng đã đi lên cũng đã bưng lên M4 khai quét, hơn nữa là vừa chạy vừa quét, vòng quanh từng vòng chạy, nòng súng đong đưa quét. Như vậy bắn tỷ lệ chính xác cơ hồ là không. Trong rừng cây cỏ cây đến là răng rắc đều nứt gãy, Lạc Lâm liều mạng trên mặt đất quay cuồng. Nàng cũng nghe được ra đây là M4 thanh âm, trong nội tâm nàng cũng có vốn chướng ở tính. Hà Tinh Dâm lập tức sẽ không ngực. Cách một tiếng rất nhỏ giòn vang, Diệp Sảng trường thương quả nhiên không ngực, Lạc Lâm tinh thần chấn động, ở trên mặt cỏ lại lộn một vòng lập tức ngồi chồm hổm lên, tay phải đã sau này bối mò tới, AUG súng trường liền đeo ở trên lưng. Nhưng nàng vừa mới ngồi chồm hổm lên, Diệp Sảng rõ ràng đem không ngực M4 cự ly xa cấp ném qua, vậy ngăm đen M4 tại đây ném một cái dưới không trung xoay quanh, giống cái cánh quạt dường như chuyển đến, cư nhiên còn có vụ vụ phong vang. Lạc Lâm thấy đối phương này súng giống một mũi nhọn thế tới quái dị. Chắc hẳn là không phải vừa kỹ năng, AUG nàng cũng không kịp rát, tiếp tục hướng bên cạnh sườn phốc tránh né. Đây đúng là bình nguyên du kích tay kỹ năng, bị nện chung nàng ít nhất phải mê muội vài giây, súng lục của nàng trực giác tự nói với mình, kỹ năng này tuyệt không có thể gắng gượng, lợi nói đỉnh, ngay cả chịu cũng không bị lần lượt một cái. Diệp Sảng phản kích tốc độ thật sự là quá nhanh, đã an ốc, lật vách núi đen, túm súng trường, khấu cò súng, chạy phương cái, tập phi thường. Này liên tiếp hành động vô dụng đến 10 thời gian liền hoàn thành, quả thực là mây bay nước chảy, hồn nhiên thiên thành, không có nửa phần trói buộc hòa đa dư, đối với bánh bao cùng sơ lì đến, bọn họ là phản ứng không kịp, mà đối với đối diện sáng suốt hai người mà nói, các nàng hoàn toàn bị rung động. Nhất là đàn đứt dây nữ vương, vốn nàng thời cơ thương lạp Diệp Sảng nhập bọn cũng rất có chút thành kiến, chỉ là ngoài miệng chưa nói mà thôi, nhưng bây giờ nhìn vốn Diệp Sảng hành động, nàng lại thời cơ thương phục rồi một lần, không có chút tài năng người. Há có thể vào được súng máy đại gia pháp nhãn? Đương nhiên, Diệp Sảng hiện tại cũng là đại gia, hơn nữa là đại gia gia. Trên chiến trường, đại gia gia ý tứ cũng không phải ngươi ngưu, mà là ngươi ngưu đến để cho đối thủ túi đầu nghe lệnh trình độ, Lạc Lâm hoàn toàn bị khăn trước cấp chọc giận. Nàng ở hoàng gia trong hạm đội cũng là bách phát bách chúng cao thủ. Nhưng là bây giờ tay súng vs tay súng, nhân gia đánh phải chính mình ngay cả thương đều không nổ ra được, thứ này cũng tờ mờ giờ, con mẹ nó, rất tức giận. Cái gì tờ mờ giờ, con mẹ nó, uống tinh dâm, khinh người quá đáng đi. Như vậy cho nên Lạc Lâm tránh thoát M4 sau, vậy miệng ác khi đã nghẹn đến không thể lại nghẹn phân thượng, vô luận như thế nào cũng phải đem AUG đem xuống, bảo hiểm đều là vặn bung ra, chỉ cần AUG trên tay nàng dựng lên, 10 Diệp Sảng cũng không đủ xem. Lạc Lâm lại lần nữa lăn lộn, đứng dậy, hạ thấp, thân thủ. Động tác của nàng cũng là vô cùng tiêu sái, vô cùng ngắn gọn. Nhưng mà đang ở ngón tay của nàng khấu ở cò súng thượng thời điểm, nàng đột nhiên nhìn đến phía trước trong rừng cây dường như xuất hiện một cái hỏa long, nàng hoài nghi mình hoa mắt. Lúc này đã không cần phải nàng hoài nghi, mà lại nàng cũng không có lúc kia đi hoài nghi, lôi điện súng lục phun ra hỏa long kinh sáng khắp rừng cây. 12.7mm 99 kẻ buôn nước bọt đạn đã hướng tới lồng ngực của nàng đến đây. Này sơn pháo thanh âm so với súng ngắm vang đều còn muốn lớn hơn, quả thực là lôi từ phía trên rơi xuống. Ba một tiếng trầm đục. Vô số huyết hoa ở trong không khí vẩy ra, thậm chí đều tạo thành một mảnh huyết vụ. Hồng thương trị số, 918. Tay súng HP có thể vượt qua 4 vị số đích thật sự là quá ít quá ít, như vậy cho nên vốn là bán ngồi trồm hổm trên mặt đất Lạc Lâm tựa như liền một cây bánh quẻ giống nhau sau này lật lăn đi ra 10 mét xa, sau đó ngưỡng nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đỉnh đầu không trung rất lam, ưu linh hình thức trung. Nàng tâm nhìn chậm rãi do lam đỏ lên, theo sau biến thành có điểm tím tái. Nàng biết được này là máu của mình tiên đỏ hai mắt của mình. Tại đây cái người Trung Quốc đích trước mặt, nàng vẫn cứ không có thể rút ra thưởng xoa mình đến, chính là đợi nàng rút ra thương sau, nàng lại phi thường chính trực treo. Nhưng là nàng treo được chịu phục, nàng bội phục này một người chơi Trung Quốc, bởi vì tay súng vốn chính là so với mau, Diệp Sảng có thể liền so với nàng nhanh như vậy không phải mấy giây đồng hồ, kết quả một thương sẽ mạng của nàng. Liền so với mau. Đạo lý này là cỡ nào đơn giản? Coi như là học trò nhỏ đều có thể rõ ràng, nhưng chân chính phải thân thiết tận xương đi đến lý giải nó. Anh Quốc cao hưởng dụng 10 cấp kinh nghiệm đến mua này cái giáo hấn, mau giáo hấn. Diệp Sảng một kích vướng tay sau lập tức lui, hắn vị trí này có thể nhờ rừng cây hiểm hộ né tránh bánh bao. Nhưng là sở lý lại ngoài dự đoán mọi người mang theo thùng dụng cụ vọt lên, Diệp Sảng nào dám đón đỡ bác sĩ chiêu số, hỏa tốc hướng một cây đại thụ phía sau thối lui, đây là tối tự nhiên công sự che chắn. Đột nhiên, vang một tiếng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao gồm Diệp Sảng đều ngây ngẩn cả người, một thương này cũng không phải do hắn vọng lại, mà là không trung ở nổ vang, dường như này giữa ban ngày bầu trời trong có sấm sét lan qua, ngay cả xa xa mặt biển tựa hồ cũng quanh quần loại này tiếng sấm, so với lôi điện tay tiếng súng đều còn muốn lớn hơn, còn muốn chấn người. Lại có người ngã xuống trong vũng máu, mặt cỏ lại đỏ. Diệp Sảng bị sốc, bởi vì hắn thấy được này thương tổn trị số. Thấy rất rõ ràng. Hồng thương trị số, 998. Chương 278, gặp lại đệ mòn. Đây là một nhớ súng ngắm này trình anh giết, về phần là từ đâu cái phương vị tới. Không có ai biết. Bởi vì này tiếng súng quá lớn, chẳng những lớn. Mà lại trong mơ hồ cái chủng loại du dương lâu dài, phảng phất với không tiếng động chỗ sấm sét lan qua, làm cho người ta có loại thiên đình tức giận cảm giác, tựa như ở bên tai nổ vang, không ai có thể nhìn trời uy cơn giận mà không kinh hoàng khiếp sợ. Nếu như nói tiếng súng cũng có khí phách, thì loại súng này thanh không thể nghi ngờ chính là. Nhưng đó cũng không phải chủ yếu, mà là sở lý một cái bác sĩ đều bị người tùy tiện một thương đánh ra 998 hồng thương, chú ý là hồng thương, cũng là nói, cây súng này thực tế lực công kích vượt qua 1.000 điểm. Có thể một thương đánh ra 4 vị số đích thương tổn, phóng tầm mắt nhìn toàn thế giới, như vậy người chơi có thể có mấy người. Vẫn còn sững sờ, mọi người vẫn còn sững sờ, vậy chấn lòng người hồn tiếng súng lại vang lên. Diệp Sảng ba người đều không khỏi cảm nhận được một loại chấn nhiếp, toàn thân có chút điểm lạnh cả người. Trong rừng cây lại xuất hiện một mảnh huyết vụ, bị lốm đa lốm đốm ánh mặt trời chiếu là vô cùng quỷ dị, cách thật xa đều có thể ngửi được một đại cổ huyết tinh chi vị. Bánh bao thi thể là ngồi tựa vào dưới đại thụ, trán của hắn trúng đạn, máu tươi một giọt nhỏ tại hắn cờ gờ, ngông, ép một súng ngắm thượng, Diệp Sảng này mới ý thức tới là viện quân đến đây. Hắn không nói hai lời liền động thủ, bắt đầu đối này ba cổ thi thể xuống tay. Ú ú long, ú ú long. Trên không một trận bùm bơ lệ bệ vận chuyển cơ xoay quanh ra một đạo đường cong, bay về phía biển rộng lại tha trở về. Sáng suốt cùng đàn đứt dây nữ vương cùng nhau động thủ, đem cầu treo kéo lên, sau đó dùng tiến chi bao lấy dây thừng, đem tiến chi bắn về phía đối diện vách núi đen, tiến chi cắm vào trong đất bùn, cầu treo một lần nữa bị kéo, Diệp Sảng giấu chiến lợi phẩm thông qua cầu treo, hiện tại hắn là thoát khỏi truy binh, nhưng là phi cơ trực thăng lại lơ lửng ở cây xoa không. Cánh quạt xoáy nâng gió to để cho rừng cây cỏ cây bay loạn. Diệp Sảng ba người ít có thể mở mắt. Cửa khoang đánh xuống một sợi thương tác, một cái toàn thân GLGN sáo trang tay súng từ phía trên tuột xuống, theo sau phi cơ trực thăng hướng biển rộng ở chỗ sâu bay đi. Sáng suốt cùng đàn đứt dây nữ vương đều nắm chặt cung tiễn. Tùy thời chuẩn bị tốt một vòng mới chiến đấu, các nàng rất rõ ràng, nơi này không có khả năng có viện quân đi vào. Cho dù có viện quân cũng không có khả năng có được vận chuyển cơ. Vậy tay súng võ trang đầy đủ, đạn mang, súng lục bộ, lựu đạn, đai lưng, dao găm, chiến hoa, mũ giáp, chiến thuật găng tay thật sự là giống nhau không thiếu, mà lại trên vai ghế dựa một phen lục u bắn tỉa đại thương, chỉ nhìn một cách đơn thuần thương này tạo hình cũng biết nhất định không phải phàm vật. Tay súng này chậm rãi đi đến ba người trước mặt. Một chút cũng không có phải ý tứ động thủ, hắn chỉ là chậm rãi tháo xuống trên mặt kính râm, Diệp Sảng ăn một kinh hãi, thất thanh nói, là ngươi. Đệ mòn không nói gì, chỉ là lẳng lặng đem Diệp Sảng nhìn. Vẻ mặt của hắn rất cứng nhắc, chỉ có vậy đối bích lam sắc trong mắt phảng phất có thể nói, phảng phất tràn đầy vô cùng vô tận sinh mệnh lực, chính là chỗ này đối trong mắt, bất cứ bị chảnh người trên đều mơ tưởng muốn chạy dụ. A Ngân, các ngươi nhận biết. Sáng suốt tò mò. Ngươi chừng nào thì nhận thức người ngoại quốc, ngươi cũng không hiểu tiếng Anh A. Đàn đứt dây nữ vương sắc mặt trầm xuống, vừa rồi người nọ là ở trên phi cơ trực thăng nổ súng, hơn nữa là dùng súng ngắm đánh đầu, này khó khăn. Nàng không dám nghĩ tiếp. Nàng cũng nghĩ không thông thiên trên long đảo lần này tại sao tới nhiều như vậy cao thủ. Thương rất lạ rồi. Đống nhiên mở miệng, đây là Diệp Sảng lần đầu tiên nghe được hắn nói chuyện. Thanh âm của hắn rất nhu hòa, tràn đầy bình tĩnh, tuyệt không giống cái này giết người không chớp mắt ác ma thợ săn, mà lại điểm chết người đúng là, hắn thế nhưng nói là tiếng Trung. Ngươi ai nha? Sáng suốt rất là tò mò, Diệp Sảng lúc nào nộp như vậy một cái ngoại quốc cao thủ nắm. Nàng còn không biết đây là Diệp Sảng lợi hại nhất địch nhân một trong. Một cái tay súng mà thôi. Đệ mòn nhàn nhạt đáp trả. Diệp Sảng sờ sờ trên lưng SVG, không khỏi cười, kém ngươi là kém một chút. Đâu chỉ vậy một điểm. Quả thực là nhiều cái cấp bậc xa như vậy. Đệ mòn trên vai thương gọi là tờ ZG42 trọng hình súng bắn tỉa, đế sổ phần lan xạ cổ công ty chế tạo, đường kính 7.62mm 51, tập kinh người lực phá hoại cùng nhẹ nhàng trọng lượng với một thân. Xuất sắc tính năng cùng nhẹ nhàng trọng lượng khiến cho nó trội hơn đồng loại hình súng bắn tỉa của mọi người. Tinh vân tập súng ống trong thế giới tựa như một viên cao ngạo phần lan ngôi sao, tiến hành sinh tử một đường chí mạng nhiệm vụ. Ở thế giới hiện thực chung, thương này xa nhất tầm bắn có thể đạt tới 2.000 mét xa, kéo dài chiến tranh khảo nghiệm, là tuyệt đối viễn trình bắn chết lợi khí. Chính như đệ mòn người này giống nhau. hoa lệ, tôn quý, cao ngạo, tờ ZG42, danh hiệu, Phần Lan ngôi sao. Trong đoạn thời gian này, đệ mòn chẳng những đem cấp bậc luyện được kỳ cao vô cùng, nhưng lại đem tới Phần Lan ngôi sao. Diệp Sảng đống nhiên liền thở hắt ra, nếu ngươi vừa rồi muốn giết ta, như vậy hiện tại ta đã trở về. Sáng suốt cùng đàn đứt dây nữ vương hai mặt nhìn nhau, nhưng đệ mòn vẫn cứ mặt không chút thay đổi, chỉ là thản nhiên nói, xem ra ngươi gần nhất trôi qua cũng không tốt. Hắn không có hỏi Diệp Sảng tại sao tới đến nơi đây, hắn cũng không cần phải hỏi. Diệp Sảng nói, ân. Đệ mòn ngay cả hoàng gia hạm đội tùy tiện vài người đều có thể đuổi giết ngươi, không biết được khi nào thì. Chúng ta mới có thể ở lý tưởng nhất trạng thái hạ lại đánh giá đánh giá. Sáng suốt cùng đàn đứt dây nữ vương thiếu chút nữa hoài nghi lỗ thai của mình nghe lầm, vừa rồi mấy người này cũng có thể gọi tùy tiện vài người. Trong mắt hắn bánh bao ba người thì tùy tiện vài người người này chẳng những khẩu khí cuồng vọng, mà lại rất là không coi ai ra gì. Diệp Sảng cười, ta nếu là có ngươi này đại thương, ta tùy tiện đứng lên cũng không phải là người. Đệ mòn khỏe mắt cũng vi hơi lộ ra mỉm cười, thương này gọi là tờ ZG42, 35 cấp thần thánh cấp. Nòng súng động năng 800 điểm, dùng trong các ngươi người trong nước như vậy nói, thương này cũng có thể gọi là Phần Lan ngôi sao. Hắn vừa nói một bên tháo xuống Phần Lan ngôi sao, sau đó đem nó phủng trên tay, ngươi nói muốn. Ta hiện tại có thể đem cái chuôi này Phần Lan ngôi sao tặng cho ngươi. Sáng suốt cùng đàn đứt dây nữ vương lại giật mình, xem này người ngoại quốc biểu tình, tuyệt không như là đang nói đùa, lộng không tốt hắn liền thực đem thương đưa cho Diệp Sảng. Đem thần thánh cấp súng bắn tỉa cầm tặng người. Người này hay là đầu gỉ đầu hay sao? Ai ngờ Diệp Sảng lại nói, quên đi, ngươi cầm đi, nếu ngươi đều có thể có, loại vật này ta cũng sớm muộn sẽ có. Đệ mòn trong ánh mắt lập tức xẹt qua một tia hỏa diễm nóng rực, nhưng hơn nữa là khen ngợi. Hắn đích xác có cái này dứt khoát, nếu Diệp Sảng dám muốn nói, hắn liền thực có can đảm đem này vô giá vũ khí đưa cho Diệp Sảng, chẳng qua nói vậy, hắn liền xem nhẹ Diệp Sảng. Hắn ở thế giới thứ hai lý đã nhàm chán được lâu lắm, trò chơi lạc thú ở chỗ cùng người đấu này vui mừng vô cùng. Trong ý thức của hắn, một phen vũ khí tốt xa xa không bằng một cái đối thủ tốt, hắn không thiếu tiền, cũng không thiếu trang bị, hắn liền thiếu một cái. Đối thủ chân chính. Kết quả Diệp Sảng ngược lại không được, hắn bỗng nhiên lại đối Diệp Sảng cảm thấy một loại thật lớn tôn trọng, thậm chí có chút kính sợ, vì thế hắn trịnh trọng nói, vốn nơi này không liên quan người Trung Quốc chuyện gì, nhưng kết quả ngươi đã đến rồi, chỉ sợ các ngươi là các quốc gia hạm đội cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lời này ý tứ đã rất rõ ràng, Diệp Sảng cũng thấy được trong cơ thể đang dần dần nóng lên, tại đây cái thế giới trên võ đài, có thể cùng một đám cao thủ đấu chi đấu dũng là cỡ nào một kiện làm người ta kích động sự, mà có thể có được một cái đối thủ chân chính, đó cũng là một loại khiêu chiến, từ trên một loại trình độ nào đó mà nói, hắn là Diệp Sảng một người bạn, cái loại thành thật với nhau bằng hữu. Loại cảm giác này nữ nhân là sẽ không hiểu rõ, này là nam nhân ở giữa vi diệu cảm tình, loại cảm tình này đầy đủ bọn họ tương lai thưởng thức cả đời. Người đi đi. Đệ mòn bỗng nhiên nói. Diệp Sảng gật gật đầu, mở ra cước bộ. Lần này là ta thiếu ngươi. Đệ mòn, ngươi cho tới bây giờ cũng không thiếu ta, nhưng là lần sau ngươi vẫn là cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng chết ở trên tay người khác. Sáng suốt cô nương luôn luôn nói nhiều, thấy hắn hai cái ở nơi này bí hiểm đối thoại, nàng thật sự là nhịn không được, vì cái gì? Đệ mòn đã xoay người, bởi vì, ngươi phải bắt tại trên tay ta, có lẽ chính là tiếp theo. Sáng suốt cùng đàn đứt dây nữ vương không khỏi cảm thấy áo lót vọt lên đến một cỗ hàn khí, lời này nếu đổi người khác nói. Các nàng sẽ cảm thấy người nọ ngây thơ, chính là này ngoại quốc sờ nhì tờ loại này bình thản ngữ khí, ngược lại làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Đây không phải là vui đùa nói, tuyệt đối không phải. Diệp Sảng, đi ra vài bước không xa đệ mòn bỗng nhiên lại nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, nếu ta là ngươi mà nói, hiện tại sẽ không đi Phượng Hoàng Thần Miếu rồi. Đàn đứt dây nữ vương kinh ngạc nói, vì cái gì? Đệ mòn, chờ các ngươi tới nơi đó thì cẩn thận bắt tại trên tay người khác. Đến lúc đó ai không có thể cứu các ngươi, chính các ngươi cũng không có thể. Đàn đứt dây nữ vương trên mặt nhanh chóng bao trùm lên một tầng hàn khí, Diệp Sảng không nhiều lắm nói cái gì nữa, quay đầu hướng chỗ rừng sâu đi đến. Sáng suốt không nhịn được nói, A Ngân, vậy anh quốc người là ai a? Như thế nào lớn như vậy khẩu khí? Hắn sẽ không sợ ba chúng ta người cùng nhau dây hắn sao? Diệp Sảng cười khổ nói, hắn không phải anh quốc người, mà là một người Đức, khẩu khí của hắn cũng không lớn. Bởi vì hắn có bổn sự kia. Còn có, ba người chúng ta liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đàn đứt dây nữ vương nói, nhưng hắn biết đến sự tình còn thật không ít, hắn đến tột cùng là ai. Diệp Sảng nói, hắn gọi đệ mòn. Đệ mòn sáng suốt thất thanh nói, thế giới chờ bảng xếp hạng đệ 9, đệ mòn. So với thuyền trưởng còn lợi hại hơn. Diệp Sảng gật gật đầu, chính là hắn, lần trước ở tiêu giao khu hợp thổ hai khu, hắn bị ta cùng đồ đệ đánh chết. Sáng suốt rốt cuộc nói không ra lời, việc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Đan đứt dây nữ vương cao mày nói, ta cũng là nghe cơ ca nói, hắn nói ở Âu Châu đại khu có một gọi là ít chiến cảnh công hội, ở bên trong chắc thời điểm liền tồn tại. Ít chiến cảnh. Sáng suốt âm thầm buồn cười, Hollywood tảng lớn đã thấy nhiều đi. Đệ mòn chính là cái này công hội người. Diệp Sảng cũng tò mò. Đan đứt dây nữ vương nhìn chỗ rừng sâu con đường. Sắc mặt nặng nề gật gật đầu, đúng vậy, nhưng kỳ thật cũng không có thể xem như cái công hội, mà là một bí mật tổ chức. Diệp Sảng cũng thấy được buồn cười, bí mật tổ chức. Như thế thật tươi, chẳng lẽ ở trong trò chơi cũng muốn làm bí mật gì tổ chức, này cùng công hội có cái gì khác nhau? Sáng suốt phản bác, đương nhiên là có khác nhau, không có công hội danh hiệu, đầu não hệ thống sẽ không nhớ lục công hội tin tức, rất có thể là xã hội đen phi pháp tổ chức. Hướng mặt ngoài đạo tiền cái chủng loại. Diệp Sảng cười nói, đoạn tỉ tâm sự tác. Chương 279, ít chiến cảnh. Đàn đứt dây nữ vương đạo. Sáng suốt nói có đạo lý, tiểu hà ngươi cũng không muốn tưởng, để êm đẹp công hội không xây cất, đi lộng cái gì trên miệng bí mật tổ chức, đầu não hệ thống là sẽ không thừa nhận. Sáng suốt đúng lý hợp tình, đúng vậy, chỉ sợ đang làm gì nhận không ra người hoạt động. Diệp Sảng cười to, trong trò chơi có thể có cái gì nhận không ra người hoạt động. Đàn đứt dây nữ vương nói, nói trắng ra là, bọn họ cái tổ chức này rốt cuộc có bao nhiêu lớn, ai cũng không biết, cũng chính là không rõ ràng lắm thành viên của tổ chức tin tức. Ở châu Âu khu bọn họ vừa nổi danh lại không ra danh. Diệp Sảng bị nàng nói hồ đồ, thôi ý tứ. Đan đứt dây nữ vương nói, không ra danh là bởi vì người chơi bình thường không biết được, nổi danh chính là một số nhỏ người chơi biết được, này đều cũng có tiền chủ, có cái gì khó để cần bọn họ hỗ trợ xin mời bọn họ rời núi, vậy trong đó để mòn phơi sáng suất là cao nhất. Diệp Sảng nói, này đương nhiên phải có đại giới, đối không? Đan đứt dây nữ vương vừa đi vừa gật đầu, cũng không chỉ là tiền. Có lẽ là trang bị, cũng có thể là sản nghiệp, cũng có thể là nữ nhân, tóm lại ngươi đùa giỡn bọn họ ra tay, ngươi phải trả giá rất lớn. Diệp Sảng hồi tưởng lần đó Thần Long Giáo cùng BT công hội đoạt địa bàn đệ mòn chính là bị BT công hội bỏ ra nhiều tiền mời đến, số tiền kia e rằng không phải mình có thể tưởng tượng. Đan đứt dây nữ vương nói, bọn họ cơ hồ cái gì nghiệp vụ đều làm, chỉ cần ngươi trở ra nâng điều kiện của bọn họ sẽ tự động phái người giúp ngươi giải quyết. Diệp Sảng nói, nhìn một cái để mòn trang bị cùng cấp bậc, còn có thân thủ của hắn, bọn họ khẳng định cũng có mình đoàn đội, nếu không một cái cùng lúc làm sao có thể đạt tới loại tình trạng này. Đây là khẳng định. Đan đứt dây nữ vương nói. Ta nghe cơ ca nói, bọn họ coi như đê điều, bọn họ không thích gây chuyện thị phi, chỉ cần ngươi không đỡ bọn họ tài lộ, ngươi tính là treo người của bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không tìm ngươi gây chuyện, nhưng là ngươi nếu gây trở ngại bọn hắn, thiên vương lão tử ra bọn họ cũng muốn tiêu diệt ngươi, liền trước mắt tập cảnh chiến tích. Có thể ngươi là một người duy nhất giết chết người của bọn họ người. Diệp Sảng cười khổ, vậy chỉ do vận khí. Đan đứt dây nữ vương cao cục nói, đáng giận ma thợ săn cũng đến Thiên Long Đảo, có thể thấy được là có nhiệm vụ mà đến. Mục tiêu hẳn không phải là chúng ta, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, hắn so với chúng ta tới trễ, dựa vào cái gì so với chúng ta còn rõ ràng trên đảo này tình thế. Sáng suốt nói, đúng à, hắn là ở cảnh cáo chúng ta không được đi Phượng Hoàng Thần Miếu, hắn vì cái gì biết được chúng ta muốn đi đâu mà. Vấn đề phức tạp. Diệp Sảng túi đầu nói. Bất kể nói như thế nào, đi trước nhìn một cái hơn nữa. Đan đứt dây nữ vương nói, vậy là tốc độ tăng nhanh, liền chúng ta bây giờ tốc độ này, buổi tối 8 điểm cũng đừng muốn đạt tới. Sắc trời dần dần tối sầm xuống, xanh thẳm không trung chậm rãi biến thành màu xanh đậm, biến thành lam tử sắc, lại biến thành màu xanh đen, đường chân trời thượng Thái Dương cũng không lại chói mắt, giống cái nung đỏ địa bàn tử, phảng phất sắp chìm vào trong nước biển, màu xanh đen màn trời lấp lánh vô số ánh sao. Thái Dương chìm nghỉm là lúc, chính là bóng đêm bao phủ là lúc. Trên đảo không giống với đất liền khu, bóng đêm gần nhất chân chính biến thành đen, không có bất kỳ ánh sáng, hắc đưa tay không thấy được năm ngón. Phượng Hoàng Thần Miếu ở vào dạng núi lớn càng cao. Đứng ở phía trên đi xuống quan sát, lúc đến đường ven biển đều không thể thấy, đủ thấy này đảo kích thước to lớn. Diệp Sảng đám người một đường đi tới thế nhưng không có đụng bán con quái vật, mà lại Phượng Hoàng Thần Miếu hướng lên trên đi vô cùng quái dị, đó là thượng phong một tòa có chút tan hoang miếu thờ. Kiến trúc phong cách là Trung Âu ạ bộ lộ trụ thức. Thô to phương trụ cũng nâng chống đỡ quái dị điện phủ, thần miếu nhìn qua mặc dù cũ nát, nhưng màu trắng tảng đá sáng bóng hay là đang dưới bóng đêm tương đối dễ làm người khác chú ý hơn nữa vô số người chơi trên tay đèn tin, tủ năng đèn chờ chiếu sáng thiết bị, Phượng Hoàng Thần Miếu có vẻ cổ xưa vừa thần bí. Đệ mòn không cho bọn hắn nói lung tung, hiện tại thần miếu cửa lớn tập hợp vô số người chơi, rậm rạp thiếu nói không nổi 1.000 người, nhưng đây tuyệt đối không phải hoàng gia hạm đội Anh quốc lão. Diệp Sảng kính viễn vọng trong tầm mắt, những thứ này ngoại quốc người chơi dường như phải ở chỗ này cắm trại chắt nhét qua đêm. Sáng suốt nói, là người Đức. Đàn Đức dây nữ vương nói, phi cá hạm đội người. Diệp Sảng nói, vậy cơ ca bọn họ đâu? Còn có hoàng gia hạm đội đâu? Đàn Đức dây nữ vương nói, liên lạc không được, này đảo có từ trường cùng ma pháp quá nhiều, người chơi trợ thủ đều thường thường gián đoạn. Diệp Sảng nói, hiện tại người Đức đem nơi này cấp chiếm lĩnh, chúng ta đi trước tiếp theo địa điểm. Đàn Đức dây nữ vương nói, không có tiếp theo địa điểm. Phải chân chính tiến vào này đảo, đây là duy nhất lối vào, nhất định phải từ nơi này trong miếu đi vào, bên trong dẫn đường Phượng Hoàng mỗi ra giờ này sinh cái mới một lần, đại môn mở ra thời gian ở sớm 9 điểm, liên tục 3 cái lúc nào cũng gian. Diệp Sảng nói, ngươi tiến tiếp quá. Đàn Đức dây nữ vương nói, ân. Diệp Sảng thở dài nói, xem ra chúng ta chỉ có chờ, đợi đến sáng sớm mai lại đến. Lúc này đàn Đức dây nữ vương người chơi trợ thủ chấn động, mặt trên có một cây súng máy nhắn lại, nửa đường cùng hoàng gia hạm đội giao hỏa, người của chúng ta tổn thất rất lớn, sáng mai 9 điểm phòng trường không thể an toàn tiến vào, các ngươi nếu không treo, nghĩ biện pháp trà trộn vào đi, ta ở phía sau tiếp ứng. Này nhắn tin cũng không nói tổn thất đến tột cùng có bao nhiêu lớn. Nhưng Diệp Sảng trong mơ hồ cảm giác sự tình không ổn, hiện tại tình thế rắc rối phức tạp, không có biện pháp dò xét toàn cục. Chỉ có kiên nhẫn chờ thì. Liền nơi này lò gặp sao? Diệp Sảng đề nghị, vị trí này là thần miếu phía dưới 200 nhiều mét chỗ loạn thạch quần trung, không dễ dàng bị phát hiện, lò rỉn kính tượng hợp thành là lúc cũng thập phần an toàn. Tốt cuối tuần ngày cuối cùng, Sảng Sảng đồng học tưởng ngủ nương kế hoạch cũng bị làm rối loạn, cũng không phải tưởng đúng hạn lò rỉn, mà là bị đói tỉnh, quả thực là đói bụng đến phải hốt hoảng. Hoàn toàn An Hy hôm nay có việc phải đi ra ngoài, điểm tâm cũng không còn tin tức, mì ăn liền sớm bị hắn cấp ăn sạch hết, lung tung choàng bộ y phục đi xuống lầu mua hơn 10 bánh mì cùng một ít dũng cháo, kết quả một bữa điểm tâm hắn liền ăn 8 cái bánh bao lớn, cháo uống đến một giọt đều không còn. Chờ hắn ăn xong uống xong lại vội vã lọ gìn. Sáng suốt oán giận nói, ngươi xem một chút hiện tại vài giờ rồi. Làm sao ngươi hiện tại mới lên tuyến? Trong trò chơi trói lọi Thái Dương để cho Diệp Sảng rất không thích hứng, cũng không còn trì hoãn thật lâu nha. 19:46. Sáng suốt thiếu chút nữa hộp máu, ước định thời gian là 8 giờ rưỡi, đến muộn 1:16, thứ này cũng có thể gọi không chỉ hoan bao lâu. Nếu không phải Đoạn tỷ kiên trì phải đợi ngươi, ta sớm rời đi. Sáng suốt lại đang nói xạo, bởi vì thần cửa miếu từ lúc 8 điểm thời điểm liền đã xảy ra một hồi đại chiến, đợi đến đàn đứt dây nữ vương lò dìn thời điểm, thần miếu cửa lớn khắp nơi là thi thể, phi ngư hạm đội cũng không biết bị ai diệt hơn 100 người, cửa miếu đã mở ra. Thông qua trên mặt đất dấu vết đến xem, số lớn nhân mã đã lao vào. Chúng ta vẫn là chậm một chút. Đàn đứt dây nữ vương bưng một phen mới đích đoạn cung. Diệp Sảng gật gật đầu, cũng móc ra M4 đồng thời tăng thêm ống ham thanh, xông đến càng nhanh sẽ chết được càng nhanh đạo lý hắn hiểu. Phượng Hoàng thần miếu cửa lớn theo vào nhập thiên long đảo trên biển Long Môn rất có điểm hiệu quả như nhau chỗ, chính là trên cánh cửa phương Phượng Hoàng đầu làm cho người ta nhìn sợ hãi, chân chính sau khi đi vào Diệp Sảng cùng sáng suốt liền há hốc mồm. Đây là một gian hoàng cung phu điện, không có bất kỳ kim bích huy hoàng trang sức, có chỉ là bóng loáng san bằng ố vàng hòn đá bày trên mặt đất, hai bên có con sông, chung quanh mỗi cách 10 mét liền một cây hình vuông bạch ngọc cây cột dựng đứng, hướng lên trên vừa nhìn, thế nhưng đen tuyền không có cuối. Chuyện gì xảy ra? Diệp Sảng giật mình. Đàn đứt dây nữ vương nói, quan phương cung cấp tư liệu, tương truyền gian phòng này thần miếu nhận lấy trên biển yêu ma nguyền rủa, một khi sau khi tiến vào sẽ xuất hiện khác mô phỏng không gian, nói đơn giản. Này trong miếu bộ không thay đổi đại, mà là chúng ta giúp nhỏ. Diệp Sảng cùng sáng suốt liếc mắt nhìn, không nhìn ra cái gì mà pháp nguyền rủa đem mình giúp nhỏ, nhưng trong thần miếu bộ đích thật là thành lớn, từ bên ngoài nhìn qua thần điếm, quả thực liền cùng một gian giáo đường không sai biệt lắm lớn. Ai biết bên trong càn khôn đã vậy còn quá lớn. Ba dẹ giặt đi phía trước tìm tòi, ven đường tất cả đều là thi thể, vết máu, thuốc nước, bị bạo ra tới trang bị, bất quá ba người không phát hiện đồ gì tốt. Rất hiển nhiên tử đều là rất người chơi bình thường. Bất quá càng đi vào trong Diệp Sảng lại càng thấy được không thích hợp, nơi này như thế nào như vậy nhìn quen mắt đâu. Rất nhìn quen mắt rồi. Sáng suốt đống nhiên kinh hô lên, ta biết được, ta biết được. Đàn đứt dây nữ vương đều có chút hốt hoảng, như thế nào? Mênh mông cung, đây là mênh mông cung bản đồ. Hoàn toàn là. Nhất định là. Đúng là. Sáng suốt không gọi hoàn hảo, lúc đó Diệp Sảng đột nhiên bị bừng tỉnh. Nơi này đích xác cùng Mênh Mông cung quá giống, thậm chí cùng Mênh Mông trong cung này đồ đằng dấu hiệu ký hiệu là giống nhau. Trải qua một phen giải thích sau, đàn đứt dây nữ vương lập tức phủ quyết, ta có thể khẳng định, nơi này 100% không phải pháp bảo, thật sự là pháp bảo địa như vậy. Chúng ta ít nhất cũng mở ra quá 3 lần. Ta biết không phải là pháp bảo địa. Diêm Sáng nói, nhưng nơi này giống nha, ngươi xem những thi thể này, có phải hay không bị người chơi chính mình giết chết đều nói không chính xác. Những người này toàn chịu chính là độn khí cùng mỏng mũi nhọn vũ khí vết sẹo. Lộng không tốt nơi này thật là có mặt nạ võ sĩ. Đan đứt dây nữ vương bị hắn hai cái khiến cho nghi thần nghi quỷ. Bản thân cũng lấy bất định chú ý, ta xa nhất đã tới nơi này, cơ can nên tiến vào quá, bên trong rốt cuộc có cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Diêm Sáng nhìn, nay thần miếu đại điện căn bản nhìn không thấy cuối, chính mình ba người ít nhất cũng rời đi 5 phút, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng ma pháp này cũng thật lợi hại đi. Đầu não hệ thống thế nhưng muốn làm không gian trong đích không gian, như vậy thiết trí là vì cái gì? Địa phương quỷ quái này không khí im lặng vừa thần bí, trong mơ hồ Diệp Sảng úc đến hơi thở nguy hiểm. Đúng lúc này sáng suốt bỗng nhiên đứng bất động. Theo sau nhanh chóng quỷ dạp trên mặt đất, dùng lỗ thai dán hòn đá lắng nghe, nghe chỉ chốc lát sau, sáng suốt quyết đoán nói, phía sau người đến, vừa mới tiến đại môn, không có biện pháp phán đoán nhân số, nhưng khẳng định không chỉ một người. Đan đứt dây nữ vương cũng quyết đoán nói, trốn đi. Để cho bọn họ đi vào trước, 89 phần 10 không phải chúng ta người. Ba người nhanh chóng hướng hai bên vách tường chỗ thiểm. Lợi dụng này cái cự đại khoảng thời gian cùng cột đá đến công sự che chắn, chỉ cần đối phương không kiểm tra, vậy là khẳng định nhìn không thấy. Đối phương nếu kiểm tra, thì liền không có biện pháp. Lại chỉ có yêu liều mạng mới có thể thắng. Sáng suốt cảm giác quả nhiên lợi hại, vô dụng đến 5 phút, phía sau quả nhiên người đến, top 5 top 3 một đống tổng cộng 3-40 người. Lợi dụng kính viễn vọng thấy rõ ràng người cầm đầu sau, ba người miệng lại nối rộng ra. Chương 280, Thiên Long Bảo Điện. Đám người kia đúng là hoàng gia hạm đội lấy hồn đoạn lam tiểu cầm đầu cái kia quần như quỷ sa thần. Diệp Sảng thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô, vậy Diều Võ Dương ai một cái đoàn đi đâu vậy? Như thế nào chỉ còn lại có điểm ấy tàn binh bại tướng? Mà lại những người này nhìn qua từng cái đầy người máu đen, đi đứng mỏi mệt không chịu nổi, dường như phía trước nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Là ai có bản lãnh lớn như vậy? Đem không ai bị nổi hoàng gia hạm đội cấp đánh thành như vậy. Súng máy bọn họ đánh người tình hình chung đều chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi, nhưng cũng không trở thành nói chừng 100 người là có thể diệt nhân ra 1.000 người, 1-10 thương vong tỷ lệ, đây không phải là trang bị hơi chút tốt đi một chút là có thể tạo thành. Này nguyên nhân trong đó Diệp Sảng cũng không kịp đi nghĩ lại, bởi vì hồn đoạn Lam Kiều đã mở miệng nói chuyện, thanh âm ở trống rông trong đại điện quanh quẩn, bọn họ đi vào không có. Bên cạnh lập tức có người đáp, nên đi vào, hiện tại đã 10 điểm. Phi ngư hạm đội tối hôm qua liền đến nơi này. Thịt ti vỗ tay cười nói, quá tốt, chúng ta có thể thấy toàn cảnh, nói không chừng ta cũng có thể đánh tới trang bị đâu. Diệp Sảng giật mình cực kỳ, tại đây nguy cơ tứ phía trên đảo, nữ nhân này cư nhiên còn có thể sống đến bây giờ, hắn liền không nghĩ ra người nọ là như thế nào sống đến bây giờ. Lộng không tốt là những chiến sĩ này liều mạng hiểm hộ, bắt người mệnh hy sinh đến bảo toàn nàng, người này đích thật là cái đại nhân vật, không phải vai phong một cõi nhân vật, mà là rất có bối cảnh nữ nhân. Hoàng gia hạm đội này mười mấy người rất nhanh đi vào, Diệp Sảng ba người một lần nữa hội hợp, lần này ba người không nhiều hơn nữa làm thương nghị, lập tức đuổi theo đi vào. Sâu hơn nữa đi chính là tử lộ, tận cùng bên trong vách tường dọc tại ba người trước mặt. Đan đứt dây nữ vương kinh ngạc, bọn họ đi đâu vậy? Nhiều người như vậy nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Sáng suốt tỉ mỉ quan sát đến trên vách tường cái kia chút điêu khắc, mặt trên tất cả đều là to nhỏ tiểu long cùng phượng hoàng. Diệp Sảng âm thầm may mắn sáng suốt lần này theo tới, không lời của nàng những thứ này cơ quan vừa muốn khó tử một đám người. Sáng suốt ở trên vách tường sờ sờ níu níu, đột nhiên két. Một tiếng vang nhỏ, bên trái mặt đất một khối đá phiến chậm rãi đi xuống thất thủ. Bên này đá phiến thật sự là quá lớn quá rộng, đầy đủ đứng hơn vài chục người đều không có vấn đề. Đàn đứt dây nữ vương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này là hôm nay nhưng đích thang máy thôi. Ba người đứng ở đá phiến thượng, đá phiến chậm rãi chậm xuống rơi. Tốc độ này cũng không nhanh, tựa như một bàn thang máy, chính là theo thời gian không ngừng chuyển rời, sáng suốt có điểm sợ hãi, chính mình ba người là ở hướng dưới đất chim A. Ngẩng đầu hướng lên trên xem, xuất khẩu mới vừa rồi còn rất lớn, chậm rãi liền trở nên rất nhỏ, sau đó trở nên cùng lỗ kim đại lại sau đó ngay cả ánh sáng đều nhìn không thấy, trong thông đạo một mảnh hắc ám. Sáng suốt có chút điểm sợ hãi, lặng lẽ kéo lại Diệp Sảng cánh tay, A Ngân, ngươi nói này đá phiến thông suốt đến nơi nào. Diệp Sảng cũng rất mờ mịt. Không biết được, nhưng ta phỏng chừng ít nhất hạ 200 nhiều mét. Đan đứt dây nữ vương sợ hai nói, chẳng lẽ muốn thông đến này đảo phía dưới cùng đi. Diệp Sảng nói, ta xem không chỉ như vậy đơn giản. Cũng không biết trải qua bao lâu, này đá phiến ít nhất giảm xuống 700-800 mét sau rốt cục dừng lại, ba người hai mắt tỏa sáng, theo sau liền lại ngây người. Đoạn đường này đi tới, ở trên đảo sở kiến sở văn, rất nhiều thứ si vượt ra khỏi ba người bọn hắn nghĩ đến. Sáng suốt tự tin phá quá vô số quỷ dị phức tạp cơ quan, nhưng lúc này nhìn thấy như thế kỳ diệu cảnh tượng. Nàng lại một lần bội phục công ty game cái kia chút lập trình viên. Bực này cổ quái vùng đất bọn họ đều lộng được đi ra. Đây là một cây hình tròn dưới đất thông đạo. Không ngừng đi phía trước kéo dài, chính là bốn phía nhưng không có vách tường, tất cả đều là thủy, nhìn như thủy, nhưng càng giống thủy tinh. Nếu không phải người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, Diệp Sảng quả quyết hoài nghi này chính là một thủy tộc quán, bởi vì mọi người dành mạch nhìn gặp đáy biển một chuyện một vật, thậm chí cả kia chút cá cùng cỏ ở trong vắt trong nước trôi nổi đều có thể nhìn rõ sở, chính là những thứ này thủy cố tình liền tuân ra không vào đến. Bực này kỳ quan, đầy đủ đem bất cứ ai chấn đắc trợn mắt há hốc mồm. Sáng suốt cùng đàn đứt dây nữ vương sửng sốt hơn nữa ngày chưa nói cho ra nói đến. Diệp Sảng đi lên trước, vươn tay ở màn nước thượng thọn, màn nước mềm nhũn lập tức lồi ra ngoài, sẽ đem bàn tay trở về, màn nước lại trở nên san bằng. Này đương nhiên không phải thủy tinh không có khả năng thừa nhận biển sâu thủy áp, cường hóa thủy tinh đều không được, nhưng quái thì trách ở Diệp Sảng trên tay không có lây dính nửa phần giọt nước. Này màn nước cùng thông đạo trong lúc đó dường như có tầng nhìn không thấy lá chắn. Diệp Sảng lẩm bẩm nói, đây rốt cuộc là cái quỷ gì ngoạn ý. Sáng suốt nói, ta hiểu được, chúng ta này đi tới đáy biển, ở Thiên Long đảo dưới biển mặt. Nàng loại kiểu nói này đương nhiên càng thêm khoa học. Đá phiến giảm gần ngàn mét, này xác định vững chắc ở dưới đảo sâu dưới biển. Theo lối đi này bước tới, ước chừng mỗi cách 50 mét chính là một phân nhánh lộ khẩu, Diệp Sảng ba người cũng đành chịu, tùy tiện tuyển một cái đi loạn. Nhưng là phân nhánh miệng vô cùng vô tận, tất cả màn nước thông đạo nhìn qua đều là giống nhau, không có bất kỳ đánh dấu, chỉ phải bằng vận khí hồ sông lên đi loạn, rời đi không sai biệt lắm nửa giờ, những thứ này phân nhánh thông đạo căn bản không có cuối, hoàn toàn chính là một dưới nước mê cung, ba người nhiễu được đầu tráng váng nao trướng. Sáng suốt hối hận được muốn chết, nên nghe cơ ca, không nên xuống dưới, hiện tại như thế nào trở về đều thành vấn đề, người chơi trợ thủ cũng không ký lục địa phương quỷ quái này lộ tuyến, làm thế nào nha. Nàng nói không thán hoàn lập tức còn gọi là, người đến. Diệp Sảng cùng đàn đứt dây nữ vương một trận khẩn trương. Sáng suốt lại nói, trước sau đều có người. Này lúc sau đã chậm, chẳng những trước sau có người, mà lại tới người thật không ít. Lối đi này cắt ngang mặt cũng không rộng lớn, hơn 10 người là có thể hoàn toàn ngăn chặn. Huống chi bây giờ là trước sau đều có mười mấy người. Cái gì chức nghiệp người chơi đều có, trường thương đoạn pháo toàn ngắm lấy Diệp Sảng ba người. Cầm đầu một chiến sĩ dùng tiếng Đức hô, đem vũ khí thu hồi các ngươi càn khôn bao. Đưa tay giơ lên, phi ngư hạm đội cam đoan sẽ không để cho các ngươi rất kinh nghiệm, chỉ muốn các ngươi khẳng hợp tác. Cha mẹ nó, nguyên lai đó là một bẫy dập. Diệp Sảng chỉ phải ngoan ngoãn giơ hai tay lên, hiện tại lại có hỏa cũng phải nhịn trụ. Đối phương thuần một sắc MP40 súng tự động đem mình ba người tập trung, đừng dễ dàng lấy 10 cấp kinh nghiệm nói đùa. Lời tuy nói như vậy, Diệp Sảng lặng lẽ sờ sờ trùng kích ngay lưng, mặt trên chứa một trái lựu đạn, thật sự không ổn cũng chỉ có lạp người đệm lưng. Đàn đứt dây nữ vương cũng không còn triệt, thu hồi đoạn cung. Ngoan ngoãn giơ hai tay lên, chính mình cho dù mạnh mẽ cũng muôn vàn khó khăn địch quá nhiều người như vậy a, mấu chốt vẫn là lối đi này quá chật, không có gì bay vòng dư chỗ. Một đám chiến sĩ tuân đi qua. Thôi dắt Diệp Sảng, theo chúng ta đi, đừng đùa đa dạng, cẩn thận tử đạn không có mắt con ngươi. Đi thì đi. Diệp Sảng cười, hắn nhìn ra được phi ngư hạm đội đám người kia không có ác ý, như vậy vừa lúc. Nghe lời của bọn họ nói không chừng còn có thể tìm được đường ra. Một đám người Đức đem ba người vây đám ở bên trong, sau đó đã ở trong thông đạo bảy nhiêu tám quải, đồng dạng tha thời gian rất lâu, đường ra rốt cục xuất hiện. Nhưng lần này cũng không phải là đá phiến, mà là nhất phái rộng lớn mạnh mẽ cảnh tượng. Đây là một gian tài hay là thường kinh người đáy nước cung điện, so với Diệp Sảng gặp qua bất cứ cung điện cũng phải lớn hơn. Tuyệt đối siêu việt lúc trước phá giả ổng cung, chẳng qua bốn phía đồng dạng không có vết tường. Vẫn là cái loại kỳ diệu màn nước. Hiện tại gian phòng này cung điện đứng đầy người chơi. Dâm dạp một mảng lớn, thiếu nói không nổi 1.000 người, các quốc gia người chơi toàn hội tụ ở trong này. Ô hát lục. Hôn đoạn Lam Kiều cắn răng nói, nhìn xem ai tới rồi. Thì ti nhìn lại liền phát hiện Diệp Sảng ba người, nàng lập tức đôi sáng suốt báo lấy oán độc ánh mắt. Diệp Sảng càng thêm ngạc nhiên, Đức Phi Ngư hạm đội, Anh Quốc Hoàng gia hạm đội, còn có người da đen thuyền trưởng một đám người toàn ở trong này, đương nhiên. Phi ngư hạm đội người nhiều nhất, bọn họ tam gia người cư nhiên có thể chung sống hòa bình, này thật sự làm cho người ta ngạc nhiên. Ha ha ha ha. Bạn tốt của chúng ta đến đây. Một người tướng mạo xấu xí chiến sĩ đón nhận trước ngực hắn ấn có phi ngư hạm đội dấu hiệu. Diệp Sảng hàng này cũng cố ý pha trò, ha ha ha ha, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp à. Kỳ thật hắn căn bản là không nhận ra nhân gia. Nhưng hiện tại người đang ở hiểm cảnh, trước tương kế tiểu kế hơn nữa. Chiến sĩ đó thần thái phi thường hữu hảo, thân ái Trung Quốc bằng hữu, các ngươi khỏe à, thỉnh cho phép ta tự giới thiệu. Ta gọi Kính Vạn Hoa, Đức Khu Phi Ngư hạm đội quan chỉ huy, đúng, chính là các ngươi xử lý Hải Thần Hào tổng tư lệnh. Đàn đứt dây nữ vương trước này chưa có khẩn trương. Cái này được rồi, lần này nhưng thì xui xẻo lớn. Diệp Sảng cười ha ha, hảo danh, thật to hảo danh, Kính Vạn Hoa, thật sự là tên rất hay nha, lấy được thật sự là không sai. Bên cạnh phiên dịch sáng suốt muốn nói máu, nhân ra rất có thể phải tể chúng ta, ngươi còn cùng người ta lôi kéo làm quen. A Ngân này tên ngốc liền là ưa thích làm chuyện ngu xuẩn. Ai ngờ vậy Kính Vạn Hoa đối Diệp Sảng rất là khách khí, đa tạ ngươi khích lệ, ha ha. Hắn cười lên rất sáng lạ, đối với người thái độ nhìn qua cũng phi thường chân thành, tuyệt không giống cái quan chỉ huy, giống như là cung điện này lý chủ nhân, đang khoản đãi đường xa mà đến khách nhân. Kính Vạn Hoa quay đầu lớn tiếng nói, thưa quý ông quý bà, các vị khách quý, các vị bằng hữu, hôm nay thực là một vui vẻ ngày, ta thật cao hứng ta sở ngưỡng mộ các quốc gia cao thủ đều tề tụ một đường. Đây là tuyệt vời một khắc. Hắn là nhiệt tình, nhưng ở tràng mọi người tâm đều là bất ổn, ai cũng không biết hắn muốn đánh cái gì chủ ý. Kính Vạn Hoa nói tiếp, thì ti tiểu thư, Lam tiểu tiên sinh, còn có Tôn Quý Tiêu Mã thuyền trưởng, còn có Hà tiên sinh, các ngươi đều là ta ngưỡng mộ đã lâu nhân vật à, thì ti tiểu thư là siêu cấp phú hào, Lam tiểu tiên sinh là tướng quân ái tướng, Tiêu Mã thuyền trưởng là mị nạ đại nhân manh tướng, mà Hà tiên sinh cũng là Trung Hoa khu đại danh đỉnh đỉnh cao thủ à, này thật sự là quá tốt. Người này tiếu lý tàng đao, để cho không khí trở nên càng thêm khẩn trương. Hôn đoạn Lam tiểu lạnh lùng nói, Kính Vạn Hoa, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Hát nhân kia thuyền trưởng Tiêu Mã cũng nói, ngươi đừng đắc ý vênh báo, mị nạ tiểu thư nếu tại đây ân. Ngươi cái gì đều không phải. Kính Vạn Hoa cũng không tức giận, cười ha ha, không có tình thú tên, bằng hữu đoàn tụ làm sao ngươi như vậy mất hứng đâu. Hôn đoạn Lam tiểu nói, bớt sàm luôn đi. Nhanh chóng kêu bọn hắn động thủ. Diệp Sảng cái này lập tức hiểu được, bọn này ngoại quốc lão không động thủ lại như vậy bình yên vô sự tụ ở trong này là có nguyên nhân. Nguyên nhân nằm ở chỗ trong cung điện chính là cái kia trên bệ thần, đó là một hình tròn bệ thần. Chiếm diện tích thập phân đại, bên trong tán phát ra trận trận lam bạch màu quang hoa, đi lên vừa thấy. Nguyên lai đây là một không ngừng xoay tròn thái cực bát quái đồ, hẳn là nơi này cơ quan không thể nghi ngờ, mà lại xem này trận thế, phỏng chừng này bát quái trận quan hệ lấy chọn hôm nay long đảo bí mật. Chương 281, ta tới làm ảo thuật. Hà tiên sinh. Thỉnh. Kính Vạn Hoa rất có phong độ làm cái, thỉnh thủ thế. Diệp Sảng không hơn cũng phải thượng, bởi vì bên cạnh mấy chục đem MP40 ngắm lấy của mình. Đi đến bệ thần vừa thấy, Diệp Sảng liền cười. Thái cực bát quái này ngoạn ý có thể nói là Trung Quốc quốc học tinh túy trung tinh túy, vô cùng đơn giản một bức đồ. Lại bao hàm vũ trụ vạn vật hóa sinh tương khắc tất cả nguyên lý, trong đó bác đại tinh thâm khoan hãy nói người ngoại quốc tiên có người có thể biết được thứ nhất hai, coi như là đại đa số người Trung Quốc đều cũng không hiểu. Công ty game tại đây cái chim không địa phương quỷ quái cài đặt như vậy một cái khởi động cơ quan, không biết được muốn cho bao nhiêu ngoại quốc người chơi nghĩ nát óc. Đương nhiên, lập trình viên khẳng định suy xét đến nơi này một điểm. Dưới bệ thần phương trên tảng đá khắc đầy chữ Hán. Các quốc gia hạm đội khẳng định có người biết phiên dịch, vấn đề chính là những thứ này chữ Hán cũng không phải giản trong cơ thể văn, tất cả đều là chữ phồn thể cộng thêm qua loa chữ viết. Kỳ thật có kinh nghiệm người Trung Quốc vừa thấy sẽ liên tưởng đến một sự kiện. Đó chính là rất nhiều người đều có quá khứ bệnh viện xem bệnh trải qua, bác sĩ kê đơn thuốc phương. Vì không bại lộ phương thuốc của mình nội dung, cố ý đem tự thể viết giống như chữ như gà bới vậy, hảo gọi người bệnh xem không hiểu. Hiện tại này trên bệ thần chữ Hán tất cả đều là loại này chữ như gà bới chữ phồn thể, những thứ này người ngoại quốc cảm giác giống ở xem thiên thư. Công ty game quả nhiên lặng lẽ thiên vị Trung Quốc người chơi, quả nhiên đủ tiện. Nhưng là tiện đến làm cho người thích. Sảng sảng đồng học cười gian còn có nguyên nhân. Đó chính là người ở chỗ này cũng không biết, Sảng Sảng chính là tiếng Trung hệ học sinh giỏi, tuy rằng tiếng Anh quá xấu giống một đống thỉ, nhưng Trung Quốc văn tự nhưng là tinh thông được một đống, không được nói cuồng thảo phồn thể, ngươi tính là lấy mấy ngàn năm trước giáp cốt văn đến, hắn cũng có thể để cho này cái gọi là gạch ra cùng gọi thú cảm thấy xấu hổ. Diệp Sảng tiếng Trung xấu như vậy cũng là có nguyên nhân. Đây cũng không phải hắn thiên phú cao, mà là hắn từ trước chán ghét ngoại ngữ, nơi này do rất đơn giản, lão tử là người Trung Quốc. Tổ quốc mình ngôn ngữ đều học không tốt. Còn học cái gì những quốc gia khác điều ngữ a? Yêu tổ quốc, học Hán ngữ, đương Hán gian, học tiếng Anh, tin Xuân ca, lấy được suốt đời, tin Thích ca, được Hồng Mai Diệp Sảng ở nơi này vung tay hô to, sáng suốt liền lại có một loại muốn nói máu cảm giác, đều loại thời điểm này, tử tiểu tử thực cản rỡ nha. Hà tiên sinh, thật sự là phiền phức lao nhân ra người rồi. Kính Vạn Hoa Mã Thí là trụ gay gắt, nhưng ánh mắt lại giống một con dao nhìn chằm chằm Diệp Sảng. Diệp Sảng nếu không hợp tác như vậy, hắn liền dây Diệp Sảng. Diệp Sảng ở bệ thần bên quan sát, toàn trường hơn ngàn người đều dõi mắt nhìn hắn. Sáng suốt cô nương liền hoài nghi Sảng Sảng đồng học ở giả thần giả quỷ. A Ngân, ngươi được không ngươi? Diệp Sảng bất mãn, ta không được vậy ai đi? Phi. Sáng suốt đi lên cũng theo sau xem. Mặt trên tự thật sự là quá khó nhận biết, ngay cả nàng đều nhận không ra. Nhìn một hồi, Diệp Sảng thua tay nói, Đoạn tỷ đi lên. Đứng kiền tự vị, Sáng suốt đứng chấn tự vị, ấn phương vị của ta đã mạnh. Nàng hai cái nghe được không hiểu ra sao, Diệp Sảng cũng không muốn giải thích thêm, chỉ rõ phương vị sau, ba người dựa theo lời dặn của hắn ở bát quái trận trung đập mạnh. Đạp được vài bước sau, bát quái trận đột nhiên toát ra một đạo tinh lượng cột sáng màu trắng, cột sáng từ trong trận phóng lên cao, thẳng vào trên không màn nước, chui vào trong nước biển, hiển nhiên là cơ quan bị kích hoạt. Cột sáng trung thế nhưng huyền phù ra một cái kim trúc hộp nhỏ. Hồng xoay tròn, cơ quan này có thể tùy cơ sinh ra trang bị, nguyên lai Thiên Long đảo bí mật lúc này. Diệp Sảng đang muốn gỡ xuống hòm, nhưng Kính Vạn Hoa lập tức liền vọt lên cướp đi hòm, đồng thời cười nói, Hà tiên sinh đừng có gấp, cho ta xem. Nói xong, hắn mở ra vừa thấy, sắc mặt biến đổi, sau đó càng làm hòm ném cho Diệp Sảng, ha ha. Nho nhỏ lễ vật bất thành kính ý coi như là đưa cho Hà tiên sinh rồi. Diệp Sảng tiếp nhận vừa thấy, thầm mắng thực mẹ tặc. Nay trong hộp giả tất cả đều là thảo dược, phòng trừng giá trị không đủ 20 tiền, muốn làm mau nha. Dựa theo trên bệ thần thông báo, Diệp Sảng lại chỉ huy sáng suốt cùng đàn đứt dây nữ vương ở trong trận đập mạnh, không ngừng biến ảo phương vị, cột sáng chung lại xuất hiện kim trúc hộp, lần này lại bị Kính Vạn Hoa trước đoạn, bên trong chính là tràn đầy một hộp ma pháp tề, hắn sắc mặt rất khó coi. Phí sức lực lớn như vậy, không có khả năng vì hai hộp tệ thuốc đi. Ngươi còn có biện pháp đúng hay không? Kính Vạn Hoa mỉm cười. Ta ở hết sức thôi. Diệp Sảng lại bắt đầu chỉ huy. Cột sáng tùy cơ sản sinh ra trong hộp tràn đầy đủ loại ngọn ý, không phải thuốc nước, chính là bánh bích quy, không phải nước khoáng, chính là yêu vui mừng Mỹ. Kỳ thật đây là đầu não hệ thống hảo ý, nghĩ một chút người chơi đến nơi này trên cơ bản đều sơn cùng thủy tận. Những thứ này nguồn nước cùng thực vật vào lúc này nơi đây kỳ thật so với trang bị chân quý hơn. Nhưng là người chơi chính là người chơi, ai coi trọng ngươi mấy thứ này. Tới nơi này không muốn làm trang bị vậy làm cái gì? Muốn làm cơ chuyện sao? Liên tục đến vọt hơn 10 người cung cấp hộp đi ra, thì thích là càng ngày càng có hứng chí. Những quốc gia khác người chơi nơi nào có hắn vậy tồn được tính nhẫn lại, toàn đều có điểm nôn nóng. Một đám đứt tay súng đều nhấc lên vũ khí đối chuẩn ba người bọn họ, Kính Vạn Hoa cười nói, Hà tiên sinh, ngươi không phải là ở ra vẻ đi. Hôm nay Long Bảo Điện liền bạo như vậy rác rưởi đi ra. Ta không tin, ta xem là ngươi đang lên giá chiều, lần này ngươi không để cho ta biến trang bị đi ra, cẩn thận ta để ngươi trở về thành đi ngồi tù. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ hồng đến giống cái dạng gì tử. Diệp Sảng thập phần vô tội huynh đệ, ngươi đừng cho là ta là làm ảo thuật chính là cái kia David Copperfield. Ta nhưng là tay súng A. Ít nói nhảm. Kính Vạn Hoa cắt đứt hắn. Ta đòi trang bị, nhìn không thấy trang bị ta liền muốn xem thi thể rồi. Diệp Sảng bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy đi lên nữa một người. Kính Vạn Hoa ngẩn ra, quay đầu nói, ai thượng? Những người khác không trả lời, vậy Tiêu Mã thuyền trưởng lập tức xông lên, ta tới. Hắn là gan khá lớn, còn không biết Diệp Sảng là một tâm thần, bị Diệp Sảng ngoạn người chết, hắn không là người thứ nhất, cũng không phải cuối cùng. Lần này là 4, người ở bát quái trận trung đặc cam. Cột sáng nhan sắc thay đổi, biến thành một loại quỷ dị màu đỏ, hồng quang trung huyền trồi lên một kiện áo giáp, Tiêu Mã thuyền trưởng gần quan được ban lộc, đã nắm vừa thấy, dĩ nhiên là kiện cường hóa cấp trang bị, này bát quái trận thần kỳ. Toàn trường hơn ngàn người một trận hoan hô. Biến! Biến! Biến! Toàn bộ người cùng nhau giống to. Đều đem Diệp Sảng trở thành ma thuật sư. Đương nhiên, bốn người đứng ở phía trên, biến ra trang bị kim là cường hóa cấp ý tứ, Kính Vạn Hoa giống như có chút ngộ ra, này bắt quái trận xem ra người đứng được càng nhiều, biến ra thứ lại càng cao cấp, vì thế hắn cũng xông lên, hắn này vừa xông. Hôn đoạn Lam Kiều cũng không phải người ngu. Theo sau xông lên. Bắt quái trận lý lập tức đứng 6 người ở phía trên, ở Diệp Sảng chỉ huy, cột sáng nhan sắc biến thành hồng, lam, vàng, lục, bạch ngũ sắc quang luân phiên. Người cho ta biến ra. Kính Vạn Hoa nhìn chằm chằm Diệp Sảng. Diệp Sảng nhìn dưới đài một mảng lớn thương toàn chỉ vào chính mình, hắn bất đắc dĩ nói, được rồi. 6 người dựa theo Diệp Sảng chỉ huy, đều bắt đầu đạp mạnh chuyển động, này bắt quái trận dựa theo nói rõ. 8 cái phương vị nhiều nhất chỉ có thể đứng 8 người, bây giờ là 6 người. Cột sáng lý thế nhưng xuất hiện một cái thật to viền vàng hồng sắc bảo dương, tựa như thời trung cổ thời đại cái chủng loại tràn đầy hoàng kim châu báu dương. Dương bị bắt đến trên mặt đất sau khi mở ra, mọi người nhiệt huyết đều sôi trào, kích động được tột đỉnh. Mãn dương quang hoa ánh sáng vô số song tham lam con mắt. Cái dương này lý tất cả đều là chưa dám định tinh anh cấp trang bị, tuy rằng đều là một ít ngoạn ý, tỉ như cái gì dây chuyền, găng tay một loại, nhưng còn có tiền, thuốc nước, kim trúc tài liệu từ các màu ngoạn ý, này bắt quái trận hoàn toàn chính là cái bảo tàng động A. Kính vạn hoa cười ha ha, khó trách súng máy sẽ đem nơi này tuyển làm nơi ở của hắn, nguyên lai là như vậy, đem dương mang đi. Nay bảo dương tựa hồ vẫn không thể để vào càn khôn bao, chỉ có thể do hai chiến sĩ mang. Hôn đoạn Lam Tiểu lạnh lùng nói, ngươi cứ như vậy độc chiếm tựa hồ không hợp lý đi. Kính vạn hoa ngẩn ra, lập tức cười xòa nói, Lam Tiểu tiên sinh tựa hồ đối với ta ý kiến rất lớn. Hôn đoạn Lam Tiểu một trận cười lạnh, không sai. Nơi này tất cả đều là người Đức. Chính là nơi này cũng không phải người Đức đích thiên hạ, chúng ta hoàng gia hạm đội chẳng lẽ tới đây Thiên Long đảo chính là nhìn ngươi làm ảo thuật. Hán ngữ khí rất không khách khí, Kính vạn hoa miễn cưỡng cười nói, chúng ta phi ngư hạm đội trên đường tới thượng cũng tổn thất rất lớn. Chẳng lẽ Lam Tiểu tiên sinh cho rằng này dương trang bị có thể bù lại chúng ta tổn thất? Hôn đoạn Lam Tiểu nói, ngươi trước phải độc chiếm. Ta cũng sẽ không cản ngươi, ngươi đừng quên do sở tiểu thư cũng ở trong này nhìn. Kính vạn hoa nhìn thịt ti tựa hồ đối với trang bị thờ ơ bộ dạng, nhưng vạn hoa giản vẫn là cười nói, ta xem như vậy đi, Hà tiên sinh pháp lực cao cường. Ngươi để cho hắn lại biến ra một cái dương. Vậy xác định vững chắc là hoàng gia hạm đội rồi. Hắn vừa nói như thế, Tiêu Mã thuyền trưởng cũng cười. Các vị, Mỹ Nạ tiểu thư đâu? Các ngươi như thế nào cũng quên đâu. Kính vạn hoa thở hắt ra, ok Mỹ Nạ tiểu thư khẳng định cũng là có phần. Ba người bọn họ ở nơi này kịch liệt tranh luận. Diệp Sảng trong lòng rốt cục hiểu rõ, bọn này ngoại quốc lao đã bắt đầu chia của. Vậy Kính vạn hoa rõ ràng rất kiêng kỵ thịt ti cùng Tiêu Mã thuyền trưởng sau lưng đại nhân vật. Hiện tại chiếm nhân số ưu thế cũng không dám đắc tội mặt khác hai nhà nhân. Thứ hai dương rất nhanh cũng xuất hiện tại cột sáng trung, Tiêu Mã thuyền trưởng chẳng những động tác mau. Mà lại khí lực cũng rất đại, ôm chặt Bảo Dương cười nói, kế tiếp liền đến phiên Lam Tiểu tiên sinh, ta tuyệt đối sẽ không phản đối, ta nghĩ cũng không có ai sẽ phản đúng đích. Hôn đoạn Lam Tiểu bị hắn đoạt trước, biểu tình thập phần khó chịu, hướng về phía Diệp Sảng vùng vẫy quyền đầu lớn giống, ngươi cho ta nhanh lên, nếu không ta muốn mạng của ngươi, ta mới vừa không có giết ngươi chính là tử tế ngươi, ngươi giết bánh bao bọn họ ta còn không tính với ngươi món nợ này. Diệp Sảng lười nghe hắn nhiều lời, tiếp tục chỉ huy mọi người đạp mạnh đi vị. Cái thứ ba đỏ thấm Bảo Dương cũng đi ra, hồn đoạn Lam Tiểu khẩn cấp ôm lấy Dương. Nay Bảo Dương trung quy được tới trước tay hơn nữa, lấy ở trên tay mình, so với phóng ở nơi nào đều an toàn. Nhưng mà lúc này một mực không có lên tiếng thịt ti lại mở miệng, đợi một chút, cái Dương này chúng ta không được. Hồn đoạn Lam Tiểu ngẩn ra, như thế nào? Đem cái Dương này cấp Kính vạn hoa thuyền trưởng. Thịt ti lạnh lùng nói, sắc mặt bất ngờ băng lãnh. Lần này ngay cả Kính vạn hoa đều ngây ngẩn cả người. Hắn sững sờ là không tin có tốt như vậy sự, bất quá hắn rất nhanh ý thức được vậy trong đó có trá, tiểu thư có gì cao kiến. Chương 282, thiệt giả khó phân. Thịt ti nhìn Kính vạn hoa. Dương ta có thể tặng cho ngươi. Hôn đoạn Lam Kiều nóng nảy, đang muốn nói chuyện lại bị thịt ti phất tay ngăn cản. Kính vạn hoa không đốc, dưới gầm trời này không có vô duyên vô cơ tiện nghi chiếm, dâu sờ tiểu thư hay là có cái gì khó khăn cần Kính vạn hoa vì ngươi cống hiến sức lực, dâu sờ tỉ như vậy tiểu thư xinh đẹp. Kính vạn hoa cũng vui lòng cống hiến sức lực, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta phải có năng lực kia. Thịt ti đưa ánh mắt chuyển hướng sáng suốt, trong miệng lạnh như băng nhảy ra vài chữ, ta muốn ngươi giết nàng. Diệp Sảng ba người đồng thời rút miệng lên khí, sáng suốt con mắt thiếu chút nữa phun ra lửa, tâm lúc đầu nếu không phải tỷ hảo ý vì ngươi cầu tình, ngươi bây giờ có thể đứng ở chỗ này. Ngươi chẳng những không nghĩ tỷ lợi ích, ngược lại còn lấy oán trả ơn. Những thứ này giới thượng như thế nào còn sẽ có ngươi loại nữ nhân này? Sáng suốt mạnh mẽ cũng nhớ tới súng máy cái kia câu cảnh cáo, ngươi phải phát thiện tâm, ta liền để cho ngươi xem một chút phát thiện tâm là cái gì hậu quả. Hiện tại nàng rốt cuộc biết này hậu quả là cái gì rồi. Hiện tại nàng cũng rốt cuộc rõ ràng, trên biển dương cầm sư ác như vậy là có nguyên nhân, ngươi đối với địch nhân nhân tử, chính là đối với mình tàn nhẫn. Độc nhất chớ quá phụ nhân tâm A, cách ngôn luôn là có đạo lý.